Trần Hạo cười cười. Mà đúng lúc này, Hồng Tiểu Muội thì nhíu mày từ Trần Hạo trong cổ áo của mặt lôi ra ngoài nhất sợi tóc thật dài, sau đó nàng cau mày nói, của người nào? Ngươi. Trần Hạo cười nói. Hồng Tiểu Muội hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt nói ra, thiếu lừa gạt ta, nhan sắc căn bản cũng không đúng, muốn ta cũng không chấp nhận với ngươi đơn giản, nếu như ngươi đối nàng có một phần tốt, vậy gấp đôi đối với ta. Trần Hạo tao tao cười nói, ngươi xác định là gấp đôi. Trong nháy mắt đoán được Trần Hạo nghĩ cái gì, Hồng Tiểu Muội mặt đẹp ửng đỏ mà mắng, không đứng đắn, nhanh lên đi vào, nghi thức muốn bắt đầu. Dứt lời, Hồng Tiểu Muội lôi kéo Trần Hạo vào quán rượu. Người không nhiều lắm, chỉ có 6 cái bàn. Lão Hồng đầy mặt hồng quang, cái kia mập mạp Triệu A Di thì hơi lộ ra ngượng ngùng. Tại người chủ trì dưới sự chủ trì, đơn giản cử hành hôn lễ, mà hôn lễ sau khi chấm dứt, tiệc rượu lại không có lập tức mở. Lão Hồng ngược lại đem Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội kêu qua. Sau đó, Lão Hồng lôi kéo Hồng Tiểu Muội tay nói ra, thừa dịp ngày hôm nay thân hữu đều ở đây, ta nói vài lời. 22 năm trước, ta nói cho Lão Thiên Gia, ta muốn một cái xinh đẹp khéo léo nữ nhi. Lão Thiên Gia nghe được thanh âm của ta, với là có Tiểu Muội. Ta rất yêu nàng, hy vọng nàng nhu thuận, thế nhưng nàng lại rất nhanh thì học được ta tính xấu. Đang ngồi thân hữu nhóm cười to. Mà Lão Hồng lại nhìn Trần Hạo nói ra, ta hy vọng nàng có thể giống mẹ nàng giống nhau ôn luyện động lòng người, thật không nghĩ đến, của nàng tính cách lại giống như một đứa nhà quê. Hít một hơi thật sâu, Lão Hồng nói ra, nàng rất tùy hứng, có đôi khi ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng dù cho như vậy, ta như trước rất yêu nàng, nàng là ta ở cái này cái trên thế giới, nhất tài sản quý báu, cũng là ta ở cái này cái trên thế giới quan tâm nhất người. Khuyết điểm nói xong, đang nói một chút ưu điểm. Nàng rất xinh đẹp, cực kỳ giống mụ mụ của nàng. Nàng rất có khả năng, lúc 12 tuổi, là có thể một mình hóa giải xe máy động cơ, 14 tuổi thời điểm. Liền có thể tự mình khiêng túi lớn gạo về nhà, trong nhà thay cái đèn thao, thùng đựng nước, khí ga lỏng, chính cô ta là có thể làm, căn bản liền không khiến người ta quan tâm. Thân hữu nhóm chợt cười. Mà Lao Hồng thì thần tình trịnh trọng nói ra, chân thật tiểu muội cứ như vậy. Nói Lao Hồng tay kia cầm lên Trần Hạo, đem Hồng tiểu muội tay, đặt ở Trần Hạo lòng bàn tay, nói ra, hiện tại, ta đem tiểu muội giao cho ngươi, mời nhất định nhớ kỹ, đối xử tử tế nàng. Bởi vì ngày này, ta chờ 20 mấy năm, cho nên bây giờ ta không muốn đang đợi. Lão Hồng nhìn Trần Hạo nói ra, ta là chết qua một lần người, ở sinh tử di lưu chi tế, ta mới phát hiện, thì ra ta ở cái này cái trên thế giới nhất không bỏ xuống được đúng là tiểu muội. Nhìn Trần Hạo, Lão Hồng ôm sát cái kia mập mạp Triệu A Di, nói ra, hiện tại ta có cuộc sống mới, ta rất hạnh phúc. Ta biết, các ngươi Trần gia, gia đại nghiệp đại, ngươi càng là đã cùng nữ nhân khác đính hôn, khả năng sinh thời, ta đều không thấy được các ngươi hôn lễ. Thế nhưng ta không sợ mất mặt, chỉ muốn tiểu muội nguyện ý, chỉ cần ngươi thật tình đối đãi tiểu muội, ta liền khen cùng các ngươi cùng một chỗ. Bởi vì ta biết, đây là ta hiện tại duy nhất có thể vì tiểu muội làm chuyện. 3. Hồng tiểu muội ôm lấy Lao Hồng, hai người khóc thành một đoàn. Vốn chỉ là hi hi ha ha thân hữu nhóm, đang trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên bạo khởi tiếng vỗ tay, bởi vì bọn họ biết, Lao Hồng lựa chọn, không chỉ có tràn đầy trí tuệ, còn bao cần quá nhiều dũng khí. Mà đến khi cái kia hai người khóc đủ rồi, đang ngồi thân hữu không những đối với Lao Hồng dâng lên chúc phúc, đối với Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội tương lai, cũng đồng dạng là tràn đầy chờ mong. Thẳng đến tiệc rượu sẽ hết. Trần Hạo điện thoại vang lên, gọi điện thoại tới người là Lê Thủy Giao, nàng trong điện thoại nói ra, Trần Hạo, quảng cáo hiệu quả phi thường tốt, hiện tại bệnh viện người bệnh đã lật một phen, phỏng chừng mấy ngày nữa hội càng nhiều, cho nên ngươi ngày mai phải tới làm. Chương 301, Ngoại khoa phó chủ nhiệm. Ngày thứ hai là thứ hai, sáng sớm 8 giờ quá thập phần thời điểm, Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội hai người liền đã chạy tới Thiên Hạo Y Y viện, bởi vì Hồng Tiểu Muội chức vị sớm đã tiêu chuẩn xác định, cho nên đến rồi Y Y viện sau đó, nàng ngay lập tức sẽ đi lầu số 5 truyền nhiễm khoa bản tin. Mà đứng ở cửa bệnh viện Trần lầu nơi cửa sau, đánh giá cả bệnh viện Trần Hạo, lại đem ánh mắt ngưng tụ ở tại những tòa chỉ có 5 tầng cao phụ nữ cùng thai nhi trên lầu. Bởi vì hắn biết, Diệp Như Họa là ở chỗ này đi làm. Nàng đã có đoạn thời gian không có cho Trần Hạo gọi điện thoại, Trần Hạo còn nhớ rõ nàng một lần cuối cùng gọi cho Trần Hạo điện thoại thời điểm, Trần Hạo ở Bắc Hải. Ý thức được Trần gia tài sản Diệp Như Họa, ở trong điện thoại giọng của có vẻ hơi tự ti. Mà từ đó về sau, Diệp Như Họa liền không còn có cho Trần Hạo gọi điện thoại tới. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình khó tránh khỏi trở nên có chút mâu thuẫn, thậm chí liền tối hôm qua cùng Hồng Tiểu Muội ở chung một chỗ thời điểm. Nói chuyện đến Thiên Hạo Y Y viện, Trần Hạo liền không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới Diệp Như Họa. Diệp Như Họa tướng mạo luôn vui vẻ, khí chất nhu nhược, tâm địa thiện lương, càng là Trần Hạo ở cái này cái trên thế giới sau khi tỉnh lại, nhìn thấy người đầu tiên, cho nên đối với nàng, Trần Hạo tâm lý, luôn có một loại khác thường tình cảm. Hơn nữa, không có thể phủ nhận chính là, nàng cũng là Trần Hạo nữ bằng hữu. Chỉ là hiện tại, đi tới Thiên Hạo bệnh viện người, không chỉ là Trần Hạo chính mình, còn có Hồng Tiểu Muội. Không biết, cái này nhu nhược cô nương sẽ hay không bởi vì, mà buông tha Trần Hạo. Trần Hạo đang xuất thần. Lúc này liền nghe được có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Lê Thủy Giao. Nàng mặc lấy một cái màu đen quần thường, trên thân thì là nhất kiện nhìn lên tới phi thường giỏi giang nữ khoản hưu nhàn ra kịp, cả người cảm giác rất thành thục, rất có mị lực. Thấy Trần Hạo ánh mắt ở trên người nàng trên dưới quan sát, nàng kiều mị sửa sang lại một cái thái dương tóc, sau đó nhuyễn miệng cười, ở nơi này lo lắng làm gì? Ngươi là bác sĩ, không phải đảm bảo cảnh. Trần Hạo không khỏi cười, ta đại viện trưởng, ta đây không phải là đang chờ ngươi an bài công tác đâu nha. Ngài không phát nói, ta cũng không biết đi đâu a. Lê Thủy Giao cười đến mức dị thường kiều mị, sau đó nói rằng, y tế phương diện, không thuộc ta coi, nhưng mà, suy nghĩ đến ngươi nếu quyết định lấy phổ thông thân phận thầy thuốc tới đây trong đi làm, cho nên ta quyết định chiếu cố một chút ngươi, cho nên đi theo ta. Trần Hạo lập tức đứng dậy, đi theo phía sau của nàng. Lập tức phát hiện, nàng eo nhỏ mông tròn, đi lên động tác, tuy là chưa tận lực đắn đo, nhưng này chủng thành thục khêu gợi ý nhị, lại tựa hồ như tự nhiên mà thành. Mà cũng không biết Trần Hạo đang suy nghĩ gì Lê Thủy Giao, từ lâu một đại sảnh bắt đầu giới thiệu, từ cộng hưởng, thất, điện nao đổ, sau đó liền chuyển động đến rồi phòng cấp cứu. Nơi này phòng cấp cứu không lớn, đại sảnh đại khái chỉ có 7-80 mét vuông, từ trong đại sảnh đi vào trong, có 3-4 cái dùng để cấp cứu tiểu hình gian phòng. Bên trong có chút thiết bị, cùng 4-5 gã bác sĩ. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Như Thi, đang ở cho một danh chứng động kinh người bệnh làm cấp cứu. Nàng và Diệp Như họa dáng dấp một màn đồng dạng, chẳng những tướng mạo một dạng ngọn, liền ánh mắt chuyên chú cũng không có sai biệt, nếu như không phải hai người về tính cách có chút bất đồng, hơn nữa một cái thầy thuốc cấp cứu, một cái phụ khoa lời của thầy thuốc, chỉ sợ Trần Hạo cũng rất khó kết luận các nàng tỷ muội đến cùng ai là ai. Thấy Trần Hạo ánh mắt trực câu câu nhìn bên trong, Lê Thủy Giao cười nói, tất cả của ta khoa cấp cứu chuyên gia, muốn đi vào hỗ trợ sao? Trần Hạo lắc đầu, nói rằng, Diệp Như Thi là một rất tỉnh táo, cũng rất có kinh nghiệm thầy thuốc cấp cứu. Ta tin tưởng chút chuyện này tỉnh khẳng định không làm khó được nàng. Nói Trần Hạo quay đầu, nhìn Lê Thủy Giao cười, toàn khoa cấp cứu chuyên gia cái danh này ta yêu mến, thế nhưng ta lúc nào hầu thành của ngươi? Lê Thủy Giao hai gò má ửng đỏ, nhãn thần tiếu mị mà trắng Trần Hạo liếc mắt, nói rằng, rất đại cá nam nhân, chả thế nào khơi mào chữ nhỏ nhãn tới. Bên kia đều là phòng khám bệnh, ngươi có muốn hay không đi xem dưới? Trần Hạo lắc đầu nói rằng, phòng khám bệnh đều tại nơi đó, lúc danh rồi, ta sẽ đi gặp. Làm là thứ nhất thiên đến nơi này đi làm tân nhân, ta càng hy vọng biết chính mình phòng làm việc ở nơi nào. Đang chuẩn bị lên lầu, Lê Thủy Giao dừng bước, sau đó nàng nhìn Trần Hạo nói rằng, hiện tại ở trong viện nhân viên nồng cốt phòng làm việc, đều ở đây phòng khám bệnh lầu tầng chót, ngươi không muốn đi lên xem một chút. Trần Hạo nói rằng, ta đối với những chuyện kia tình không cảm thấy hứng thú. Lê Thủy Giao cười cười, nhãn thần long lanh mà nói rằng, vậy được rồi, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Nói Lê Thủy Giao xoay người lần nữa, mang theo Trần Hạo trực tiếp từ phòng khám bệnh lầu cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến phía sau khu nội trú, vừa đi, càng là vừa hướng Trần Hạo nói rằng, bệnh viện này ban sơ thiết kế, coi như không tệ, từ phòng khám bệnh trong lầu có thông đạo dưới lòng đất, thông hướng những thứ khác mấy tòa nhà, hơn nữa, vật sở hữu lâu thể tài liệu kiến trúc thiết kế, đều theo chiếu 21 tầng tiêu chuẩn thiết kế, nếu như tương lai y y viện làm được rồi, hoàn toàn có thể mang những thứ này lầu tiếp tới. Trần Hạo gật đầu, cũng không tệ lắm. Đến rồi khu nội trú, có chút người bệnh cùng nhân viên y tế lui tới, những người bệnh tự nhiên đối với bọn họ có mắt không trọng, nhưng những nhân viên y tế kia nhóm, thì một bên quan sát Trần Hạo, một bên dồn dập cùng Lê Thủy Giao chào hỏi. Hai người vào thang máy. Thang máy cửa vừa mới đóng lại, Lê Thủy Giao liền nói rằng, bọn họ đã có người nhận ra ngươi, chỉ bất quá còn không xác định, ngươi muốn đi làm ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng không có cùng ngươi chào hỏi. Trần Hạo cười cười, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Lê Thủy Giao cười, lúc này thang máy dừng ở lầu 2, cửa thang máy vừa mở Lê Thủy Giao cất bước liền đi ra ngoài, Trần Hạo vội vàng đuổi theo. Ra khỏi giữa thang máy, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy treo ở trần nhà ở trên một khối lục sắc bảng biểu. Trên đó viết phổ ngoại khoa, nhất. Cả tầng lầu sáng sủa sạch sẽ, liền cả mặt đất cũng lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Hộ sĩ đứng nơi đó chẳng những có bồn tắm, còn có bồn hoa, phối hợp thượng thanh xuân tịnh lệ hộ sĩ cùng một ít ấm áp bố trí, toàn thân bầu không khí giỏi vô cùng. Ở hộ sĩ đứng đối diện nhất kiện trong phòng, thì là bác sĩ phòng làm việc, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, bên trong chỉ có 2-3 gã bác sĩ, đang ngồi ở trước máy vi tính chuẩn bị cái gì. Bọn họ đều không ngoại lệ tuổi trẻ, lớn tuổi nhất cái kia nhìn lên đến, cũng bất quá 30 tuổi tả hữu. Khả năng liền ở Trần Hạo cho rằng, nơi này đúng là hắn làm việc giờ địa phương. Lê Thủy Giao lại đưa hắn dẫn tới bác sĩ phòng làm việc phía sau một gian phòng trước. Môn trên viết ngoại khoa khu nội trú phó chủ nhiệm phòng làm việc. Lê Thủy Giao mỉm cười, đẩy cửa phòng ra, sau đó mang theo Trần Hạo vào phòng làm việc. Phòng làm việc không lớn, diện tích đại khái không đến 30 bình, nhưng bên trong rất sạch sẽ, hiển nhiên có người mới vừa quét dọn qua. Trước cửa sổ, có một tấm rất lớn gỗ thiệt bàn công tác, phía trên bày đặt nhất đài máy tính, nhất cái gạt tàn thuốc. Phía sau có một cái ghế, lui về phía sau nữa thì là một cái nhìn lên tới rất nhiều năm rồi gỗ thiệt giá sách, bên trong rất nhiều phương diện y học sách vở. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là bàn làm việc đối diện có một vòng chất lượng tiểu dáng đều không được tốt lắm sofa, bên ghế salon trên có nhất máy nước uống. Như vậy liếc qua hiểu ngay tình huống, làm cho Trần Hạo không khỏi đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống. Mà lúc này đây, Lê Thủy Giao thì mỉm cười đi tới bàn công tác đối diện tường bên cạnh, sau đó nàng lấy tay lôi kéo, trên mặt tường thân thể khí quan đồ lập tức thăng đi tới. Sau đó Trần Hạo kinh hãi phát hiện, chính diện tường biến thành trong suốt cửa sổ thủy tinh, ngồi ở trước bàn làm việc Trần Hạo chẳng những có thể thấy rõ bên trong công tác bác sĩ, thậm chí còn có thể đi qua dẫn âm thiết bị nghe được thanh âm bên trong. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tất cả nằm trong lòng bàn tay đứng ở thủy tinh bên tường Lê Thủy Giao nhuyễn miệng cười. Trần Hạo cau mày, nếu như vậy, còn không bằng ở bác sĩ trong phòng làm việc an bài cái vị trí. Lê Thủy Giao cười nói, yên tâm đi, loại này thủy tinh, chỉ có thể ngươi thấy bọn họ, nghe được bọn họ, mà bọn họ lại không thể nhìn thấy ngươi, cũng nghe không được ngươi. Trần Hạo mi tâm thâm tỏa, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không? Lê Thủy Giao cười, đối với phía ngoài bác sĩ mà nói, áp lực sẽ phải lớn hơn một chút, dù sao bọn họ đều biết rõ ràng, chủ nhiệm hội ở phòng làm việc phía sau xem của bọn hắn. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Trần Hạo cau mày nói, quá lớn áp lực hội để cho bọn họ đang phán đoán bên trên xuất hiện sai lầm. Nhưng bởi vì cái này mặt tường tồn tại, bọn họ sẽ tự mình nhắc nhở chính mình, khi làm việc 8 giờ đồng hồ bên trong, không chơi game, không chơi điện thoại di động, bởi vì nếu như bọn họ làm như vậy, sẽ bị trừ sạch tiền thưởng. Trần Hạo không khỏi trầm tư, nếu quả như thật không có cái này mặt tường tồn tại, vậy hắn cái này phó chủ nhiệm vị trí thật sự thùng rông kêu to, mọi việc đều là có lợi có hại, cho nên hắn cũng liền không đang xoắn suýt chuyện này tình. Dù sao nếu như phía ngoài bác sĩ, đều bình thường đi làm, công việc bình thường, Trần Hạo có nhìn hay không đều là giống nhau. Mà lúc này, Lê Thủy Giao thì đi tới giá sách bên cạnh, kéo ra giá sách cạnh một cánh kéo môn, sau đó Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, kéo bên trong cửa cư nhiên còn có một đạo môn. Lê Thủy Giao cười, bên trong là một cái nho nhỏ ngọa thất cùng buồng vệ sinh, có muốn hay không vào đến xem. Trần Hạo lập tức cho đã mắt mong đợi theo Lê Thủy Giao chen vào. Sau đó phát hiện, phía sau cái này phòng ngủ nhỏ cùng phòng vệ sinh xác thực nhỏ đến có chút thương cảm. Trên thực tế, chính là một cái rất hẹp dài không gian, gần cửa sổ chết vị trí, ở hai bức tường trong lúc đó gấp một giường lớn. Mà giường đối diện, dùng cùng loại tắm vòi sen phòng thủy tinh ngăn cách ra một cái có thể đi nhà cầu, có thể tắm buồng vệ sinh. Bên trong có để thở phạt, cửa kiếng có thể công tắc, có thể bảo đảm sẽ không ẩm ướt mốc meo. Ngoại trừ này bên ngoài, cái gì cũng không có. Mà lúc này, Lê Thủy Giao khép lại hai chân, sườn ngồi ở cái giường kia bên trên, sau đó nhuyễn miệng cười, đây chính là do ta thiết kế kiệt tác à, giường dài 2m2, rộng một thước ngũ, dưới tình huống bình thường ngủ hai người cũng không có vấn đề. Nàng lúc này thành thục gợi cảm, đường con nguyện chuyển, nhãn thần lại đầy đủ kiều mị, Trần Hạo không khỏi lập tức chen vào, cười đùa nói, thiết kế như vậy thật sự là quá nhân tính hóa, chẳng qua 1m5 độ rộng, khẳng định chen lấn điểm, nếu không, hai ta thử xem. Hai gò má ửng hồng Lê Thủy Giao gắt giọng, tới thì tới, khó đến ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Trần Hạo cười hì hì ngã lên giường, mà Lê Thủy Giao tuy là mặt mang ngượng ngùng, lại đồng dạng nằm ở Trần Hạo đối diện. Nhìn nàng cái kia hoàn toàn không thua với Chu Nhuế Nhã mặt dùng, cùng thành thục tư thái, Trần Hạo không khỏi cười nói, không sai, cái này phòng làm việc cũng làm cho ngươi thiết kế ra như ra cảm giác tới, chỉ bất quá nếu như vậy, giờ làm việc ngủ. Mà lúc này nằm Trần Hạo đối diện Lê Thủy Giao thì cười nói, giờ làm việc ngủ. Ngươi nghĩ quá xa, khu nội trú từng cái chủ nhiệm phòng làm việc phía sau đều có một phòng như vậy, bởi vì từ ta tiền nhiệm thường vụ viện trưởng một khắc kia bắt đầu, mỗi một vị trưởng khoa trở lên chữa bệnh nồng cốt, mỗi tháng 24H trách nhiệm số trời nhất định phải đủ 15 ngày. Trần Hạo không khỏi sững sờ, trên một tháng tiểu đội, trong đó 15 ngày muốn 24H ở tốt. Đây không phải là chết người đó sao? Mà lúc này, Lê Thủy Giao thì nhuẩn miệng cười, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 302, phòng giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn. Từ phòng làm việc phía sau cái kia nho nhỏ ngọa thất xuất hiện, Trần Hạo nguyên bản tâm tình kích động, trở nên có chút phức tạp đứng lên, bởi vì nếu là dựa theo Lê Thủy Giao yêu cầu đến xem, Thiên Hạo bệnh viện chủ nhiệm cũng không tốt làm. Đầu tiên là công tác cường độ quá lớn. Mỗi tháng 15 ngày 24h trách nhiệm, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực, chẳng qua cũng may hiện tại trong bệnh viện người bệnh không nhiều lắm, hơn nữa có gấp đôi tiền thưởng, trong khoảng thời gian ngắn vấn đề không lớn. Nhưng nếu như thời gian dài, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Có thể ngồi vào chủ nhiệm vị trí, phải kinh nghiệm phong phú, y lý thuật cao siêu. Ngoại trừ Trần Hạo như vậy yêu nghiệt bên ngoài, một dạng có thể làm được chủ nhiệm vị trí, cơ bản đều là 40 đi lên, niên kỷ càng lớn, công việc như vậy cường độ, càng khó có thể chịu đựng. Mà tuổi tác nhỏ lại thanh niên nhân, tuy là ở tinh lực bên trên không có vấn đề gì, nhưng ở kinh nghiệm cùng y lý thuật bên trên, chỉ sợ rất khó làm được cẩn thận. Chẳng qua cũng may còn có trách nhiệm bác sĩ ở, nói như vậy, vấn đề cũng không lớn. Ở trong phòng làm việc sau khi vòng vo một vòng, thần tình đắc ý Lê Thủy Giao mang theo Trần Hạo đi xem dưới phổ bên ngoài một hai gian phòng giải phẫu, trong đó một gian, đang ở phẫu thuật. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt cái kia đứng hàng nghỉ ngơi ghế ngồi ở hai cái thần tình lo âu người. Cho nên Lê Thủy Giao, liền mang theo Trần Hạo mở ra mặt khác một gian phòng giải phẫu. Bởi vì không cần dạy học, cho nên phòng giải phẫu chỉnh thể cảm giác coi như không tệ, nên có thiết bị đều có, không có gì sơ hở. Cái này hai gian phòng giải phẫu, là căn cứ giường ngủ tới an bài, toàn bộ khu nội trú, mỗi một tầng hiện nay đều có 133 cái giường vị. Tiêu chuẩn phòng bệnh suy nghĩ đến lấy ánh sáng cùng kiêng kỵ sau đó, thiết kế vì 3 người gian, mỗi trong gian phòng bệnh, đều có độc lập buồng vệ sinh, cũng cài đặt khẩn cấp kêu cứu hệ thống. Đồng thời mỗi một tầng cũng có 3 cái nhà một gian, bên trong có tivi cùng bồi hộ giường. Lê Thủy Giao tràn đầy phấn khởi giới thiệu lấy của nàng thiết kế. Trần Hạo cười đi theo bên cạnh nàng, sau đó nhìn một chút, vô luận là phòng bệnh hệ thống gọi, cùng các phương diện công năng tính mà nói, nơi này mặc dù so sánh lại nhỏ lại, nhưng đang sử dụng tiện lợi phương diện, đã hoàn toàn không thua với Đại học Y khoa 2 viện. Chỉ là duy nhất lệnh Trần Hạo có chút không hài lòng lắm chính là, mặc dù Lê Thủy Giao đã minh xác biểu thị, ở Thiên Hạo bệnh viện quảng cáo phát hình 2 ngày sau, đến đây Y Y viện chạy chữa người bệnh, đã tăng lên gấp đôi, nhưng phòng bệnh và ở suất, như trước rất thấp. Giống như một phổ bên ngoài một cái này tầng trệt, 133 trường giường bệnh, nhưng cho đến bây giờ, nằm viện người bệnh, mới bất quá 19 người, nếu không phải tầng lầu mặt đất làm nhở cây mà bãi, chỉ sợ ở tầng trệt bên trong đi lại thời điểm, đều sẽ vang lên hồi âm. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Lê Thủy Giao khẽ mỉm cười nói, Y Y viện mới vừa chỉnh đốn và cải cách hoàn tất, quảng cáo hiệu quả đang ở hiện hiện, nhưng thực sự muốn làm cho Thiên Hạo bệnh viện người bệnh nối gót ma vai, chẳng những cần còn hoàn mỹ hơn đưa vào hoạt động, đồng thời còn cần các ngươi phải những thứ này chữa bệnh chuyên gia kỹ thuật tới chế tạo tốt đẹp chính là tiếng tăm. Trần Hạo cười cười, ta minh bạch ý tứ của ngươi, phương diện này vấn đề không lớn, ta đối với y lý thuật của mình rất có lòng tin. Lê Thủy Giao cười nói, vậy là tốt rồi. Lúc này nhìn chỉ có 2-3 danh bác sĩ phòng làm việc, Trần Hạo cau mày nói, có một gọi Trương Đại Can, hắn đi đâu, ngươi biết không? Lê Thủy Giao cười cười, ngươi nói là cái kia nhìn lên tới đần đần, cười đến đặc biệt thật thà bác sĩ đi, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, bây giờ phổ ngoại khoa chủ nhiệm rất vừa ý hắn, cho nên hắn hẳn là ở lầu 3 phổ bên ngoài 2. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói rằng, ta muốn đem hắn điều tới làm ta trợ thủ. Lê Thủy Giao cười lắc đầu, Trần Hạo, chức vị của ngươi an bài, là xuất phát từ nhiều phương diện suy tính, chúng ta đều biết ngươi là cấp chuyên gia toàn khoa thầy thuốc cấp cứu, nhưng cấp cứu không phải bệnh viện chúng ta trọng điểm. Trong bệnh viện từ thiết kế lần đầu, liền không có suy nghĩ qua toàn khoa thầy thuốc sự tình, cho nên ngươi bây giờ cái này ngoại khoa phó chủ nhiệm, trên thực tế chỉ là vì để cho ngươi tốt hơn bày ra y lý thuật của ngươi tài hoa, mới, chỉ có, xác định. Trừ phi, ngươi dùng lão bản thân phận đi ra lệnh cho người sự tình bộ phận, bằng không, ngươi là không có quyền lợi điều động bất luận người nào. Lê Thủy Giao cười nói, đương nhiên, nếu như là chính bản thân hắn thân tình nói, vậy không thành vấn đề. Nghe Lê Thủy Giao, Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Thế nhưng ngẫm lại, cũng không có gì, dù sao hắn hiện tại tại mới vừa đến Thiên Hạo Y Y viện. Nếu như trực tiếp lấy lao bản thân phận xuất hiện, rất nhiều chuyện tình, chẳng những hội nhìn không thấy, thậm chí liền nghe cũng rất khó nghe được. Cho nên mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng Trần Hạo vẫn là muốn lấy nhất gã bác sĩ góc độ, từ cơ tầng giải khai một cái bệnh viện của mình. Bởi vì cái này dạng, không thể nghi ngờ dễ dàng hơn phát hiện bệnh viện một ít tệ đoan, tới tiến hành sửa chữa. Cho nên muốn làm cho Trương Đại Can tới, liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lúc này, Lê Thủy Giao cho người của bộ nhân viên gọi điện thoại, rất nhanh đã có người tới, chẳng những đưa tới Trần Hạo chế phục thẻ làm việc, còn đưa tới một ít tương quan đồ đạc. Ngoại trừ này bên ngoài, Lê Thủy Giao cùng tên này bộ nhân viên chủ quản, càng là mang theo Trần Hạo vào bác sĩ phòng làm việc. Lúc này phòng làm việc bác sĩ không nhiều lắm, chỉ có 4 người. Trong đó 2 nữ 1 nam, tuổi rất trẻ, nhìn đại khái cũng liền 25-26 tuổi. Một người bác sĩ nam, tuổi chừng 30 tuổi xuất đầu, mặt vuông chữ điển, dáng lùn, nhìn lên tới chắc là 4 người bọn họ bên trong tuổi tác lớn nhất. Trần Hạo không khỏi nhìn thoáng qua ngực của hắn bài, trên đó viết Ngưu Tuấn Thành, bác sĩ chính. Vừa thấy Lê Thủy Giao cùng bộ nhân viên chủ quản, ba cái tương đối trẻ tuổi bác sĩ, có vẻ tương đối khẩn trương. Mà cái tuổi đó ở 30 mấy tuổi bác sĩ chính Ngưu Tuấn Thành, nhãn thần tắc có vẻ hơi kích thích, hắn vội vã chào hỏi, Lê Dân Viện Trưởng, ngày ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi cùng Lý Khoa Trưởng tới nơi này. Lê Thủy Giao mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, thấy cái kia Ngưu Tuấn Thành mì phi sát vũ. Ta đến cùng Lý Khoa Trưởng tới nơi này, là vì phổ bên ngoài nhất phòng phó chủ nhiệm chuyện tình tới. Ngưu Tuấn Thành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cho đã mắt mong đợi nói rằng, cái này thật là quá tốt, phó chủ nhiệm việc này tổng treo cũng không được, hiện tại phổ bên ngoài nhất, liền coi như ta lớn tuổi, già đời, cả ngày mang theo những đứa trẻ này. Ngưu Tuấn Thành nói, Trần Hạo làm mất đi bên cạnh đứng ba gã thanh niên nhân trong mắt, thấy được khinh bỉ cũng không nhịn được thần tình. Mà cùng lúc đó, một tên trong đó trẻ tuổi nữ bác sĩ chứng kiến Trần Hạo đang nhìn nàng, ánh mắt của nàng chẳng những trong nháy mắt sáng lên, càng theo bản năng thân thủ đi bên người nàng một người nữ bác sĩ. Làm cho Trần Hạo cảm thấy, nàng tựa hồ đã nhận ra hắn. Lúc này Lê Thủy Giao, cắt đứt Ngưu Tuấn Thành, nàng khẽ mỉm cười nói, Ngưu bác sĩ, là như vậy, ta và để ý trưởng khoa tới nơi này, chính là vì cho các ngươi giới thiệu một cái khu nội trú ngoại khoa phó chủ nhiệm, đồng thời cũng là các ngươi phổ bên ngoài nhất chủ nhiệm Trần Hạo, Trần Y Lìa Sĩ. Ngưu Tuấn Thành nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ cứng lại rồi. Mà còn lại ba cái thầy thuốc trẻ tuổi thì đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười ha hả cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Trước hết nhận ra Trần Hạo nữ bác sĩ, hưng phấn mà nói rằng, Trần chủ mặc cho, ta vừa rồi đã cảm thấy là ngươi, không nghĩ tới, quả nhiên là ngươi. Trần Hạo cười gật đầu, quả nhiên là ta, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Khác một người nữ sinh lúc bắt tay, thì hai gò má có chút ửng đỏ mà nói rằng, Trần chủ mặc cho, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ. So với trên TV anh Tuấn sinh ra. Trần Hạo cười, ngươi cũng rất xinh đẹp. Tới cái kia cái trẻ tuổi bác sĩ nam nơi đó, hắn thì hưng phấn mà nói rằng, Trần chủ mặc cho, ta xem qua thủ thuật của ngươi video, càng lặp đi lặp lại học qua ngươi khâu lại kỹ xảo, nhưng là lại luôn là làm không được, có thời gian thời điểm, có thể hay không chỉ đạo ta một cái. Đương nhiên không thành vấn đề. Trần Hạo cười nói, đến rồi Ngưu Tuấn Thành nơi này, Trần Hạo đưa tay ra. Nhưng Ngưu Tuấn Thành lại đưa tay đưa về phía trông coi nhân sự chính là cái kia Lý Khoa Trưởng, nói rằng, Lý Khoa Trưởng, ta vừa lúc tìm ngươi có việc vừa nói, hắn một bên nắm Lý Khoa Trưởng tay, một bên lôi kéo hắn đi ra ngoài, đem chuẩn bị cùng hắn bắt tay Trần Hạo phơi ngay tại chỗ. Làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, mà đúng lúc này, trong tay của hắn lại đột nhiên ấm áp, sau đó liền phát hiện, nguyên lai là đứng bên cạnh hắn Lê Thủy Giao, đưa tay đặt ở hắn trưởng tâm lý, chẳng những nắm thật chặt, cũng cười nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cho nên đừng để ý. Trần Hạo cười cười, trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, cái này Ngưu Tuấn Thành thật sự là quá không cho Trần Hạo mặt mũi. Cái này nếu như đổi được khác địa phương, Trần Hạo nói cái gì cũng sẽ không nuông chiều hắn. Thế nhưng ở Thiên Hạo Bệnh Viện, lại bất đồng. Bởi vì y y viện là Trần Hạo, Ngưu Tuấn Thành nói một cách thẳng thừng bất quá là cho Trần Hạo dốc sức kiếm tiền người làm công mà thôi, cho nên cùng hắn phân cao thấp thật tình không có gì cần phải. Hơn nữa. Hiện tại y y viện mới vừa khởi bước, y sư tài nguyên cũng không phong phú, cái này Ngưu Tuấn Thành cảm giác mình tư lịch đủ, phòng trừng đã sớm mượn phổ bên ngoài nhất chủ nhiệm cái này cái vị trí. Hiện tại đột nhiên ở trên xuống Trần Hạo một cái như vậy phó chủ nhiệm đến, có chút ý kiến cũng bình thường, chỉ là biểu hiện trực tiếp như vậy, cảm giác hắn lòng dạ cũng không sâu. Chỉ cần Trần Hạo có thể chứng minh so với hắn Ngưu bác sĩ thích hợp hơn cái này cái vị trí, tin tưởng, hắn coi như không phục, cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích ta. Lê Thủy Giao thì kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu là biến thành tự luyến liền có chút chán ghét. Trần Hạo cười. Mà ngay tại lúc này, tựa ở bên tường một cái máy truyền tin đột nhiên vang lên, sau đó, một thanh âm có chút sai lệch giọng nam ở trong máy truyền tin kêu lên, phòng giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn, vô luận người nào ở, tới ngay hỗ trợ. Lặp lại một lần. Phòng giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn, tới ngay hỗ trợ. Ba cái trẻ tuổi bác sĩ, vội vã chạy ra ngoài. Mà Trần Hạo càng là nắm lấy mới vừa đưa tới bạch đại quái trực tiếp mặc vào người, sau đó ghé vào thông tân khí bên cạnh tĩnh táo hỏi, cụ thể một chút. Đến cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thông tấn khí nam tử đối diện lo lắng nói rằng, chủ đạo bác sĩ đột nhiên ngất, ngã sấp xuống lúc, đao giải phẫu cắt vỡ người mắc bệnh tĩnh mạch tùng. Trần Hạo không khỏi chau mày, một bên treo ngoại khoa phó chủ nhiệm đích thực công tác bài, một bên hướng phòng giải phẫu phương hướng đi, lúc này đã ý thức được xảy ra vấn đề Ngưu Tuấn Thành, vội vàng chạy về phía phòng giải phẫu phương hướng, đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, nhìn Trần Hạo công tác bài, hít một hơi thật sâu. Chương 303, trái tim niêm dịch lưu. Trần Hạo bước chân nhìn lên tới không vui, nhưng dù sao cũng là tu chân giả, cho nên hắn ra sau tới trước tới đến trong phòng giải phẫu. Đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm, hắn liếc mắt liền nhìn thấy, trước chạy vào tuổi trẻ bác sĩ nam cùng một gã trẻ tuổi nữ bác sĩ, đang ở cho nằm dưới đất nhất gã bác sĩ làm tim phổi sống lại. Trần Hạo từ bên cạnh hắn đi tới thời điểm, phóng xuất chân nguyên, dò xét một lúc sau, thuận thế dùng chân nguyên mô phỏng bình thường tâm phổi động tác. Chỉ 2-3 lần, hắn đã tâm phổi công năng liền đã khôi phục. Mà lúc này Trần Hạo chạy tới rảnh tay thuật quá trước. Tình cảnh trước mắt có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Nam ở trên giường người bệnh, rõ ràng cho thấy làm cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu, bụng dưới của hắn sườn, đã mở ra, nhưng giải phẫu rõ ràng còn không có làm xong. Mà lúc này vết thương chí mệnh cũng ở nơi nào, mà là đang người mắc bệnh dưới hàm. Ở nơi này trong, có một đạo đại khái dài đến hết sức rõ ràng lưỡi dao, tiên huyết đang hướng tuyển nhãn một dạng thường thường trào ra ngoài. Cổ bác sĩ ngã xuống thời điểm cầm trong tay đao, cắt vỡ người mắc bệnh này mặt kinh mạch và bạn hành mặt động mạch, huyết căn bản chỉ không được, hắn bây giờ sự khó thở, tin tưởng chắc là có huyết dịch đi qua đường hô hấp tiến nhập lá phổi của hắn, nhưng phiền toái hơn chính là, mặt tĩnh động mạch bị cắt đứt sau đó, hắn đại não căn bản tiểu không được đến đầy đủ cung huyết. Đi theo Trần Hạo phía sau chạy tới Ngưu Tuấn Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn vết thương kia, sau đó nhìn lướt qua trên dụng cụ, đang nhanh chóng giảm xuống huyết áp cùng mạch đập, thở dài nói, dưới loại tình huống này hắn đã không được, mạnh mẽ cầm máu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng ở bên bàn giải phẫu Trần Hạo, một bên kiểm tra người mắc bệnh tình huống, một bên lạnh lùng nói, chúng ta còn có cơ hội, bây giờ còn chưa tới buông tha thời điểm. Ngưu Tuấn Thành vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, ngươi cho rằng đây là đang thái ra ra. Động tĩnh mạch đồng thời xuất huyết nhiều, sự khó thở, nao máu cung cấp không đủ, toàn bộ tê dại tăng lớn số lượng không chút máu đưa tới tâm suy, làm sao cứu. Không dùng được 2 phút. Hắn đại não sẽ tiến nhập tử vong trạng thái. Ai? Dùng hai tay gắt gao đè xuống vết thương bác sĩ, nhìn các hạng chỉ tiêu nhanh chóng giảm xuống máy móc, thở dài nói, như bác sĩ nói đúng, thời gian xác thực không đủ, loại tình huống này đã không thể nào. Lúc này Trần Hạo thì ánh mắt lạnh lùng nói rằng, cái này cái thế giới, cho tới bây giờ liền không có gì là không thể. Vừa nói, hắn liền đẩy ra đè xuống người bệnh vết thương bác sĩ, tiên huyết ngay lập tức sẽ bừng lên. Mà lúc này Trần Hạo thì động tác dị thường mau lắc tay thuật đao. Trong nháy mắt đem người bệnh hai bên bắp thịt mở ra, tìm được rồi đã bị chặt đứt động tĩnh mạch về sau, dùng vẫn cất giữ trong nạp giới trong đặc thù khâu lại tuyến, động tác dị thường nhanh chóng làm huyết quản khâu lại. Nguyên bản thấy Trần Hạo đẩy ra kìm vết thương bác sĩ, đang chuẩn bị kêu to mấy người trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Huyết quản khâu lại kỹ thuật cho tới nay đều là nhọn phi thường quả nhiên. Nhất là động mạch huyết quản khâu lại, càng thủy chung là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù cho coi như là đặt ở dưới kính hiển vi, cũng không nghi cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một từ từ sẽ đến. Có thể Trần Hạo trong tay châm tuyến lại dị thường linh xảo, rất mạnh dị thường, để ở chàng tất cả mọi người không khỏi nín thở. Thế nhưng sau đó, người thứ nhất nhịn không được lên tiếng chính là Ngưu Tuấn Thành, hắn mắt gỡ tinh quang mà hưng phấn nói, song lá sen ăn khớp, không hổ là giải phẫu tốc độ nhanh nhất bác sĩ, loại này khâu lại phương pháp độ khó cực cao, chỉ có đứng đầu nhất bác sĩ khoa ngoại mới có thể làm. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà phía trước ở nơi này trong phòng giải phẫu, mang theo khẩu trang bác sĩ, thì kinh hãi nói, tốc độ của hắn thật nhanh, động mạch khâu lại đã hoàn thành, hiện tại đã làm xong rồi tĩnh mạch. Thiên, mau đến xem hắn khâu lại độ mạnh yếu ta, kinh mạch huyết quản co giãn cực kém, huyết quản vách từng giòn, lực đạo hơi lớn một điểm, đều liền sẽ vỡ, có thể các ngươi nhìn hắn dùng lực đạo, đã đem huyết quản kéo duỗi nhiều như vậy, dĩ nhiên không có phá. Hắn tìm được rồi huyết quản vách tường cực hạn chịu đựng. Trẻ tuổi bác sĩ, càng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Hạo hai tay của, thán phục mà nói rằng, ta xem Trần chủ mặc cho giải phẫu video thật nhiều lần, thật không nghĩ đến, khi ta chính mắt thấy được hắn phẫu thuật thời điểm, dĩ nhiên phát hiện hắn khâu lại thủ pháp, so với video bên trong tới còn muốn làm cho người rung động. Mạnh mẽ. Thủ pháp của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Nguyên bản căn bản không bỏ rơi Trần Hạo Ngưu Tuấn Thành, thấy nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này cái kia hai gã nữ bác sĩ, thì đồng dạng kích thích. Xem động tác của hắn tiêu sái linh động, phiêu giật xuất trần, quả thực đẹp trai ngây người. Mà lúc này, động tác thật nhanh Trần Hạo đã chỗ xong huyết quản dung hợp, sau đó bắt đầu tiến hành bắp thịt và da khâu lại. Lúc này, người mắc bệnh huyết áp cùng mạch đập đã sắp phải thuộc về linh. Trần Hạo hai mắt phát lạnh, giơ tay lên hai căn ngân châm đâm tới người mắc bệnh trên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, người mắc bệnh huyết áp cùng tim đập lập tức thẳng tắp kéo lên. Mà liên ở vật sở hữu đều kinh ngạc cái kia hai căn ngân châm thời điểm, Trần Hạo cổ tay vùng, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, từ trong nạp giới xuất ra một cái bình tối cường chỉ huyết tán, đều đều mà gắn chút ở người bệnh khâu lại sau trên lưới đao. Xuất huyết điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đình chỉ. Mà sau đó Trần Hạo càng là chuyển rời đến rồi giải phẫu đài trung gian, nhìn thoáng qua người bệnh bụng vị trí, nói rằng, hắn muốn làm cắt bỏ đoạn ruột thừa. Đối diện bác sĩ lập tức gật đầu. Đúng vậy. Trần Hạo tay, ngay lập tức xe động. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, tìm được rồi người mắc bệnh cắt bỏ đoạn ruột thừa, sau đó ở nhất nhóm thầy thuốc kinh diễm trong ánh mắt, nhanh chóng hoàn thành khâu lại. Sau đó Trần Hạo một tay đem đã toàn bộ tê dại người bệnh nghiêng hiện lên đến, trưởng vận chân nguyên, ở phía sau của hắn bên trên một loạt, hắn mãnh liệt ho hai tiếng, ho ra mấy khối cục máu sau đó, nguyên vốn cả chút tiếng ngáy hô hấp, khôi phục bình thường. Đưa hắn thả lại được giải phẫu đài. Trần Hạo thở dài ra một hơi. Ngưu Tuấn Thành cho đã mắt kinh hãi nhìn một chút nằm ở trên bàn mổ người bệnh, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên máy móc, khó có thể tin nói rằng, làm sao có thể, điều này sao có thể. Mà đúng lúc này sau khi, cửa phòng giải phẫu bịch bác sĩ bị đụng vỡ, một gã tuần giường hộ sĩ mang theo huyết tương vọt vào phòng giải phẫu, kêu to, huyết đến rồi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng. Trong nháy mắt, đem nàng xem sửng sốt. Mà sau đó, nàng liền cho đã mắt chấn động mà nhìn theo dõi máy móc, cả kinh kêu lên, hắn đã chết. Không đúng, máy móc biểu hiện tất cả bình thường a. Lúc này, Ngưu Tuấn Thành mới, chỉ có, thở dài một cái, vươn tay ta, nhìn Trần Hạo thần tình phức tạp nói rằng, chúc mừng ngươi, Trần chủ mặc cho, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này cái trên thế giới, thật sẽ có ngài như vậy kỹ thuật tinh xảo bác sĩ. Trần Hạo vốn không muốn để ý đến hắn, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo cười híp mắt đêm đầy là tiên huyết tay cầm quá khứ, mà tay kia, thì vô vô cánh tay của hắn, khiêm tốn nói rằng, nếu như không có mạnh như vậy kỹ thuật, sao có thể làm các ngươi chủ nhiệm. Ngưu Tuấn Thành xấu hổ, sau đó nhìn áo dài cùng máu tươi trên tay bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tuổi như vậy, làm sao có thể nhìn không ra cái này rõ ràng cho thấy Trần Hạo ở pha cho hắn. Chỉ là hiện tại hắn còn có thể nói cái gì. Mà lúc này, một mực một bên băng gỗ ngây mồm nhất cái thầy thuốc trẻ tuổi thì đột nhiên quay đầu. Xong cái kia dẫn theo huyết tương, còn có chút không hiểu nổi tình huống tiểu hộ sĩ quát, ngươi đi cầm huyết tương dùng mặt khác bao nhiêu thời gian. Tên kia hộ sĩ bị hét sững sờ, cấp bách vội vàng nói rằng, nhất định là ở 5 phút đồng hồ trong vòng, ta không có dây dưa. Liên ở hộ sĩ cho là mình phạm sai lầm nỗ lực biện giải cho mình thời điểm, tại chỗ các thầy thuốc, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, hầu như không hẹn mà cùng đều đi nhìn đồng hồ. Cho nên không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn phía Trần Hạo ánh mắt, cũng từ từ cuồng nhiệt đứng lên. Thiên, đây là một cái kỳ tích phát sinh. Khẳng định đã phá vỡ chữa bệnh sử thượng ghi lại. Như thế rườm rà hợp lại giải phẫu, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Xem của bọn hắn đại kinh tiểu quái nhãn thần, Trần Hạo thực sự là hoàn toàn bất đắc dĩ, mặc dù tình huống tương đối nguy cấp, đối với Trần Hạo mà nói, vẫn tương đối có nắm chắc, cho nên Trần Hạo đối với thủ thuật của mình tốc độ cũng không có toàn bộ bung ra. Phải biết, Trần Hạo lúc này tu vi đã đạt đến linh tịch kỳ. Gia tăng chân nguyên số lượng chẳng những đầy đủ hắn chống đỡ càng nhiều hơn giải phẫu, cũng có thể làm cho tay hắn mau mau độ trở nên nhanh hơn. Cho nên, nếu như Trần Hạo thực sự bật hết hỏa lực, đi làm những thứ này giải phẫu nói, tốc độ sinh ra không dám nói, ở bay lên gấp đôi là hoàn toàn có thể làm được. Điều này làm cho hắn khó tránh khỏi nhớ lại cái kia có thần ý gì tên tu chân mỹ nữ Mộ Văn Tình. Nếu như nàng ở chỗ này, chứng kiến Trần Hạo làm được những thứ này, chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, không đúng còn có thể trào phúng một cái. Đương nhiên, càng nhiều hơn có thể là Trần Hạo trốn được một bên lười biếng, xem Mộ Vãn Tình để làm việc này tỉnh. Thế nhưng đáng tiếc, muốn cho thần y hề mỹ nữ Mộ Vãn Tình để làm trợ thủ, lấy tình huống trước mắt mà nói thực tế vẫn là không thành thục, bởi vì Trần Hạo hoàn toàn chính xác mạnh hơn nàng, nhưng dù sao không có tiến nhập ngưng thần kỳ, còn chưa mở tích thần thức, muốn vững vàng áp chế nàng, làm cho nàng tâm phục khẩu phục mà ở lại Trần Hạo bên người, không thể nghi ngờ còn rất chắc trở. Cho nên mặc dù có tâm, cũng chỉ có thể đến khi sau đó. Mấy gã bác sĩ cùng hộ sĩ các loại chấn động mà nhìn Trần Hạo, nhưng Trần Hạo có thể không có hứng thú đứng ở nơi này trong để cho bọn họ làm quái vật xem, cho nên Trần Hạo xoay người chuẩn bị ly khai. Mà lúc này đây, hắn lại đột nhiên chứng kiến, phía trước tên kia bị hắn thẩm vận chân nguyên hoàn thành tim phổi hồi phục cổ bác sĩ, như trước nằm trên mặt đất, nhìn lên tới thần trí thanh tỉnh, nhưng thần tình lại hết sức thống khổ. Trần Hạo không khỏi lập tức đứng ở bên người của hắn, dùng chân nguyên dò xét một cái, phát hiện ngoại trừ tim đập dồn dập tần suất có chút dị thường bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Lúc này thấy hắn đã khôi phục không sai biệt lắm thầy thuốc trẻ tuổi, đi tới, hỏi thăm hai câu sau đó muốn hắn đi làm một cái toàn diện kiểm tra. Có thể mới vừa đưa hắn nâng dậy đến, hắn lập tức thống khổ bưng bít trái tim, liền môi cũng có vẻ tím bầm. Trần Hạo nhướng mày, lập tức làm cho trẻ tuổi bác sĩ đưa hắn đánh ngã. Quả nhiên, sau khi nằm xuống chính hắn, chẳng những đau đớn rất là giảm bớt, liền ngay cả hô hấp cũng chót lọt rất nhiều. Chân mày sâu tỏa địa Trần Hạo từ một bên nữ bác sĩ nơi đó đem ra ống nghe bệnh, tiến hành nghe chẩn đoán bệnh. Sau đó đang nghe chẩn trong quá trình, Trần Hạo mơ hồ nghe được hai nếp gấp phản chạy tạc âm, ở dịu hắn ngồi dậy thời điểm rõ ràng nhất, nằm xuống lúc thanh âm liền giảm bớt. Nghe chẩn đoán bệnh sau khi kết thúc, một bên có chút khẩn trương mấy gã bác sĩ liền vội vàng hỏi, thế nào? Trần Hạo thở dài một hơi nói rằng, hai nếp gấp có phản lưu âm thanh, ta bây giờ hoài nghi hắn có tâm tạng niêm dịch lưu. Chương 304, đánh vỡ ba bệnh viện lớn lũng đoạn pháp bảo. Trái tim dịch nhờn lưu là thường thấy nhất trái tim nguyên phát nhiễu lành. Cho nên nghe được sơ bộ chẩn đoán bệnh tại chỗ mấy gã bác sĩ, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, bác sĩ chính Lưu Tuấn Thành thì nghi ngờ nói, hai nếp gấp xuất hiện phản lưu âm thanh, cũng có thể là phong thấp tính trái tim màng cánh hoa bệnh biến. Trần Hạo đạm nhiên đứng lên nói, ngươi nói không sai, nếu như đổi đang bình thường người mắc bệnh trên người xác thực có loại này khả năng, nhưng hắn là bác sĩ, nếu như là trái tim màng cánh hoa bệnh biến, thường thấy nhất bệnh trạng là hoạt động hậu tâm hoảng sợ, thở gấp, lòng buồn bực, nhiều lần ho khan tráng vắng đầu, làm bác sĩ hắn nhất định là sẽ đi kiểm tra. Nhưng trong lòng dịch nhờn liệu lại không giống với, nếu như không lớn đến trình độ nhất định, bởi vì trái tim tắc máu, mặc dù là bác sĩ, cũng rất khó nhận thấy được. Ngưu Tuấn Thành gật đầu. Vài tên trẻ tuổi bác sĩ bệnh viện, càng là đồng ý nói, đúng vậy, làm bác sĩ, nếu như ta thấy được thân thể của chính mình có vấn đề, ta là khẳng định sẽ làm kiểm tra. Trần Hạo nhìn trận tròn mắt nằm trên mặt đất nhìn hắn cổ bác sĩ, nói rằng, trong lòng dịch nhờn liệu là biểu lành, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nói Trần Hạo đem ánh mắt chuyển tới một bên tuổi trẻ bác sĩ nam trên người, nói rằng, tiên cổ bác sĩ đi tâm nội khoa làm một cái toàn diện kiểm tra, sau đó liên hệ một cái người nhà của hắn. Tuổi trẻ bác sĩ nam lập tức gật đầu. Nhìn thoáng qua nằm ở trên bàn mổ người bệnh, Trần Hạo quay đầu đối với hai vị trẻ tuổi nữ bác sĩ nói rằng, cho hắn đổi được đơn độc phòng bệnh, thu lệ phí dựa theo phổ thông giường ngủ thu, nếu như người nhà của hắn có cảm xúc, tận lực nhường nhịn, còn như cùng thân nhân bệnh nhân câu thông, hội có người chuyên đi xử lý. Hai gã nữ bác sĩ gật đầu. Sau đó Trần Hạo đứng dậy đi ra ngoài, Ngưu Tuấn Thành cùng ở phía sau hắn, hỏi, buổi sáng cổ bác sĩ còn có hai bệ giải phẫu, có hay không muốn thủ tiêu? Trần Hạo nhìn hắn một cái gì giải phẫu? Một máy là tiểu tràng cắt bỏ, một khác đài là hố chậu xương tấy làm mủ dẫn lưu. Trần Hạo nói rằng, như vậy giải phẫu nhỏ, ngươi đi làm không được sao? Ngưu Tuấn Thành mỉm cười, nói rằng, sau 20 phút, ta muốn làm một máy dạ dày đại bộ phận bị cắt bỏ tay thuật. Trần Hạo nói rằng, làm cho trẻ tuổi bác sĩ tới. Ngưu Tuấn Thành nói, tư lịch của bọn họ không đủ. Trần Hạo cau mày nói, còn lại bác sĩ chính đâu? Ngưu Tuấn Thành nở nụ cười, nhãn thần ngoạn vị nhìn Trần Hạo nói rằng, phổ bên ngoài một hai danh bác sĩ chính, hiện tại cổ bác sĩ ngã, cho nên không muốn thay đổi thời gian, cái này hai bệ giải phẫu, cũng chỉ có thể ngươi đi làm. Có thể. Trần Hạo nói rằng. Sau đó hai người đẩy cửa ra. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, song tấn xương trắng Diệp viện trưởng đang đứng ở Lê Thủy Giao bên cạnh. Ngoài cửa trong mấy người mắc bệnh người nhà lo lắng vào tới, cũng không nhìn công tác bài ở trên chức vị, thấy Ngưu Tuấn Thành dáng dấp lao thành, liền lôi kéo Ngưu Tuấn Thành không thả, hỏi người mắc bệnh tình huống thế nào. Lúc này, Ngưu Tuấn Thành tuổi tác lớn ưu thế liền hiện hiện ra, một chữ đều không nhắc giải phẫu trong ngoài ý muốn, chỉ là cười khanh khách nói cho bọn hắn biết, ruột thừa giải phẫu làm phi thường thành công, làm cho thân nhân tâm tình lập tức ổn định lại. Sau đó, mới, chỉ có, hời hợt nói đến ngoài ý muốn vết cát. Người nhà trong lòng tuy là bất mãn, nhưng biểu hiện tương đối bình tĩnh. Mà lúc này Diệp viện trưởng, lại ở một bên cầm Trần Hạo tay, nói rằng, tiểu Trần, lại gặp mặt, ta liền biết, ngươi sẽ là thầy thuốc giỏi nhất. Trần Hạo cười, ngài khích lệ ta tiếp nhận rồi, hồi tưởng sự tình về sau bàn lại, hiện tại ở bên này sự tình còn cần ưu tiên xử lý một cái. Diệp viện trưởng gật đầu. Trần Hạo sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lê Thủy Giao nói rằng, cổ bác sĩ ở trong quá trình giải phẫu té xỉu, tạm thời đã không có gì đáng ngại, người mắc bệnh bộ mặt động tĩnh mạch bị ngăn cách, ta đã làm khâu lại, giải phẫu vô cùng thành công, đại khái một tuần lễ sau, là có thể khỏi hẳn, hơn nữa ta có thể bảo đảm, làm cho người bệnh khâu lại chỗ không lưu bất luận cái gì vết sẹo. Diệp viện trưởng nhãn tình sáng lên. Lê Thủy Giao thì lộ vẻ được hưng phấn dị thường, ngươi là nói, ngươi có thể làm được giải phẫu không lưu vết sẹo. Trần Hạo gật đầu, thấy người bệnh kia đã ra tay thuật thất, người bệnh người nhà cũng đi theo phòng bệnh, biến thấp giọng nói rằng, điều này cần ngươi cùng gia thuộc đàm luận một cái, nhà một gian phòng bệnh, dựa theo phổ thông giường bệnh thu lệ phí, để cho bọn họ an tĩnh ở một tuần, ta cam đoan hắn xuất viện thời điểm, trên mặt sẽ không có bất kỳ vết sẹo. Lê Thủy Giao cho đã mắt hưng phấn mà nói rằng, ngươi yên tâm, chuyện này tình giao cho ta. Trần Hạo gật đầu cười. Lê Thủy Giao lập tức bốn người đi theo, chẳng những dáng người chập chờn, tựa hồ liền cước bộ cũng lộ vẻ đến mức dị thường hài lòng, làm cho Trần Hạo không khỏi có chút không nói. Lúc này, bên người chỉ còn lại có Diệp viện trưởng, hắn đồng dạng nhìn Lê Thủy Giao bối ảnh, sau đó đối với Trần Hạo cười nói, cái này Lê dân viện trưởng có thể không riêng gì dung mạo xinh đẹp, cổ tay của nàng cũng rất lợi hại, hơn nữa, nàng tuy là không phải bác sĩ, nhưng đối với chữa bệnh nghề nghiệp hiểu rõ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Cho nên cùng nàng bảo trì quan hệ tốt rất có cần phải, bởi vì rất có thể, ta lui xuống đi sau đó, nàng chính là chỗ này một tay. Trần Hạo cười, Diệp viện trưởng nhìn như vậy tốt nàng. Diệp viện trưởng cười cười nói rằng, từ viện trưởng cái góc độ này đi lên nói, các phương diện nàng so với ta làm tốt, ta hiện tại như trước ngồi ở cái này cái vị trí, đại khái cũng là bởi vì kéo ngươi hưởng phúc. Trần Hạo cười cười, then chốt vẫn là ngài có năng lực. Diệp viện trưởng cũng cười, ngươi như thế chân trù, làm cho ta có chút không thích ứng. Lúc này nhất cái trẻ tuổi nữ bác sĩ đã đi tới, cùng Diệp viện trưởng chào hỏi sau đó, hỏi Trần Hạo có hay không phải thay thế cổ bác sĩ để làm cái kia hai bệ giải phẫu. Đạt được Trần Hạo xác nhận phía sau. Nữ bác sĩ ly khai, đi an bài. Đợi nàng đi xa, Diệp viện trưởng đột nhiên nói rằng, Trần Hạo, ngươi bây giờ mới là Thiên Hạo bệnh viện lao bản đúng không? Trần Hạo kinh ngạc quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp viện trưởng, rõ ràng cảm giác được. Lão Diệp này rõ ràng chính là muốn bộ Trần Hạo lời nói. Vì sao như thế chưa hỏi? Trần Hạo hỏi ngược lại. Diệp viện trưởng trầm mặc khoảng khắc nói rằng, Tiểu Trần, ta biết nhà ngươi phi thường có tiền. Hơn nữa, ngươi đã từng nói, muốn mua nơi này, hiện tại ngươi ở đây thiên kinh giới y học danh khí rất lớn, bỏ qua đại học y khoa hai viện tới đây trong đi làm. Hơn nữa, liền ở ngươi trước khi đến, y viện lại đổi tên là Thiên Hạo y viện. Cho nên nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy, chỉ có ngươi là lão bản của nơi này, đây hết thảy mới, chỉ có, hợp tình hợp lý. Dù sao, nguyên lai lão bản ta hiểu rất rõ hắn, cho công nhân tăng tiền lương loại sự tình này tình, với hắn mà nói, quả thực so với lấy mạng của hắn còn khó hơn. Trần Hạo cười cười, ta hiện tại chỉ là một bác sĩ, hay là phó chủ nhiệm ngươi hiểu, bất quá là vì thuận tiện ta có thể tốt hơn khai triển công việc mà thôi. Diệp viện trưởng cười cười, ta hiểu, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lung tung. Lúc này giải phẫu đã chuẩn bị xong. Tâm tình cởi mở Diệp viện trưởng, cùng Trần Hạo khách khí hai câu sau đó, liền thuận thế ly khai. Mà Trần Hạo cũng một cách tự nhiên vào phòng giải phẫu. Ruột non cắt bỏ thuật độ khó không cao, trên cơ bản đại khái cùng cắt ruột thừa thuộc về một cái đẳng cấp, cho nên rất nhanh thì làm xong. Sau đó hố chậu xương tấy làm mủ dẫn lưu, cũng còn được phi thường thuận lợi. Hai bệ giải phẫu, trước trước sau sau, coi là thời gian chuẩn bị, tổng cộng cũng không dùng tới một giờ. Từ trong phòng giải phẫu lúc đi ra, Ngưu Tuấn Thành dạ dày đại bộ phận bị cắt bỏ giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Trở lại bác sĩ phòng làm việc nhìn xuống, không có có đặc thù gì sự tình, chỉ là phổ bên ngoài đổi mới hoàn toàn thu trị 3 người mắc bệnh, đều là vấn đề không lớn giải phẫu nhỏ. Cho nên Trần Hạo trực tiếp trở về chính mình phòng làm việc. Không nghĩ tới, mới vừa đẩy cửa ra, Trần Hạo liền nhìn thấy, chân dài eo thon mông mẩy Lê Thủy Giao cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc áo lông, đang đứng ở hắn trước bàn làm việc. Dùng phun nhỏ ấm cho một chậu rõ ràng cho thấy mới vừa dọn tới vạn niên thanh, phun trên phiến lá mặt bụi bặm. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, Lê Thủy Giao nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Trần Hạo cười nói, không hổ là giải phẫu tốc độ nhanh nhất bác sĩ khoa ngoại, ta vốn cho là ngươi muốn đến buổi trưa, mới có thể từ trong phòng giải phẫu xuất hiện. Trần Hạo cười cười nói, ta đoán ngươi ở đây tuyệt đối không phải chỉ vì khen ta. Lê Thủy Giao ánh mắt long lanh cười nói, thật bị ngươi đoán trúng, bởi vì ta phát hiện bệnh viện một cái bán nhiều điểm. Nếu như đưa vào hoạt động thỏa đáng, chỉ bằng vào điều này, thì có thể làm cho Thiên Hạo Y Địa Viện, đánh vỡ Thiên Kinh 3 bệnh viện lớn lũng đoạn địa vị. Trần Hạo mắt lập tức sáng, tuy là hiện nay Thiên Hạo bệnh viện hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng Thiên Kinh 3 bệnh viện lớn không những ở Thiên Kinh danh dự hơi tệ, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ, cũng có nhất định tiếng tăm cùng lực ảnh hưởng. Chỉ dựa vào quảng cáo, liền muốn làm cho Thiên Hạo Y Địa Viện trong vòng thời gian ngắn sở hữu cùng còn lại mấy bệnh viện lớn chống lại năng lực. Không thể nghi ngờ là không có khả năng chuyện tình. Tối đa cũng bất quá chỉ là tới chạy chữa người bệnh nhiều một ít, còn như tiếng tăm thứ này cũng chỉ có thể một chút từ từ tích lũy. Mà Thiên Kinh ba bệnh viện lớn, một nhà kia vạch trần gốc gác, đều có trên 100 năm đã lâu lịch sử. Muốn ở nơi này Tam Gia bệnh viện dưới mắt, làm cho Thiên Hạo Y Y viện duy trì đưa vào hoạt động không khó, nhưng muốn sở hữu vững chắc nơi sống yên ổn, có thể thì không phải là một cái dễ dàng sự tình. Cho nên ngồi xuống trên ghế salon Trần Hạo, không khỏi hiếu kỳ nói, cái gì doanh số bán hàng? Lê Thủy Giao cười khanh khách đi tới, ngồi ở Trần Hạo bên người, thần tình ngưng trọng nói rằng, vô ngân giải phẫu. Trần Hạo không khỏi cau mày, muốn thuật hậu vô ngân, với ta mà nói độ khó cũng không lớn, mấu chốt là đối với phổ thông người bệnh mà nói, giải phẫu có hay không sẹo, cũng không trọng yếu, bọn họ quan tâm hơn chính là giải phẫu hiệu quả là hay không hoàn mỹ. Ta quan tâm. Lê Thủy Giao ngắt lời nói, mỗi một nữ nhân đều ở đấy tử. Vừa nghĩ tới băng cơ ngọc thiềm cao tuy là chi phí rẻ tiền, nhưng giá văng rội, Trần Hạo lập tức cau mày nói, chi phí rất cao, chỉ sợ rất khó phát triển đứng lên. Lấy xanh mổ, cờ xịt sần, làm thí dụ, muốn làm không giấu vết nói, đại khái chi phí muốn bao nhiêu? Lê Thủy Giao hỏi. Trần Hạo khe như mày, trên thực tế, một chai băng cơ ngọc thiềm cao chi phí không đủ 100 nguyên, nếu như lấy xanh mổ, cờ xịt sần, mà nói, một chai đại khái ít nhất có thể làm 7-8 lần. Nhưng nếu như dựa theo Trần Hạo phía trước bán đi cái kia mấy chai giá cả mà nói, mặc dù lấy 10 lần để tính, một lần chi phí đã đem gần 100 vạn, có thể tiếp thu như vậy giá cả để làm xanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu người, chỉ sợ là phượng mao lân rác. Chương 305, đoạn bản lòng dạ ngoại khoa. Chẳng qua Trần Hạo nghĩ lại ý thức được vấn đề chỗ căn bản. Đó chính là băng cơ ngọc thiềm cao ở tu chân giới chỉ có thể bán ra cao như vậy giá cả, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì vật hiếm thì quý, nếu quả như thật đại lượng, mấy trăm bình hơn ngàn chai bán, đừng nói là mấy trăm hơn ngàn vạn, cứ thế mãi xuống phía dưới, chỉ sợ 10 vạn đồng tiền cũng sẽ là nhất đại quan. Mà dùng để làm vô ngân giải phâu nói, như vậy lấy xanh mổ, cờ xịt sần, lươi dao để tính, một chai làm 7-8 lần, mỗi lần thêm vào một 10 vạn tả hữu nói. Một chai băng cơ ngọc thiềm cao chế tạo ra hiệu quả và lợi ích thì có 100 vạn. Coi như chỉ tăng giá 50 ngàn nói, một chai băng cơ ngọc thiềm cao chế tạo ra tiền lời, đại khái đã ở 500 ngàn trên dưới, dựa theo một con băng cơ ngọc thiềm ra 6 đến 7 bình ngọc thiềm mỡ tới tính toán. Một con 380 nguyên băng cơ ngọc thiềm, thấp nhất có thể sáng tạo 3 triệu đến gần triệu lợi nhuận không gian. Nếu như vậy, băng cơ ngọc thiềm cao có cố định công dụng sau đó, tự nhiên có thể ở tu chân giới tiếp tục bảo trì thấp số lượng giá cao tiêu thụ phương thức. Mà quan trọng nhất là, nếu như chính thức đẩy ra vô ngân giải phẫu nói, nhất định sẽ ở y học giới nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Trần Hạo là toàn khoa bác sĩ, lời nói khó nghe, từ mổ sọ đến cắt bệnh trĩ, từ cắt ruột thừa đến trái tim, áp căn bản không hề Trần Hạo không thể làm giải phẫu. Mà băng cơ ngọc thiềm cao cường đại hơn địa phương ở chỗ, nó là ngoại dụng, chỉ cần thoa lên vết thương vết sẹo bên trên có thể dùng. Chân chính đơn giản mau lẹ, căn bản sẽ không tăng thêm một chút tay thuật độ khó. Cái này và chỉnh hình y dìa viện, đem vết sẹo ẩn giấu đến trong đầu tóc, hoặc là tương đối bộ vị bí ẩn cái gọi là vô ngân phương thức, hoàn toàn chính là lượng chủng khái niệm, một ngày thực sự đẩy ra nói, nhất định sẽ có vô số nghiệp dư nữ tính xua như xua vịt. Mà chủng toàn phương vị, không góc chết vô ngân giải phẫu, ở hiện tại dưới tình huống như vậy đẩy ra cho rằng bệnh viện chiêu bài nói, mặc dù là lịch sử đã lâu, thực lực hùng hậu Thiên Kinh ba bệnh viện lớn, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản Thiên Hạo Y Y viện quật khởi bước chân. Bởi vì ở y y học giới, phương diện này vẫn là một mảnh không trắng, chuyện này tình như quả vận doanh hợp lý, nhất định sẽ có tương lai. Hơn nữa, coi như là tu chân giới cùng trong thế tục những phú hào kia, căn bản cũng không khả năng tại làm sao ngẩng cao giá dưới tình huống, đem Trần Hạo trong tay tất cả bằng cơ ngọc thiềm cao ăn tươi. Mà có loại này cố định cùng giải phẫu cùng nhau tiêu thụ hình thức sau đó, Trần Hạo cũng có thể phóng tâm mà đem băng cơ ngọc thiềm cao bán giá cao, bởi vì, nếu như bọn họ chế đắt, Trần Hạo liền lưu cùng với chính mình làm vô ngân giải phẫu được rồi nha. Cho nên trầm ngâm sau một lát, nhìn nhãn thần nhất nháy không nháy theo dõi hắn Lê Thủy Giao, Trần Hạo nói rằng, mỗi lần thêm vào tăng giá 10 đến 200 ngàn, không thể thấp hơn, hơn nữa giải phẫu phải trước giờ hẹn trước, có làm hay không xem cá nhân ta tâm tình, bộ phận này tăng giá không vào y y viện tài khoản, vì cá nhân ta đoạt được. Nghe Trần Hạo vừa nói như vậy, Lê Thủy Giao mắt ngay lập tức sẽ sáng, thở phào nhẹ nhõm tựa như nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tăng bao nhiêu đây, nguyên tài mới, chỉ có, hơn 1200 ngàn, dựa theo giá tiền này nói, ta dám cam đoan, ngươi sẽ bận rộn chân đánh cái hót, cho nên ta kiến nghị ngươi nói giá. Trần Hạo không khỏi sửng sốt. Ta dựa vào, tổng cộng lao tử cái này giá cả còn thấp hơn. Lấy xanh mổ, cờ xịt sần, vết sẹo cao thấp tính toán, lên giá vì 300,000. Lê Thủy Giao cười híp mắt nói rằng, còn lại giải phẫu, tìm tòi giải phẫu trình độ phức tạp cùng đối với dung mạo ảnh hưởng trình độ, tiến hành tăng giá, tối cao 5 triệu ngừng phát triển. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, đột nhiên cảm giác mình vẫn là quá nhân tâm trạch dày, dựa theo Lê Thủy Giao loại này phép tính, nếu quả như thật làm nhất đài đại diện tích bộ mặt giải phẫu, cái này hắc tâm đàn bà, không đúng thực có can đảm tìm người muốn 5 triệu tiền giải phẫu. Mà lý do chỉ là không vết sẹo. Lê Thủy Giao tựa hồ đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, nhãn thần kiều mị thêm đắc ý nói rằng, Trần Hạo, đừng đánh giá thấp trình độ của chính mình, có thể làm người khác không làm được giải phẫu, bản thân tiểu lấy là năng lực thể hiện, một cái thầy thuốc tốt, giải phẫu thu lệ phí rất cao là người khác có thể kết thúc. Nhuận miệng cười Lê Thủy Giao nói rằng, hơn nữa, theo vô ngân giải phẫu phát triển, chờ ngươi chân chính chiếm được y học giới công nhận thời điểm, coi như không có vô ngân làm mạnh lưới, cũng như trước sẽ có người tăng giá đi cầu người phẫu thuật. Điểm này Trần Hạo cũng rõ ràng, nếu như danh tiếng của hắn đủ rồi, Lê Thủy Giao nói tình huống nhất định sẽ xuất hiện. Cái kia phương diện này sự tình, liền giao cho ngươi. Trần Hạo cười nói. Lê Thủy Giao gật đầu, không thành vấn đề sau đó nàng xoay người đi tới giá áo nơi đó mặc vào áo khoác. Nếu mày nói, cụ thể tăng giá phương thức, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, nhưng ở chính thức phát triển trước, ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh, ngươi thật có thể làm được toàn phương vị vô ngân giải phẫu. Trần Hạo như trước ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn lướt qua Lê Thủy Giao chân dài mông mẩy, nói rằng, không thành vấn đề. Mà đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Trần Hạo nói rằng, mời đến. Môn đẩy ra, Trần Hạo nhìn lên là cái kia cái trẻ tuổi bác sĩ nam, hắn có chút kinh ngạc cùng đang định rời đi Lê Thủy Giao lên tiếng chào. Sau đó đối với Trần Hạo nói rằng, Trần chủ mặc cho, cổ bác sĩ trong lòng nội khoa bên kia đã chẩn đoán chính xác, đích thật là trái tim dịch nhờn liệu cùng ngài chẩn đoán bệnh nhất trí, đã làm nhập viện thủ tục. Thế nhưng, tuổi trẻ bác sĩ nam, có chút hơi khó nhìn Lê Thủy Giao liếc mắt, Trần Hạo cau mày nói, không cần ấp ấp úng, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng được rồi. Trẻ tuổi bác sĩ nam có chút lúng túng nói rằng, cổ bác sĩ muốn chuyển viện. Trần Hạo cau mày, vì sao? Tuổi trẻ bác sĩ nam xấu hổ nhìn thoáng qua Lê Thủy Giao, sau đó nhìn Trần Hạo nói rằng, tâm nội khoa kiến nghị hắn mau sớm giải phẫu, cho nên hắn muốn chuyển viện, hắn nói bệnh viện chúng ta tâm ngoại khoa quá vụn, trình độ quá kém, cho nên. Trần Hạo nhíu chặt lông mày, nhìn thoáng qua Lê Thủy Giao, sau đó nói rằng, chúng ta biết, ngươi đi mau đi. A, tốt tuổi trẻ bác sĩ nam lập tức xoay người ly khai. Trần Hạo chân mày sâu tỏa địa nói rằng, bản viện y liễu viện đến ngoại viện đi xem bệnh, cái này nhân loại ta đâu bất khởi. Lê Thủy Giao nói rằng, ta đã từng hướng ngươi kiến nghị quá, đào một ít quyền uy chuyên gia qua đây, thế nhưng ngươi cảm thấy không đáng giá. Trần Hạo đứng dậy nói rằng, tuổi lớn chuyên gia đích xác không có cần phải, nhưng cái này cũng không hề chứng minh, chúng ta không nên chúng thanh niên chữa bệnh nồng cốt. Thuyết phục, Trần Hạo cởi bỏ bạch đại quái, theo sau đó xoay người kéo ra phòng làm việc cửa phòng, đối với Lê Thủy Giao nói rằng, cùng đi với ta nhìn cái kia cổ bác sĩ đi, có thể hắn hội thay đổi chủ ý cũng khó nói. Lê Thủy Giao một tiếng thở dài, sau đó theo Trần Hạo ra cửa. Hai người đi xuống lầu, đi theo sau nội khoa khu nội trú. Đến rồi tâm nội khoa phòng bệnh về sau, phát hiện cổ bác sĩ vợ con, còn có hắn lao nương đều ở đây. Cổ bác sĩ, niên kỷ không đến 40, chắc là bởi vì kết hôn muộn, cho nên hài tử mới, chỉ có 5-6 tuổi lớn, là cái rất nghịch ngợm cậu bé, cho dù là ở trong phòng bệnh, cũng vẫn ở chỗ cũ chơi điện tiếng súng. Hắn lao bà rất mập, chân ngắn, nóng tóc ngắn, song cằm, không nói nhiều, cảm giác có điểm không tốt lắm tiếp xúc. Mà cổ bác sĩ lao nương, niên kỷ thì ngoài dự đoán của mọi người đại. Trần Hạo lơ đãng hỏi một chút, hắn lao nương, dĩ nhiên đã 74 tuổi. Lê Thủy Giao là thường vụ phó viện trưởng, so với Trần Hạo cái này ngoại khoa phó chủ nhiệm chức quan cao hơn, ở cộng thêm, nàng vốn là am hiểu đồng nhân giao tiếp, cho nên một phen hỏi han ân cần xuống, cổ bác sĩ người nhà đối với cảm giác của nàng cũng không tệ lắm. Mà nằm ở trên giường cổ bác sĩ, thì rất trầm mặc. Nghĩ đến hắn đã nghĩ tới Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Lời nói vài câu sau đó, vô luận thế nào khách sáo, đều tự nhiên khó tránh khỏi nói đến chính đề. Vừa nghe Lê Thủy Giao kiến nghị cổ bác sĩ không muốn chuyển viện, người thứ nhất nhảy lên tới phản đối liền cổ bác sĩ hắn lao bà, chẳng những chuyển viện thái độ cường ngạnh càng là nhanh mồm nhanh miệng nói, không chuyển viện không được, nhà của chúng ta già già, trẻ trẻ, vạn nhất đem nhà của chúng ta lão cổ muốn chết làm sao bây giờ? Không được. Việc này tuyệt đối bất đi. Lê Thủy Giao xấu hổ, Trần Hạo lúng túng hơn. May mắn lúc này cổ bác sĩ cuối cùng là đã mở miệng, hắn làm cho hắn lao bà mang lão nương cùng hài tử đi ra ăn cơm. Hắn lao bà tức giận, nhưng cuối cùng vẫn mang điều này hài tử cùng lão thái thái ly khai. Bọn họ chân trước mới vừa đi, nằm ở trên giường cổ bác sĩ liền mở miệng nói, Lê Dân Viện Trưởng, Trần Chủ mặc cho, làm các ngươi cười cho rồi, ta người yêu nhanh mồm nhanh miệng, nói có cái gì không đúng địa phương, các ngươi bỏ qua cho. Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao tự nhiên cười. Cổ bác sĩ thì nói rằng, nhà ta tình huống, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, ta lão nương 74 tuổi, cho nên ta không xảy ra chuyện gì, bởi vì một ngày ta đã xảy ra chuyện, nàng khẳng định không kiên trì nổi, mà ta nhi tử mới, chỉ có, 6 tuổi còn quá nhỏ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói rằng, cổ bác sĩ, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, thế nhưng ta và Lê Dân Viện trưởng đều hy vọng ngươi có thể quá nhiều suy nghĩ một cái. Dù sao trong lòng dịch nhờn liệu cũng không phải là cái gì đang thật phải đỉnh cấp y lý ở viện tâm ngoại khoa mới có thể làm. Hơn nữa, ngươi ở lại chúng ta viện trị liệu, các phương diện đều sẽ so với đến còn lại y lý ở viện tốt. Thứ nhất mọi người đều là đồng sự, nhất định sẽ coi chiếu cố. Hơn nữa, ngươi làm bản viện công nhân viên trước, ở phí dụng các phương diện cũng hội. Trần Hạo đang nói, nhưng bị cổ bác sĩ cắt đứt, hắn nói rằng, Trần chủ mặc cho, ta rất cảm tạ trong viện chiếu cố, nhưng nói thật, hiện tại ta phải bệnh như vậy. Ta đã căn bản không để bụng tiền, ta muốn chỉ là giải phẫu an toàn. Trần chủ mặc cho hôm nay ngươi ngày đầu tiên tới làm, có một số việc tình bằng lòng có thể không biết, nhưng ta đi làm ở chỗ này đã lên rất lâu rồi, chúng ta viện tâm ngoại khoa là cái dạng gì tiêu chuẩn, ta biết nhất thanh nhị sở. Năm ngoái, bản viện tâm ngoại khoa giải phẫu, tổng cộng làm 17 đài, 17 người mắc bệnh chỉ có 10 người sống hạ thủ thuật đài. Cổ bác sĩ nhìn Trần Hạo nói rằng, trái tim dịch nhờn liệu xác thực không phải là cái gì phải chết chứng bệnh. Cũng không phải là cái gì giải phẫu độ khó cao được kinh thiên giải phẫu, cho nên ta không có khả năng mạo hiểm 40% trở lên tử vong phiêu lưu đi làm cái này giải phẫu. Trần Hạo cao mày, trầm mặc chốc lát nói, ta không nghĩ tới, thì ra Thiên Hạo bệnh viện tâm ngoại khoa dĩ nhiên nát vụn đến rồi loại trình độ này, thật xin lỗi, cổ bác sĩ, nếu như ngươi nhất định phải chuyển viện nói, chúng ta cái này phải ngươi mở thủ tục. Nằm trên giường bệnh cổ bác sĩ cười cười, kỳ thực, ta đẩy ra vợ con, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này tình. Trong phòng phẫu thuật thời điểm, ta tuy là nằm trên mặt đất, nhưng là lại như trước gặp được ngươi cái kia thần hồ kỳ kỹ tay thuật, cho nên muốn để cho ta lưu ở trong viện trị liệu cũng được, yêu cầu của ta chỉ có một. Trần Hạo cao mày. Lê Thủy Giao vội la lên, yêu cầu gì? Cổ bác sĩ lại nhìn Trần Hạo như đinh chém sắt nói rằng, thủ thuật của ta, ngươi đi làm. Chương 306, hãm hại một cái trương đại can. Cổ bác sĩ thái độ phi thường kiên quyết, trái tim của hắn bên trong dịch nhờn liệu giải phẫu hoặc là Trần Hạo để làm. Hoặc là chuyển viện, cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo không chút do dự cũng đồng ý. Bởi vì Trần Hạo ngoại trừ đồng ý bên ngoài, không có còn lại nguyên tắc. Từ tâm nội khoa lúc đi ra, đã đến cơm trưa thời gian, bị tâm nội khoa kéo chân sau Trần Hạo tâm tình không tốt, cự tuyệt Lê Thủy Giao cùng ăn cơm trưa mời, đi theo sau cảm hóa khoa liếc mắt nhìn Hồng Tiểu Muội. Cảm hóa khoa người bệnh ít hơn. Chỉ có hơn 80 cái giường vị cảm hóa khoa, nhàn trí 4/5 còn nhiều hơn. Hồng Tiểu Muội chỗ ở tầng kia càng là tập hợp can ngạnh hóa, bệnh sởi, tay chân miệng, các loại những thứ này truyền nhiễm tính cũng không mạnh người bệnh sau đó, như trước chẳng qua chỉ có hơn 10 người nằm viện người bệnh. Mà theo Hồng Tiểu Muội nói, cái này mười mấy người bệnh, vẫn là gần nhất 2 ngày này mới, chỉ có, và ở. Làm cho Trần Hạo rõ ràng ý thức được, nếu như không phải quảng cáo làm quá nhiều, chỉ sợ liền như thế điểm người bệnh cũng không có. Chẳng qua tin tức tốt cũng là có, bởi vì Hồng Tiểu Muội tư lịch đủ. Hộ lý kỹ xảo cũng phi thường tốt, cho nên đi làm ngày đầu tiên, là được trách nhiệm hộ sĩ tổ trưởng. Mà khi nàng nhìn thấy Trần Hạo công tác bài bên trên, dĩ nhiên là ngoại khoa phó chủ nhiệm sau đó, nói cái gì đều muốn ăn mừng một trận. Cho nên hai người không có đi nhà ăn, mà là đi bên ngoài viện một gian nhà hàng nhỏ, Hồng Tiểu Muội điểm vài cái Trần Hạo thích ăn đồ ăn, chuẩn bị nho nhỏ chúc mừng một cái. Nhưng Trần Hạo lại không có gì khẩu vị. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như là ở xa xôi sơn thôn, ở không có lựa chọn khác dưới tình huống, dù cho chỉ là một hiểu sơ y y thuật người, mở gian kém nhất phòng khám bệnh, người chung quanh, coi như biết rõ phòng khám bệnh y y thuật không được tốt lắm, cũng chỉ có thể đi vào trong đó. Nhưng Thiên Kinh không giống với. Thiên Kinh thành lịch sử đã lâu. 3 bệnh viện lớn, càng là tập kết nhóm lớn nhân tài. Đồng dạng thu lệ phí, cách xa nhau không khoảng cách xa, coi như dùng đần đầu góc tới nghĩ, chỉ sợ đại đa số người sẽ chọn đi những kia tiếng tăm tốt, lịch sử lâu y y viện. Dù cho coi như là bọn họ thái độ kém một chút, thu lệ phí cao một chút, cũng dù sao cũng hơn tới một nhà không có gì nổi tiếng ý địa viện tốt. Điểm này, không phải một cái thầy thuốc tốt, cùng một ít quảng cáo, là có thể trong nháy mắt giải quyết vấn đề. Cho nên thực sự làm cho Thiên Hạo ý địa viện mau sớm quật khởi, khẳng định không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Viết ngay mà ăn mừng một lúc sau, hai cái trở về ý địa viện. Hồng Tiểu Muội tiếp tục trở về đi làm, mà trở lại phủ bên ngoài một Trần Hạo. Buổi chiều làm 4 đài giải phẫu nhỏ. Trên cơ bản đều là thuộc về cắt ruột thừa một cấp bậc, điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Bình thường mà nói, loại trình độ này giải phẫu, căn bản là luận không đến hắn cao thủ như vậy ra ngựa. Nói như vậy, 2 năm trở lên bác sĩ bệnh viện cơ bản đều có thể tùy tiện làm. Nhưng vấn đề là, phổ bên ngoài nhất, hai gã bác sĩ chính, cổ bác sĩ trái tim dịch nhờn liệu nằm viện, còn lại cái Ngưu Tuấn Thành phẫu thuật tốc độ đầy giống như ốc sen. Mà còn lại 4 gã trẻ tuổi bác sĩ, đăng ký bác sĩ bệnh viện thời gian, dài nhất 1 năm, ngắn mới bất quá vài ngày. Dưới tình huống như vậy, liền đem giải phẫu đều giao cho bọn họ đi làm, không thể nghi ngờ có vẻ quá không phụ trách. Cho nên cả chút giải phẫu chỉ có thể Trần Hạo tới, làm cho trẻ tuổi các thầy thuốc tới trợ thủ. Đi qua mấy đài giải phẫu quan sát, Trần Hạo phát hiện, cái này vài tên trẻ tuổi bác sĩ, tiềm lực đều khá vô cùng, nhất là cái kia 2 tên nữ sinh, các nàng dĩ nhiên là Trần Hạo đồng học, cũng là Thiên Kinh Đại học Y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chỉ bất quá, các nàng lại ngay cả đi 2 viện thực tập cơ hội cũng không có. Cho nên nghiêm khắc nói về đến, trình độ của người của các nàng, hẳn là so với Phùng Nhạc Chân Trương Đại Căn bọn họ kém hơn một chút. Trần Hạo đối với lần này không hài lòng lắm. Thế nhưng hết cách rồi, Thiên Hạo Y Y viện Bách Phế đang cần hứng khởi. Không có tiếng tăm, không có tích lũy, bên cạnh không xa chính là Quát Tháo Nhất Phương 3 bệnh viện lớn, vô luận là Đại học Y Y khoa 2, vẫn là Nhân Dân, Dung Hợp, không những có lấy siêu cường y sư tài nguyên, phía sau còn có trường cao đẳng chống đỡ, kéo dài chuyển vận nhân tài. Đối với chân chính tinh anh mà nói, nơi đó mới là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Mà Thiên Hạo Y Y viện, lúc này bất quá là những thứ kia không có càng một nơi tốt đẹp đáng để đến người, dưới bất đắc dĩ tuyển trạch mà thôi. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý trở nên rất khó chịu. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp, ở y học bên trên lật tay thành mây, trở tay thành mưa Trần Hạo, như thế nào có thể có dạng trầm mặc nhìn Thiên Hạo Y Y viện, như thế mềm nhũn. Y Y viện phải quật khởi. Nhất định tinh anh nhân viên y y tế phải có đủ tiền dự trữ. Cho nên buổi chiều ra tay thuật thất phía sau Trần Hạo, liền đánh lên các loại các dạng chủ ý. Nhanh giờ tan việc, Diệp viện trưởng gọi điện thoại tới, làm cho Trần Hạo đi đại phòng họp. Trần Hạo đi sau đó, mới phát hiện, vào bản bên trên Thiên Hạo bệnh viện các phòng chủ nhiệm cùng kỹ thuật nồng cốt đều ở đây, mà đem bọn họ đều gọi tới mục đích chỉ có một, đó chính là giới thiệu Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo rất bất đắc dĩ, cảm thấy căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Chẳng qua ngẫm lại cũng tốt, như vậy trước hôn cái quen mặt ta. Mà ở lên đài nói chuyện thời điểm, Trần Hạo ánh mắt đảo qua toàn bộ đại hội nghị thời điểm, hết ý phát hiện, Trương Đại Căn cái này khờ hàng ngồi ở phía sau nhất trong góc phòng. Làm cho Trần Hạo tâm lý cuối cùng là dễ chịu hơn một chút. Dù sao, hắn chính là Trần Hạo đề cử tới nơi này, nếu như ngay cả cái kỹ thuật nồng cốt đều không làm được, cũng thực sự làm cho người rất thất vọng rồi. Như vậy hội nghị, tự nhiên toàn bộ đều là lời khách khí. Nói đơn giản một ít sau đó, liền tản. Nên tan việc tan tầm, nên đi đều đi. Trần Hạo cố ý lưu ở ngoài cửa các loại, chờ, Trương Đại Căn. Cái này khờ hàng chẳng những buồn bực, đi đứng lên cũng chậm, không biết có phải hay không là vì ẩn nút Trần Hạo, thẳng đến đều tán được không sai biệt lắm, mới, chỉ có, ủ rũ đầu đạp não mà từ bên trong phòng họp xuất hiện. Trần Hạo lập tức ngăn cản. Cái này khờ hàng hự xẹp độ nhìn Trần Hạo nửa ngày, biệt xuất một câu, Trần Hạo, ngươi làm sao âm hồn bất tán tựa như. Tức giận đến Trần Hạo thật muốn cho hắn 2 chân, phải biết, nếu như không phải Trần Hạo cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài, chỉ sợ hắn hiện tại về sớm lao ra, tìm một tiểu y y viện đi làm, sau đó cả thiên câu tâm đấu sửng. Là hắn trước kia mới, chỉ có, không chừng được ổ bao nhiêu hỏa. Ta tìm ngươi có việc. Trần Hạo nói rằng, ngươi đi nhân sự tư nguyên bộ lĩnh tờ đơn, xin đến phổ bên ngoài thứ nhất. Trương Đại Căn nóng nảy, trận con ngươi nói rằng, dựa vào cái gì? Ta ở phổ bên ngoài 2 làm rất tốt, ta. Phổ bên ngoài 1-2 danh bác sĩ chính, một người bị bệnh, chỉ còn lại có một cái. Trần Hạo lạnh nhạt ngắt lời nói, ngươi không phải nói ngươi nghị ở Thiên Kinh mua 6 phòng, tiếp phụ mẫu tới dưỡng lao sao? Đây là cơ hội. Trương Đại Căn trầm mặc nhìn Trần Hạo, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Trần Hạo lời nói thì nói xong rất rõ ràng, chỉ cần ngươi đến rồi phổ bên ngoài nhất, biểu hiện không thể so bây giờ đang ở top cái vị kia bác sĩ chính kém, ta liền hướng trong viện đề cử ngươi làm bác sĩ chính. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý ngồi không ăn bám chậm rãi ngao, đại khái có thể trước làm 3 năm bác sĩ bệnh viện, sau đó các loại, chờ, ghê trống. Trương Đại Căn nhãn thần cảnh giác nói rằng, Trần Hạo, ngươi bằng gì giúp ta như vậy? Dung mạo ngươi tuấn, đại danh gọi là đẹp trai ngây người, nhũ danh là xoái phải chết, rốn đều mắt 2 mí. Trần Hạo lạnh lùng nói, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm chặt, xem chính ngươi. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Trần Hạo nói rằng, còn có 40 phút tan tầm, ta hy vọng sáng sớm ngày mai ở phổ bên ngoài vừa nhìn thấy ngươi. Thuyết phục, Trần Hạo xoay người rời đi. Vừa đi, một bên hận đến nghiến răng, cái này đờ cờ mở chủ nhiệm làm, thuộc hạ liền hai có thể làm việc chiến sĩ, ngày đầu tiên, hao tổn một cái, thừa lại dưới một cái niên kỷ không nhỏ, tâm tư không ít, giải phẫu chậm giống như ốc sen. Mà trên thực tế, phổ bên ngoài hai mới thật sự là y y viện ở xa tới phổ ngoại khoa, không dám nói tốt bao nhiêu, chí ít nhân viên phối trí bên trên, cùng các phương diện đều hẳn rất tốt. Nhưng Trần Hạo đối với bọn họ đều không hiểu rõ, thật muốn đến cái so với Ngưu Tuấn Thành còn chậm bác sĩ chính, còn đờ cờ mờ không bằng Trương Đại Căn đâu. Giờ tan việc, Hồng Tiểu Mội cho Trần Hạo gọi điện thoại hỏi có muốn hay không cùng nhau trở về. Trần Hạo đến lúc đó thật có cái kia tâm tư, thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi, trực tiếp nói cho Hồng Tiểu Mội, hắn đêm nay trách nhiệm không trở về, đã rõ ràng y lìa viện trách nhiệm quy tắc. Hồng Tiểu Mội tỏ ra là đã hiểu, lập tức chính mình tan tầm ly khai, mà trở lại phổ bên ngoài nhất. Ngưu Tuấn Thành mới vừa hoàn thành rảnh tay thuật, la hét giải phẫu như thế nào khó, như thế nào mệt, tức giận đến Trần Hạo hận không thể cho hắn hai chân, chọn một ngày, chỉ hoàn thành hai bệ giải phẫu, buổi sáng bộ kia, hoàn toàn chính xác độ khó nếu so với cắt ruột thừa cao hơn một cấp, có thể buổi chiều bộ kia, có thể là đồng dạng cùng cắt ruột thừa đồng dạng cấp bậc. Trần Hạo làm bốn đài, còn đông chạy tây điên rằng co một vòng, hắn đến tốt, mân mê khi đến tiểu đội, mới, chỉ có, hoàn thành, còn không thấy ngại nói mệt. Nếu không phải là suy nghĩ đem hắn đuổi chạy, thuộc hạ một cái có thể làm việc cũng không có, Trần Hạo thật hận không thể làm cho hắn cút ngay lập tức. Lúc này, trực tuổi trẻ tiểu đại phu đem nhập viện người bệnh danh sách cho Trần Hạo, Trần Hạo liếc mắt nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngày hôm nay cho tới bây giờ, phổ bên ngoài nhất gia tăng rồi 9 tên nhập viện người bệnh, nếu như buổi tối trở lại mấy cái, phá 10 không khó lắm. So với trước kia mỗi ngày 1-2, có đôi khi thậm chí không khai trương ngoại khoa khu nội trú mà nói, đề thăng còn là rất rõ ràng. Lúc này, lúc tan việc đã đến, chỉ có cái kia cái trẻ tuổi nữ bác sĩ, bởi vì buổi tối muốn ở nơi này trong trách nhiệm, đang mặt mày ủ rũ mà bãi lộng điện thoại di động. Lúc này, Trương Đại Căn thở hồng hộc chạy tới, trực tiếp vọt tới Trần Hạo trước mặt, hưng phấn mà nói rằng, bộ nhân viên bên kia gặp Lê Dân viện trưởng, cho nên ta xin đến phổ bên ngoài một sự tình ngay lập tức sẽ thành, sáng sớm ngày mai ta tới nơi này báo nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngày hôm nay cái này cả ngày, rốt cục có món để cho ta cao hứng chuyện. Ngươi tới thật đúng lúc, đêm nay trách nhiệm, đừng đi nữa. Sau đó Trần Hạo quay đầu cười híp mắt đối với vị kia trẻ tuổi nữ bác sĩ nói rằng, ngươi đêm nay không cần trực, tan tầm, chơi đi. Nữ thầy thuốc trẻ tuổi đầy mắt kích thích, cảm tạ học trưởng. Sau đó xẹt một tiếng liền không còn hình bóng. Nhìn vẫn còn ở thở mạnh Trương Đại Can, Trần Hạo cười hát hát nói, thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, trước phải lao gân cốt, cho nên đêm nay trách nhiệm đừng nhàn rỗi, xô ép pha giải phẫu nhỏ a. Trương Đại Căn ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu hít một hơi thật sâu nói rằng, không thành vấn đề. Trần Hạo cười ha hả vỗ bả vai hắn một cái, vậy thì đúng rồi, thanh niên nhân không chịu chút khổ làm sao có thể đi, đừng lo lắng, thật chỉ là giải phẫu nhỏ. Viêm ruột thừa. Trương Đại Căn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hạo dò hỏi. Trần Hạo cười hắc hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, chỉ là một trị tận gốc tính lần toàn bộ cắt bỏ dạ dày, ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh làm xong. Trương Đại Căn mặt trong nháy mắt liền trắng, Trần Hạo, ngươi hại ta. Chương 307, chuyên gia thần y hay muốn học nghệ. Nhìn Trương Đại Căn bi phẫn chồng chất thần tình, Trần Hạo cười nói, ngươi cho rằng bác sĩ chính là dễ làm như thế. Chị tận gốc tính lần toàn bộ cắt bỏ dạ dày thuật, chưa làm qua a. Trương Đại Căn trầm mặc. Trần Hạo tiếp tục nói, nếu như lấy tình huống bình thường mà nói, ngươi ít nhất phải làm 3 năm trở lên bác sĩ bệnh viện, mới có cơ hội tiếp xúc đến cái này giải phẫu. Mà nếu như ngươi nếu là muốn một mình để hoàn thành máy này giải phẫu, nhất định phải làm được bác sĩ chính trở lên cấp bậc mới có thể. Trần Hạo nhìn Trương Đại Căn nói rằng, hiện tại cơ hội tới, liền mở ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi không dám làm, không ai hội buộc ngươi. Bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, máy này giải phẫu là cổ bác sĩ phụ trách, hắn hiện tại ngã bệnh, nếu như ngươi nghĩ thủ nhi đại chi, như vậy thì hoàn thành máy này giải phẫu, chứng minh ngươi có đầy đủ thực lực. Trương Đại Căn thần tình khẩn trương nhìn Trần Hạo nói rằng, máy này giải phẫu rất phức tạp, độ khó rất cao. Ngươi cho rằng cắt cắt ruột thừa, lựa chọn bệnh mụn cơm liền cái này có thể làm bác sĩ chính. Trần Hạo lạnh lùng nói, hoặc là làm, hoặc là thành thành thật thật trách nhiệm, các loại, chờ, trong viện lại chia bác sĩ chính qua đây. Trương Đại Căn có điểm nóng nảy, hắn cắn răng nói, ta cần trợ thủ. Trần Hạo nở nụ cười, này mới đúng mà, đối diện hộ sĩ đứng ở giữa hộ sĩ chứng kiến sao. Muốn trợ thủ, ngươi tùy ý chọn. Trương Đại Căn lập tức nóng nảy. Có thể Trần Hạo căn bản không để ý tới hắn, sau đó liền an bài hộ sĩ chuẩn bị phòng giải phẫu, đồng thời đi một chuyến phòng bệnh, cùng người bệnh hàn huyên trò chuyện. Người bệnh là một nam tử hơn 40 tuổi, nghề nghiệp là đường dài xe vận tải tài xế, ăn không định giờ, cho nên dần dần mà bắt đầu đau dạ dày, ngay từ đầu hắn cũng không có hướng tâm lý đi, đau dạ dày liền uống thuốc chữa vào, sau đó liền tiếp tục công việc. Thời gian dài sau đó, đau dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thực sự đau không chịu nổi, mới, chỉ có, đi bệnh viện kiểm tra, lúc này mới phát hiện, vốn chỉ là mãn tính viêm dạ dày đã diễn biến thành ung thư bao tử. Vạn hạnh chính là, tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, có thể đi qua giải phẫu cắt bỏ nham biến tổ chức đến cứu mạng. Lúc đầu hắn là đợi ngày mai cổ bác sĩ tới phẫu thuật, nhưng ngày hôm nay cổ bác sĩ xảy ra chuyện tình, hắn tránh cấp bách giải phẫu sự tình, cho nên nghe Trần Hạo nói, thủ thuật của hắn đêm nay có thể làm thời điểm, hắn lập tức cũng đồng ý. Hắn lao bà dáng dấp thật đẹp mắt, một mực cái này bồi hộ, nghe nói giải phẫu có thể làm, biểu hiện thật cao hứng. Mà bọn họ hai nhi tử, càng là đầy sinh lực mà la hét, ba ba muốn phẫu thuật, làm giải phẫu thì tốt rồi, tốt chúng ta là có thể về nhà, không dùng tại ở tại nơi này. Đại xe vận tải tài xế cũng thật cao hứng, người một nhà thật vui vẻ mà chuẩn bị phẫu thuật. Đem như vậy sung sướng tràng cảnh nhìn trong mắt Trương Đại Căn biến đến mức dị thường khẩn trương, vừa ra phòng bệnh liền kéo lại Trần Hạo cánh tay nói rằng, Trần Hạo ta hối hận, hiện tại làm không được bác sĩ, ta còn có thể về sau từ từ sẽ đến, nhưng nếu như giải phẫu không thành công xảy ra ngoài ý muốn, người kia sẽ chết, nữ nhân kia hội thành quả phụ, hài tử kia làm mất đi ba ba. Trần lấy được cau mày, lạnh lùng bỏ qua rồi Trương Đại Căn mà tay, trầm mặc khoảng khắc nói rằng, Trương Đại Căn, ta hiện tại đang minh xác nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi đêm nay cho hắn phẫu thuật, chỉ là vì kiểm tra ngươi, hoặc là cho ngươi cái tiếp xúc ngươi chẳng bao giờ tiếp xúc ca bệnh. Ta cáo ngươi, nếu như ngươi nghĩ như vậy nói đã sai lầm rồi. Trần Hạo trịnh trọng nhìn Trương Đại Căn nói rằng, ta mới vừa nhìn kiểm soát của hắn kết quả, hắn tế bào ung thư đã có bắt đầu khuyết tán dấu hiệu, nếu như hôm nay buổi tối máy này giải phẫu không làm, rất có thể đến rồi ngày mai thời điểm, đã không có tất phải làm. Ngươi thấy cho bọn họ ấm áp, để cho ngươi áp lực rất lớn. Trần Hạo cau mày nói, ta cho ngươi biết, đêm nay làm, hắn có 50% trở lên khả năng có thể còn sống. Ngày mai buổi sáng làm, chỉ có 40%, nếu như kéo tới chiều nay, liền 30% cơ hội cũng không có. Cái này giải phẫu ngươi có làm hay không? Trần Hạo khuôn mặt lạnh xuống, ta sẽ không lại hỏi ngươi lần thứ hai. Trương Đại Căn nắm tay nắm chặt được rắc rắc vang, sau đó cắn răng nói, ta làm. Đi chuẩn bị giải phẫu thuyết phục, Trần Hạo không để ý hắn. Xoay người trở về chính mình phòng làm việc, đứng ở trước cửa sổ nhìn có vẻ rất trống trải y y viện sân. Sân thiết kế tốt. Có thông đạo, có bãi đỗ xe, có hoa đàn, có suối phun, cái gì cũng không thiếu. Có thể duy trì có, không có ai. Trần Hạo tay thuật tốc độ tốt, thủ pháp càng là tinh xảo đến kinh người. Nhưng Trần Hạo có quá nhiều việc cần hoàn thành. Hắn muốn tu luyện, hắn muốn mạnh mẽ, hắn chẳng những phải trở về tiên giới tìm Độc Cơ nói cho nàng, hắn rất yêu nàng, còn muốn truy tầm chân chính vĩnh hằng bất diệt. Hắn không có khả năng luôn là dừng lại ở nơi này. Cho nên từ người bình thường để hoàn thành chuyện tình, liền giao cho người thường được rồi. Muộn bên trên lúc 7 giờ rưỡi, giải phẫu hết thảy đều đã kinh chuẩn bị xong. Trần Hạo an bài ba gã rất có kinh nghiệm hộ sĩ trợ giúp Trương Đại Căn làm máy này giải phẫu, nhưng đúng là vẫn còn có chút không quá yên tâm, cho nên từ trong phòng giải phẫu lúc đi ra, Trần Hạo nói cho Trương Đại Căn, nếu như thực sự không được thời điểm, có thể gọi hắn. Trở lại bác sĩ phòng trực ban, chu vi đã không có người khác. Cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là ngồi ở trong phòng trực ban. Suy nghĩ một chút y y viện thiếu người chuyện tình, không kềm chế được ý nghĩ của mình, Trần Hạo đào ra tay máy móc, sau đó lên mạng, đổ bộ thị y y đường website, đổ bộ tài khoản của chính mình. Sau đó liền phát hiện, tài khoản của chính mình trong hộp thư, lại có mấy chục phong ấn chưa học tin tức. Trần Hạo đơn giản nhìn xuống, trên cơ bản đều là một ít hội trần mời. Hơn nữa có rất nhiều, đều đã quá hạn. Ngoại trừ này bên ngoài, đến lúc đó không có đặc biệt gì. Sau đó Trần Hạo tìm được rồi diễn đàn. Thị y y đường cái sân thượng này, là chỉ có danh y hộ khách mới có thể đổ bộ. Hơn nữa thân phận của mỗi người đều là trải qua nghiệm chứng thực danh, cho nên chỉnh thể đến xem, diễn đàn biểu hiện đều rất có tố chất. Hơn nữa đầu đề đàm luận trên cơ bản đều là một ít ý lý học ở trên khóa để nghiên cứu và thảo luận. Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là muốn thử xem. Vì vậy liền ban bố nhất cái tin. Nội dung rất đơn giản. Đại khái chính là Thiên Hạo Y Y Viện thông báo tuyển dụng y học tinh anh, tuổi tác 35 tuổi trở xuống, đãi ngộ từ ưu đẳng các loại, chờ. Thiếp mời mới vừa phát xong, hệ thống liền nêu lên có người hồi phục. Trần Hạo đổi mới nhìn một cái, trả lời hắn chính là một người tên là Trường Chiêu Hoa người. Hắn giọng nói rất không khách khí trả lời, ừ, thật là có mắt không mở, chạy chiêu này xinh tới, cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Trần Hạo cao mày, Trương Chiêu Hoa tên này tựa hồ khá quen, nhưng trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi tới hắn là ai vậy. Cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút trả lời, ta thông báo tuyển dụng ta, có liên quan gì tới ngươi? Hứng thú biên lai nhận tiền, không có hứng thú mau tránh ra. Không nghĩ tới cái này vừa mới dứt lời, cái kia Trương Chiêu Hoa lập tức trả lời nói, Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi xảy ra chút danh tiếng, liền chứng minh y lý thuật của ngươi lợi hại, đây chẳng qua là người khác không muốn chấp nhặt với ngươi. Trần Hạo cao mày, trả lời, ta biết ngươi. Đối diện lập tức không có động tĩnh. Qua ước chừng sau 5 phút, cái kia Trương Chiêu Hoa trả lời, ta là Trương Chiêu Hoa. Trần Hạo trong nháy mắt liền không nhịn được, trực tiếp nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn nói thì nói nhanh lên, không muốn nói câm miệng, ta không nhớ rõ chính mình nhận thức ngươi. Hồi phục xong sau, cái kia Trương Chiêu Hoa không lên tiếng. Đợi rất lâu rồi mới có người hồi phục, Trần Hạo đổi mới một cái, kinh ngạc phát hiện, biên lai nhận tiền nhân lại là Mộ Vãn Tỉnh cái nha đầu kia, đầu nàng giống ảnh chụp, xoát lấy hai cái bím tử, đeo mắt kính gọng đen, cảm giác rất có vài phần kiểu tiếu thiếu nữ mùi vị. Mà của nàng hồi phục thì là, cười chết ta rồi, Trần Hạo, ngươi là thật không biết hoặc không biết, Trương Chiêu Hoa à, hành nghề y sư thi thời điểm, giống như ta thi toàn phần cái kia. Trần Hạo lúc này mới nhớ tới, lúc đó dường như hoàn toàn chính xác có người cũng thi mãn phần, phải là cái này Trương Chiêu Hoa. Cho nên Trần Hạo lập tức trả lời nói, a, là Trương thầy thuốc ca, ngươi nếu ứng nghiệm xính sao? Đãi ngộ các phương diện nếu như không hài lòng, chúng ta có thể đàm luận. Mộ Vãn Tình trong nháy mắt phát cái khuôn mặt tươi cười. Mà lúc này cái kia Trương Chiêu Hoa lại không lựa lời nói mà nói rằng, cút cút cút cút, sao hỏa có xa lắm không, ngươi liền lăn rất xa. Ngươi coi là làm gì? Để cho ta cho ngươi làm, ngươi được có bản lĩnh kia, nhìn một cái ngươi cái kia đẳng cấp, một lần hội chẩn đều không đã tham gia à. Giải phẫu mổ sọ biết làm sao? Trần Hạo lúc này mới phát hiện, thì ra ở thị y ở đường ngôi cao trên diễn đàn cũng là có đẳng cấp, Trần Hạo cấp bậc là linh cấp, Trương Chiêu Hoa cấp bậc là tứ cấp, mà Mộ Vãn Tỉnh thì là lục cấp. Có thể cấp bậc này, cùng Trần Hạo tới nhận người có quan hệ gì? Trong nháy mắt liền hết chỗ nói rồi Trần Hạo lên tiếng nói, không nhận lời mời ngươi tới đảo cái gì loạn. Nhìn ngươi khó chịu, còn có mặt mũi làm náo động tự xưng cái gì tốc độ nhanh nhất giải phẫu giả, thật mấy bà không muốn ngươi tấm kia bích liên, ta cho ngươi biết, hiện nay giải phẫu tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, chỉ có một người, đó chính là chúng ta thần y lìa diệu thủ, Mộ Vãn Tình Mộ tiểu thư, ngươi Trần Hạo đáng là gì? Ngươi nếu là có Mộ tiểu thư một nửa bản lĩnh, ta đều coi như ngươi ngu bức. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, ở trong bài bột để lại một cái tỉnh hơi hảo. Thấy Trần Hạo không ra, cái này Trương Chiêu Hoa càng lớn lối, tiếp tục lên tiếng nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không không mặt mũi nói chuyện? Mộ Vãn Tình Mộ tiểu thư cái loại này kinh thiên động địa y y thuật, cũng không có đi ra ngoài khoác lác cái gì nhanh nhất giải phẫu giả, ngươi họ Trần không nên lớn như vậy dũng khí. Ta xuất từ y y dược thế gia, từ khi bắt đầu biết chuyện liền đọc đủ thứ y y thư, trẻ tuổi, ngoại trừ Mộ tiểu thư kinh thiên y y thuật ta không dám cùng nàng so sánh với bên ngoài, lại có người nào dám nói y y thuật so với ta tốt. Trương Chiêu Hoa lên tiếng càng phát ra cuồng vọng. Trần Hạo không khỏi cau mày, còn không đợi hắn nói. Mộ Vãn Tình nha đầu kia ở trong bài bột phát một cái vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó trả lời, Trương Chiêu Hoa, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta đều đã không đất dung thân, Trần Hạo y lý thuật cao minh hơn ta rất nhiều, ta không bằng hắn, thật không bằng hắn, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta tin tưởng hắn thật là nhanh nhất giải phẫu giả. Chỉ bất quá cái này Trần Hạo rất hẹp hòi, đoạn thời gian trước ta muốn cùng hắn học y lý, hắn nói cái gì cũng không chịu giáo, cho nên hắn là cái phần tử xấu. Trương Chiêu Hoa nơi đó lập tức không có động tĩnh. Lúc này, một cái diễn đàn 12 cấp quý danh xuất hiện, hắn trả lời, ai, ta đã từng muốn hướng Trần Hạo học y y, hắn đồng dạng không chịu. Trần Hạo nhìn lên dĩ nhiên là Đại học Y Khoa giáo sư Giang Bắc Vinh, không khỏi cau mày, cộng lại cái này lao đầu cũng rất cẩn thận con mắt, khí mạch hắn khẳng định không học được, Trần Hạo muốn dạy đều không dạy nổi, lúc đầu cân nhắc nói rõ còn chưa tính, không nghĩ tới cái này sẽ, hắn chạy cái này viết làm loạn. Mà lúc này, Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hiện, Giang Bắc Vinh vừa mới dứt lời, Trương Chiêu Hoa ảnh chân dung lập liền tối sầm. Dựa vào, hàng này hạ tuyến. Chương 308, Mộ Vãn Tình 10 năm. Trương Chiêu Hoa lọ gặp dưới được vô thanh vô tức, nhưng ở thị y y ở đường trong diễn đàn lẫn vào đều là người nào? Các đều là nhân tình, làm sao có thể không nhìn ra, Trương Chiêu Hoa nơi nào là lọ gặp, rõ ràng chính là khuôn mặt không có địa phương thả. Bởi vì hắn nói rõ ràng Sở Minh Trắng, trẻ tuổi. Trong mắt hắn chỉ có một thần y y mỹ nữ Mộ Vãn Tình. Thứ nhất, Mộ Vãn Tình y y thuật sắc thực lợi hại, 15 tuổi liền gia nhập vào thị y y đường danh y y hàng ngũ. Mà một phương diện khác, Mộ Vãn Tình dung mạo xinh đẹp a. Đừng nói Trương Chiêu Hoa, liền bên người mỹ nữ như Vân Trần Hạo, thấy được nàng sau đó, cũng có chút động tâm. Cho nên hắn như vậy phụng Mộ Vãn Tình, hoàn toàn là tình hữu khả nguyên. Thế nhưng đáng tiếc, nếu như Mộ Vãn Tình chưa thấy qua Trần Hạo kinh thiên y dị thuật thì cũng thôi đi, không đúng nói vậy, lấy Mộ Vãn Tình nạo khí, nàng thậm chí căn bản liền cái này thiếp mời cũng sẽ không xem. Thế nhưng đáng tiếc, thấy qua Trần Hạo nghịch thiên y dị thuật về sau, càng là cân nhắc, nàng đối với Trần Hạo thì càng bội phục, cho nên tự nhiên khó tránh khỏi ăn ngay nói thật, thật sự của nàng là muốn cùng Trần Hạo học y. Như vậy mới vừa nói khoác chính mình như thế nào ngưu bê, Trần Hạo liền Mộ Vãn Tình phân nửa bản lĩnh cũng không có Trương Chiêu Hoa làm sao chịu nổi. Huống chi, thì y ở đường trong diễn đàn đẳng cấp cao tới 12 cấp Giang Bắc Vinh, nhảy ra nói lời giống vậy, không thể nghi ngờ là ở ngực hắn bên trên bổ một đao a. Dưới tình huống như vậy, hắn được yêu thích ra nhiều dạy mới có thể đợi tiếp. Cho nên hắn lỏ gập sau đó, Trần Hạo cũng không để ý tới hắn, mà là cùng Giang Bắc Vinh chào hỏi, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên là chuyển đến Trần Hạo trên người. Đơn giản hỏi một cái tình huống của hắn sau đó, Giang Bắc Vinh trực tiếp hỏi Trần Hạo, tối cường chỉ huyết tán rốt cuộc là có phải hay không hắn phát minh. Vấn đề này hỏi, nếu như đổi thành người khác, Trần Hạo khẳng định cũng không quan tâm, chẳng qua Giang Bắc Vinh cái này lão đầu không giống với, hắn là chân chính nghiên cứu y y học người, hơn nữa từ Trần Hạo trong lý lịch đến xem, hắn càng là Trần Hạo đạo sư. Không có ý tứ bác hắn mặt mũi Trần Hạo, hồi phục là, không nghĩ tới, câu này là, mới vừa hồi phục xuất hiện. Trong bài một mặt liền nhảy ra một món lớn người, hỏi các loại các dạng vấn đề, cái gì dược lý A, cái gì đặc tính A, dược tính trung hòa A. Các loại các dạng vấn đề, trong nháy mắt liền đưa cái này thông báo tuyển dụng thiếp biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Khiến cho Trần Hạo thực sự bất đắc dĩ, cho nên nói đơn giản điểm không dính đến tối cường chỉ huyết tán hoạch tâm sự tình về sau, hết thể hồi phục bí mật thương nghiệp. Tình huống như vậy, nhanh chóng để thiếp mời ngồi xuống. Mà ngay tại lúc này, Giang Bắc Vinh lại hỏi một vấn đề, nội dung thật đơn giản. Chính là hỏi Trần Hạo vì sao từ Đại học Y Y khoa 2, không đi Bệnh viện Nhân dân, cũng không đi Dung hợp, mà là đi Thiên Hạo Y Y viện. Bây giờ còn chạy đến nơi này thông báo tuyển dụng. Cùng với bọn họ, Trần Hạo không muốn giấu giếm cái gì, cho nên trực tiếp nói, Thiên Hạo Y Y viện hắn mới là lao bản sau màn. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy quen thuộc mặt mũi, một cái chữa bệnh năm thứ 2 Đại học Vương viện trưởng, một người khác là Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Hai người này cùng thương lượng xong tựa như, một cái nói, nếu như y y viện không mở nổi, sẽ trở lại, đại học y khoa 2 tùy thời hoan nghênh ngươi. Một cái khác thì nói, nếu như y y viện không mở nổi, liền tới mọi người y y viện cấp cứu trung tâm, đãi ngộ khẳng định so với đại học y khoa 2 tốt. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mộ Vãn Tình thì phát cái cười trộm biểu tình. Lúc này Giang Bắc Vinh phát hỏa, lên tiếng nói, các ngươi đều là khốn kiếp à, tuy là không có dạy cho hắn cái gì, nhưng Trần Hạo trên danh nghĩa, chí ít còn là đệ tử của ta. Các ngươi cứ như vậy ngóng trông hắn đóng cửa. Vương viện trưởng cùng Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, lập tức ngươi liếc mắt ta một lời nói lên, đại khái nội dung đơn giản chính là cái đó kỹ thuật dự trữ, y sư tài nguyên dự trữ, cùng trăm năm tiếng tăm, đồng thời nói tiếp một cái, nhiều ít hơn bao nhiêu người đã từng nỗ lực đánh vỡ cân bằng đều thất bại. Nói xong thật giống như, Thiên Hạo y y viện đóng cửa định như vậy. Tức giận đến Trần Hạo trực tiếp lên tiếng, mọi việc đều có ngoại lệ, mà ta am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích, cuối tuần Thiên Hạo Y Y viện chính thức đẩy ra toàn phương vị không góc chết không vết sẹo ngoại khoa giải phẫu, vô luận là xanh mổ, cờ xịt sần, vẫn là cắt ruột thừa, thậm chí mổ sọ, toàn bộ vô ngân, hứng thú có thể trước giờ hẹn trước. Lời này vừa phát ra đi, trong diễn đàn oanh một cái liền chạy tán loạn. Bởi vì người nói chuyện mặc dù không nhiều, nhưng rất nhiều người đều nhìn đâu. Phổ thông ý nghĩa vô ngân giải phẫu, đơn giản chính là cái đó nhỏ bé chế các loại. Nhưng Trần Hạo lại công bố loại này vô ngân có thể vận dụng đến bất luận cái gì giải phẫu bên trên. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ những thứ này chữa bệnh các chuyên gia nhận thức, cho nên trong bài buộc, lập tức bắt đầu rồi đánh võ mồm. Nhưng Trần Hạo có thể không có hứng thú cùng bọn họ tranh luận mấy thứ này. Chỉ nói, không tin không quan hệ, tiễn bệnh nhân để làm liền rõ ràng. Vì vậy trong bài buộc trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Lúc này Giang Bắc Vinh phát cái cười to biểu tình, ở trong bài buộc mặt nói rằng, Trần Hạo, ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi thật là một thiên tài, chỉ muốn cái này vô ngân giải phẫu thành công, Thiên Hạo Y Y viện ở Thiên Kinh nhất định sẽ sở hữu nơi sống yên ổn. Trần Hạo cười, trả lời, Giang lão, nếu có lòng tin như vậy, có thể hay không đề cử vài cái niên kỷ ở 35 tuổi trở xuống, trình độ tốt một chút bác sĩ cho ta. Giang Bắc Vinh sau một hồi trầm mặc nói rằng, ta ngày mai đề cử cho ngươi một người quá khứ, là lòng dạ bác sĩ khoa ngoại, trình độ ở quốc nội, nên tính là nhất lưu, nhưng có thể hay không lưu lại hắn. Vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Trần Hạo đại hỉ, đây thật là mệt nhọc đã có người gối đầu, vội vã trả lời, Thiên Hạo bệnh viện lòng dạ ngoại khoa yếu rối tinh rối mù, Giang lão đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cảm tạ. Giang Bắc Vinh lập tức nói rằng, ngươi trước không cần cảm tạ ta, người ta để cử đi có thể, thế nhưng có thể hay không lưu lại, là vấn đề của ngươi, mặt khác, ta không thể trắng người để cử quá khứ, ngươi phải giúp ta làm đài giải phẫu, liền cuối tuần này. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, lên tiếng nói, quả nhiên, Thiên Hạ không có không cần tiền cơm chưa. Giang Bắc Vinh nóng nảy, làm sao, không để cử cho ngươi người để cho ngươi tới giúp ta làm đài giải phẫu, ngươi còn chưa trầm địa. Trần Hạo lập tức cười gượng, không thành vấn đề. Không nghĩ tới, hắn mới vừa hồi phục xong, lập tức liền có một người nói. Nói chuyện cái này nhân loại diễn đàn cấp bậc 13 cấp, so với Giang Bắc Vinh còn cao một cấp, hắn nói rằng, ta cũng có thể cho ngươi đề cử một người, hắn là thần kinh nội khoa bác sĩ, trình độ phóng nhãn quốc tế đều tuyệt đối nhất lưu. Trần Hạo vội vã hồi phục, vậy thì tốt quá. Lập tức cái này nói rằng, cùng Giang Bắc Vinh giống nhau, người có thể hay không lưu lại, nhìn ngươi bản lĩnh, nhưng người đi liếu chi về sau, ngươi phải giúp ta làm một máy vô ngân giải phẫu. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, được chứ, những người này đều cái gì tới pháp. Đề cử một người, cũng không để ý có được hay không, để Trần Hạo giúp làm đài giải phẫu. Đều cung cấp trắng trận đúng vậy. Nhưng nghĩ lại, thì y là đường danh y đi hộ khách nhóm, trên cơ bản đều là giới y đi học đại lão, bọn họ không có khả năng trong chuyện này, lừa gạt Trần Hạo, trên cơ bản, đề cử tới được người, khẳng định đều rất theo sách. Mà làm một máy giải phẫu, đối với Trần Hạo mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Sau đó trong diễn đàn liền náo nhiệt lên, liên tục 7-8 danh diễn đàn đẳng cấp trên 10 cấp đại lão nhảy ra lên tiếng, mỗi người đều có đề cử, nhưng tương tự, mỗi người đều có yêu cầu. Mà yêu cầu trên cơ bản, đều tập trung ở giải phẫu bên trên, trong đó có 6 người tỏ thái độ rõ ràng, muốn Trần Hạo giúp làm vô ngân giải phẫu. Trần Hạo đang buồn bực thời điểm, Lê Thủy Giao gọi điện thoại tới, hỏi Trần Hạo có phải hay không đã tuyên bố vô ngân giải phẫu chuyện, bởi vì liền lúc trước, có mười mấy người gọi điện thoại tới hỏi, vô ngân giải phẫu. Lê Thủy Giao minh xác trả lời hắn nhóm, cái này giải phẫu nhãn trước trên thế giới chỉ có Trần Hạo một người có thể làm, cũng báo giá cho bọn hắn. Nếu như bọn họ đều làm, tiền giải phẫu dùng phương diện này đại khái ở 20 triệu tà hữu. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi. Chắc không được đám này chưa từng gặp mặt các lao gia nhiệt tình như vậy, thì ra đã đánh nghe cho kỳ à, tổng cộng đề cử một người liền tiết kiệm được mấy triệu tiền giải phẫu, bản tính này đánh cái này tinh. Nhưng vốn là đã đáp ứng bọn hắn, Trần Hạo cũng không có ý định đổi ý. Hơn nữa, những người này, từng cái đều là y học tinh anh, ở y học giới, mỗi người cũng có không thể coi thường năng lượng, ở tại bọn hắn vì tiết kiệm được tiền giải phẫu trộm lúc gửi, Trần Hạo không phải là không đi qua bọn họ thu được y sư tài nguyên, cùng phát triển khả năng. Dù sao bọn họ đề cử người, khẳng định đều cũng có một chút danh khí thành tích, hơn nữa, không có cho phép bọn họ tiếp xúc trong khi mắc bệnh, về sau hội có rất nhiều hy vọng không lưu vết sẹo người, đến lúc đó, bọn họ một câu nói, Thiên Hạo y y viện sẽ nhiều người bệnh. Chút tiền ấy, căn bản liền không lo chuyện không trở lại. Cho nên Trần Hạo cũng vui vẻ giả ngu, tiếp tục cùng bọn họ ở trong diễn đàn hi hi ha ha, ngược lại nói là lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, nói là theo như nhu cầu cũng được, người đề cử chuyện tình coi như là định rồi. Đồng thời Trần Hạo cũng đem mình phương thức liên lạc lưu cho bọn hắn. Chỉ là vẫn cho tới trong phòng bệnh tắt đèn, hộ sĩ đều đi ngủ, ngoại trừ ngay từ đầu lộ mấy lần đầu bên ngoài, Mộ Vãn Tình vẫn trầm mặc. Liên ở Trần Hạo cảm thấy có chút thất vọng cùng những người khác chào hỏi chuẩn bị lò gặp thời điểm, Mộ Vãn Tình đột nhiên phát tới một cái trò chuyện riêng tin tức, Trần Hạo mở ra nhìn một cái, không khỏi cau mày. Bên trong có Mộ Vãn Tình rất cặn kẽ tin tức cá nhân, bao quát nhất xưa di lý lịch, cùng với nàng am hiểu y lý thuật các loại. Nhìn lên tới hoàn toàn chính là tiêu chuẩn cầu chức lý lịch sơ lược. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, phải biết, Mộ Vãn Tình cũng là tu chân giả, y lý học thiên phú tuyệt hảo, nếu như nàng tới Thiên Hạo bệnh viện, tuyệt đối một cái đỉnh 10 cái. Nhưng chứng kiến thời điểm sau cùng, Trần Hạo bất đắc dĩ. Nàng là như thế viết, ta làm việc cho ngươi 10 năm, ngươi dạy ta như thế nào nghịch chuyển nhân thể tế bào sự trao đổi chất, được, ta hậu thiên cũng có thể đi đi làm. Không dạy đánh xong hai chữ Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hạ tuyến. Tức giận đến máy tính một đầu khác Mộ Vãn Tình phát điên. Mà lúc này đây, theo luân giường cô lộ âm thanh, Trần Hạo nhìn thấy Trương Đại Căn cùng hai gã hộ sĩ, thúc làm xong giải phẫu người bệnh từ phòng giải phẫu bên kia xuất hiện. Trần Hạo đi tới, Trương Đại Căn biểu hiện dị thường phấn khởi, hắn nói rằng, giải phẫu phi thường thành công. Trần Hạo gật đầu, đem bệnh nhân tiễn trở về phòng bệnh về sau, dặn dò một cái người nhà các phương diện cần thiết phải chú ý chuyện hạng sau đó, mới, chỉ có bốn người từ trong phòng bệnh xuất hiện. Trương Đại Căn hưng phấn mà nói rằng, Trần Hạo, giải phẫu vô cùng thành công, ngươi đánh coi là lúc nào để cử ta làm bác sĩ chính. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi nhìn một cái hiện tại cũng mấy giờ rồi. Thử phao phát niệu võ thuật liền có thể làm xong tay thuật, làm lâu như vậy còn không thấy ngại vui vẻ. Trước trách nhiệm, có việc ngày mai rồi hay nói. Trương Đại Căn ngây ngẩn cả người, mắt nhìn lấy Trần Hạo vào chủ nhiệm phòng làm việc, sau đó hắn quay đầu, nhìn chung quanh không người phổ bên ngoài nhất, nháy mắt suy nghĩ một lúc lâu, mới đột nhiên phản ứng kịp, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Trần Hạo, ngươi lại lừa ta, ta và ngươi không để yên. Chương 309, chuyên nghiệp nhân sĩ tuyển trạch. Ngày thứ hai Trần Hạo rời giường thời điểm, Hồng Tiểu Muội đã tới, nàng cho Trần Hạo mua bữa sáng, cũng dâng lên môi thơm sau đó, mới, chỉ có, đi làm. Trương Đại Căn ở bác sĩ phòng trực ban tạm một đêm, cảm giác trạng thái thật không tốt, chẳng những con ngươi tử thông hồng, toàn bộ nhìn lên tới cũng vô cùng mệt nhọc. Trần Hạo gọi hắn tới phòng làm việc ăn chung bữa sáng. Hàng này đói phải ác, một trận gió cuốn mây tan. Trần Hạo không cùng hắn nói cái gì để cử hắn làm bác sĩ chính chuyện tình, chỉ là như thường an bài phổ bên ngoài một giải phẫu, nguyên vốn phải là cổ bác sĩ làm giải phẫu, đều giao cho Trương Đại Căn, an bài xong sau. Trần Hạo trực tiếp đi cổ bác sĩ ở tâm nội khoa phòng bệnh, có thể vừa xong nội khoa khu nội trú đại sảnh, cách đến rất xa Trần Hạo liền nhìn thấy, Diệp viện trưởng đang cho đã mắt mừng như điên mà lôi kéo một thanh niên nói gì đó. Nhưng người thanh niên kia lại thật điên, đầy mắt sốt ruột. Trần Hạo đang tò mò thời điểm, Diệp viện trưởng nhìn thấy hắn, lập tức mừng như điên mà lôi kéo cái tuổi đó nhìn đại khái 30 tuổi ra mặt thanh niên qua đây, hưng phấn nói, Trần Hạo, mau tới, vị này chính là quốc nội siêu nhất lưu tâm ngoại khoa chuyên gia Giang Ánh Kiệt, Thượng Hải Tâm Ngoại Khoa Viện nghiên cứu viên, khai sáng động mạch vành con đường cuối cùng tới ghép, là hiếm có y học nhân tài. Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng trước mắt người thanh niên này thì lạnh lùng liếc Trần Hạo liếc mắt, nói rằng, ngươi chính là Trần Hạo. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, lại còn nói di chuyển cha ta, yêu cầu ta tới nơi này công tác. Trần Hạo sững sờ, sau đó suy đoán nói, phụ thân ngươi là Giang Bắc Vinh Giang giáo sư. Giang Anh Kiệt lạnh lùng hư một tiếng, sau đó cau mày nói, bệnh viện hoàn cảnh rất bình thường, đãi ngộ không tính là kém, nhưng là chưa nói tới đỉnh cấp, người bệnh ít vô cùng, ta không cảm thấy nơi này có tiền đồ. Trần Hạo cười cười, mới mở y y viện, khẳng định đều như vậy. Có tiền đồ hay không, quyết định bởi vu thầy thuốc, nếu như ngươi thực sự đối với chính ngươi có đầy đủ lòng tin, như vậy ngươi nên rõ ràng, Thiên Kinh là lịch sử đã lâu đại thành thị, chỉ cần y y thuật tốt, cũng sẽ không bị mai một. Giang Anh Kiệt hừ lạnh một tiếng, ta tra xét bản viện tâm ngoại khoa ca bệnh, một năm làm 17 đài tâm ngoại khoa giải phẫu, chết bảy, quả thực nát vụn đến không gì so nổi, nghĩ tới ta đến nơi này đi làm, thật không biết các ngươi đầu óc nghĩ như thế nào. Trần Hạo có điểm phát hỏa, Thiên Hạo Y Y viện bách phế đang cần hứng khởi, nhưng nó dù sao cũng là Trần Hạo tâm huyết. Cái này Giang Anh Kiệt có bản lĩnh, tin tưởng ở Thượng Hải cái kia vừa làm việc đãi ngộ cũng sẽ không thấp, cùng một điểm Trần Hạo có thể tiếp thu, thế nhưng giả vờ cùn chưa không đầy, Hạo ca liền phiền. Đè nén lửa giận, Trần Hạo đang làm cố gắng cuối cùng, cái kia đều là chỉnh đốn và cải cách chuyện lúc trước tình, thời kỳ đang phát triển, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Giang Anh Kiệt mặt lạnh quan sát Trần Hạo. Thấy được Trần Hạo công tác bài sau đó, nhìn Diệp viện trưởng nói rằng, ngoại khoa chủ nhiệm đi, đem ngoại khoa chủ nhiệm cho ta, ta trước hết ở nơi này trong làm một đoạn thời gian nhìn. Diệp viện trưởng khổ sở nói, ngoại khoa chủ nhiệm mới vừa nhâm mệnh không lâu sau. Có quan hệ gì? Ngược lại bệnh viện các ngươi cũng không vài cái có bản lãnh, Trần Hạo cũng có thể làm ngoại khoa phó chủ nhiệm, ta làm ngoại khoa chủ nhiệm dư giả, thời gian 3 năm, ta là có thể đem nơi này biến thành nhất lưu tâm ngoại khoa y y viện. Trần Hạo thật tình phát hỏa. Đừng nói Giang Anh Kiệt, coi như là hắn lao tử Giang Bắc Vinh ở nơi này trong, cũng không dám nói lời như vậy. Hắn đem Thiên Hạo Y Y viện làm cái gì? Hắn phòng khám bệnh tư nhân. Thiên Hạo Y Y viện là tổng hợp lại hình Y Y viện. Cái gì gọi là tổng hợp lại? Các phòng cùng tồn tại. Hắn muốn làm cái gì? Chuyên cung tâm ngoại khoa. Đùa gì thế? Nếu như chuyên cung nhất khoa, Trần Hạo Hà tất phí lớn như vậy tinh thần. Chuyên tấn công vô ngân giải phẫu thật tốt. Tâm ngoại khoa lợi hại y y viện sinh ra. Vô ngân hữu thuật chỉ thử nhất ra. Không thể so cái kia như bức. Cho nên không nhịn được Trần Hạo nói rằng, muốn làm Thiên Hạo bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm ngươi còn chưa đủ tư cách, tâm ngoại khoa chuyên gia. Cảm giác mình đến nơi này bị khuất. Trần Hạo nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhìn sắc mặt xanh mét Giang Anh Kiệt nói rằng, ngày hôm nay nơi này thì có một máy tâm ngoại khoa giải phẫu giả là ta, nếu như ngươi cảm thấy lời của ta mới vừa rồi, thương tổn tới tự ái của ngươi. Như vậy rất đơn giản, ngươi có thể tới xem máy này giải phẫu, nếu như ngươi có thể so với ta hoàn thành xuất sắc hơn, ngoại khoa phó chủ nhiệm cho ngươi. Giang Anh Kiệt hừ lạnh, muốn làm liền làm đang, người nào có hứng thú làm phó. Trần Hạo nở nụ cười, đang cũng được, việc này ta liền có thể làm chủ, chỉ cần ngươi có thể so với ta làm càng tốt hơn, đừng nói ngoại khoa chủ nhiệm, liền viện trưởng, ngươi đều có thể làm. Giang Anh Kiệt đồng dạng rất hỏa, hắn xem Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng tuy là rất tôn trọng Giang Anh Kiệt, thế nhưng, so sánh với Giang Anh Kiệt đến, hắn rõ ràng càng tin tưởng Trần Hạo y y thuật, cho nên lập tức nói rằng, nếu như ngươi có thể so với Trần Hạo làm càng tốt hơn, ta đem viện trưởng tặng cho ngươi. Giang Anh Kiệt nở nụ cười, chỉ riêng tâm ngoại khoa mà nói, cái này cái trên thế giới, còn thật chưa có người nào dám đối với ta nói như vậy, đi, một lời đã định, ta hôm nay muốn nhìn một chút, ngươi Trần Hạo đến cùng có bản lĩnh gì. Trần Hạo cười, sau đó cũng không để ý hắn, trực tiếp vào tâm nội khoa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, cổ bác sĩ đang nằm ở trên giường. Hắn tiểu nhi tử, ở biểu môi nhi học đại pháo, ở một bên chơi điều khiển từ xa xe tăng. Hắn lao nương thì vội vã đứng ở một bên, cùng Trần Hạo chào hỏi. Mà hắn lao bà, thì đang tựa ở đầu giường lật y đi học tạp chí, nhìn lên Trần Hạo, liền cho đã mắt không vui mà chật quá khuôn mặt. Chỉ là nàng mới vừa chật quá khuôn mặt, sau đó lại chật quay đầu lại, liếc nhìn Trần Hạo đứng sau lưng Giang Anh Kiệt, sau đó mạnh mẽ nhìn tạp chí, phản phục hai lần về sau, nàng gào một tiếng chạy tới, kéo lại Giang Anh Kiệt tay, ngạc nhiên kêu lên. Giang Anh Kiệt, Giang thầy thuốc. Vừa nói, nàng một bên quay mặt đối với nằm trên giường bệnh cổ bác sĩ hưng phấn nói, lão công, ngươi mau nhìn, là ngươi đã nói đỉnh cấp tâm ngoại khoa chuyên gia Giang Anh Kiệt, có hắn ở, thủ thuật của ngươi khẳng định không có vấn đề. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi. Cổ bác sĩ hơi lộ ra lúng túng cùng Trần Hạo chào hỏi sau đó, lại cùng Giang Anh Kiệt chào hỏi. Giang Anh Kiệt vẻ mặt ngạo nghễ mỉm cười. Mà sau đó cổ bác sĩ lao bà, cầm phần kia chữa bệnh tạp chí chỉ vào người của phía trên cùng cổ bác sĩ lao nương nói, mụ, thấy không, vị này Giang thầy thuốc chính là trong tạp chí nhắc tới vị này chuyên gia. Lao thái thái ngay lập tức sẽ hưng phấn, tựa hồ có vô số liền muốn đối với Giang Anh Kiệt nói. Điều này làm cho Giang Anh Kiệt càng phát đắc ý. Mà lúc này, Trần Hạo thì thờ ơ cùng cổ bác sĩ nói chuyện đàm luận bệnh tình, sau đó nói cho hắn biết, phòng giải phẫu bên kia đang ở làm chuẩn bị, hỏi hắn có vấn đề gì hay không. Cổ bác sĩ cười đối với Trần Hạo nói rằng, có ngươi ở đây còn có thể có vấn đề gì. Mà lúc này đây, cổ bác sĩ lao bà thì gào một tiếng kêu nói, vì sao làm cho Trần Hạo làm. Nếu như Giang chuyên gia không ở, ngươi làm cho hắn làm, thì cũng thôi đi, hiện tại Giang chuyên gia ở nơi này trong, ngươi chả thế nào có thể như thế sĩ diện. Làm cho Giang chuyên gia làm. Giang Anh Kiệt ngay lập tức sẽ nở nụ cười, nhãn thần đắc ý bản địa liếc Trần Hạo, trong miệng nói rằng, ai nha, ta bây giờ không phải là bản viện bác sĩ, muốn ta làm, thủ tục tương đối rườm rà. Cổ bác sĩ lao bà, ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn, sau đó cười khanh khách đối với Giang Anh Kiệt nói rằng, không có việc gì, thủ tục phương diện khẳng định không thành vấn đề, nhà của chúng ta lão cổ chính là bệnh viện này bác sĩ, hiện tại Diệp viện trưởng đã ở, làm thủ tục còn không đơn giản. Ngài khổ cực, chúng ta toàn gia đều cảm tạ ngươi. Thuyết phục, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo cười nói, tiểu Trần A, thật không phải là chị dâu không tin được ngươi, mà là nguyên do bởi vì cái này giải phẫu quan hệ đến nhà của chúng ta lão cổ mệnh, chị dâu tin tưởng ngươi có thể hiểu được đúng hay không. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc quay đầu nhìn nằm trên giường bệnh cổ bác sĩ nói rằng, đang đối mặt sống còn thời điểm, các ngươi có quyền lợi tuyển trạch, cho nên cổ bác sĩ, nếu như ngươi hy vọng là Giang thầy thuốc để làm máy này giải phẫu nói. Ta và Diệp viện trưởng, cái này có thể làm thủ tục. Ta muốn ngươi cho ta phẫu thuật vẫn im lặng không lên tiếng cổ bác sĩ nói rằng. Đang cười khanh khách cùng Giang Anh Kiệt nói chuyện cổ bác sĩ lao bà mạnh mẽ quay đầu, ngươi nói cái gì? Cổ bác sĩ không nhìn nàng, trịnh trọng nói rằng, ta muốn Trần Hạo cho ta phẫu thuật. Ngươi ngu rồi. Ngươi lòng có bệnh, làm sao biến thành đầu góc có bệnh? Cổ bác sĩ lao bà nóng nảy, Giang thầy thuốc là chuyên gia, ngươi không muốn sống. Tiểu Trần mới bao nhiêu lớn? Hắn tải cán vài ngày. Không được, việc này không thể tùy ngươi. Được rồi. Cổ bác sĩ tức giận giống lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn lao bà nói rằng, ta là bác sĩ, ta đối với một người y lý thuật thế nào, có tự ta bình phán tiêu chuẩn. Nhìn thoáng qua Giang Anh Kiệt, cổ bác sĩ nói rằng, Giang thầy thuốc là quốc nội cao cấp nhất lưu tâm ngoại khoa chuyên gia, ta rõ ràng điểm này. Cổ bác sĩ lao bà gấp đến độ rơi nước mắt, vậy hay để cho hắn làm A. Lẽ nào cũng bởi vì Trần Hạo đúng vậy đồng sự. Ngươi liền quyết định đem mệnh giao cho hắn. Cổ bác sĩ hít sâu một cái, đối nàng lao bà cười cười, nói rằng, đừng khóc, ta không phải là một ngu ngốc, trên thực tế, ta từ biết mình bệnh tình về sau, vẫn muốn cho Trần chủ mặc cho tới phẫu thuật, ta lo lắng hắn đem ta vứt cho tâm ngoại khoa mấy cái quỷ mục, cho nên mới dùng chuyển viện chuyện này tỉnh tới uy hiếp trong viện. Tất cả mọi người ngẩn, liền Trần Hạo cũng không nghĩ tới, thì ra đây hết thảy, cổ bác sĩ dĩ nhiên sớm có quyết định. Có chút áy náy nhìn thoáng qua Giang Anh Kiệt, cổ bác sĩ nói rằng, xin lỗi, Giang thầy thuốc, ta biết ngài là trong ngoài nước nổi tiếng ngực ngoại khoa chuyên gia, thế nhưng ta vẫn là quyết định thủ thuật của ta từ Trần chủ mặc cho để làm. Thân tình không vui Giang Anh Kiệt nhìn cổ bác sĩ nói rằng, ngươi cảm thấy Trần Hạo y thuật so với ta hoàn hảo. Cổ bác sĩ hít một hơi thật sâu, nói rằng, ta đã thấy Trần chủ nhiệm giải phẫu, cho nên mời tha thứ cho ta thẳng thắn, đúng, ta tin tưởng Trần chủ nhiệm giải phẫu hội phi thường hoàn mỹ. Giang Anh Kiệt mỉm cười, nhưng nắm tay lại siết thật chặt. Thở phào nhẹ nhõm Trần Hạo nói rằng, nếu như vậy, liền ký tên A. Nói đem sớm đã chuẩn bị xong thủ tục hiệp nghị đưa tới, cổ bác sĩ thuận tay ký tên, sau đó giao cho đứng ở một bên lão bà, nàng lao bà phun đầy nước mắt, sau đó viết xuống tên của mình. Đem trước sau hiệp nghị giao cho Diệp viện trưởng về sau, cổ bác sĩ lao bà hoa một tiếng khóc lên, nằm ở cổ bác sĩ trước ngực. Cổ bác sĩ cười vớt ve nàng ngạch tiền tóc ngắn, cười nói, đừng khóc, không cần lo lắng, ngươi nên rõ ràng, ta là rất tinh minh, dính đến giải phẫu phương diện này, là một danh chuyên nghiệp nhân sĩ, sự lựa chọn của ta tuyệt đối sẽ không sai. Chương 310, thất thố tâm ngoại khoa chuyên gia. Thiên Hạo bệnh viện lòng dạ ngoại khoa ở lầu 4, bởi vì thế nhân đều cảm thấy bốn mấy cái chữ này điểm xấu. Cho nên Thiên Hạo Y Y viện cũng không có thể ngoại lệ mà đem lầu 4 mệnh danh là 5 tầng. Có thể mặc dù là như vậy, mọi người như trước rõ ràng, tại chỗ có ngoại khoa bên trong, lòng dạ ngoại khoa cùng não bên ngoài giải phẫu tỷ lệ tử vong vẫn là cao nhất. Cho nên khi đoàn người đến rồi ngoại khoa khu nội trú 5 tầng thời điểm, cổ bác sĩ Lao Nương đã khẩn trương đến không nhúc nhích một dạng. Chỉ có hắn cái kia tiểu nhi tử, cho đã mắt hiếu kỳ đánh giá sáng sủa sạch sẽ lòng dạ ngoại khoa. Nơi này rất an tĩnh, bác sĩ chỉ có vài tên. Mà bác sĩ chính chỉ có một, bọn họ vừa thấy được Giang Anh Kiệt, lập tức sẽ tới chào hỏi, chẳng những thập phần nhiệt tình, từ ngữ khí của bọn hắn bên trong, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được bọn họ đối với Giang Anh Kiệt cái loại này phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cái này hoặc là chính là Giang Anh Kiệt làm lòng dạ ngoại khoa chuyên gia trực quan thể hiện A. Dù sao coi như những thứ này lòng dạ ngoại khoa bác sĩ, Giang Anh Kiệt không quen biết bất cứ ai, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng nhận được hắn. Thấy được chi tiết này Trần Hạo, càng phát giác. Nếu như từ đại cục góc độ đi lên nói, có thể đem Giang Anh Kiệt ở lại Thiên Hạo bệnh viện lòng dạ ngoại khoa là một tốt quyết định. Dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Giang Anh Kiệt khẳng định có chút vốn liếng, mà bây giờ Thiên Hạo y y viện thiếu nhất là cái gì? Nhân tài. Còn như tính cách cuồng một điểm, có quan hệ gì? Có bản lĩnh người, người nào không cuồng? Lúc này, vì giảm bớt thân nhân khẩn trương, Diệp viện trưởng hỏi Giang Anh Kiệt, Giang thầy thuốc cảm thấy lòng dạ ngoại khoa hoàn cảnh thế nào? Giang Anh Kiệt quan sát một cái cả tầng bố trí, sau đó đẩy ra một gian thông thường phòng bệnh nhìn thoáng qua, nói rằng, chỉ từ phòng bệnh thiết kế góc độ mà nói, mặc dù phóng nhãn thế giới, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, chỉ là phòng bệnh quá ít, đổi ở Thượng Hải tâm bên ngoài, nhỏ như vậy tâm ngoại khoa, nhất định là liền hành lang đều muốn ngả ra đất nghỉ. Diệp viện trưởng cười khổ, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đừng nói ngả ra đất nghỉ, nếu như Thiên Hạo bệnh viện lòng dạ bên ngoài bệnh nhân có thể ở đủ, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc này Trần Hạo cười nói, tiểu không là vấn đề là có thể không có thể chân chính làm lên đến, một tầng không đủ, có thể hai tầng không đủ có thể ba tầng, y y viện có hoàn chỉnh thủ tục, tùy thời có thể xây dựng thêm, mà trọng yếu hơn chính là, tiền không là vấn đề. Trần Hạo, làm cho Giang Anh Kiệt không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mà càng đến gần phòng giải phẫu, cổ bác sĩ Lao Nương liền càng khẩn trương, đường đều đi thất tha thất đều, mà cổ bác sĩ Lao Bà đồng dạng khẩn trương đến nói không ra lời. Thấy bọn họ khẩn trương như vậy, bất đắc dĩ Trần Hạo nói rằng, xin yên tâm, sẽ không đảm nhiệm bực nào hết ý, cái này giải phẫu cũng không phức tạp, huống chi Giang Anh Kiệt đã ở, hắn cùng Diệp viện trưởng cũng sẽ vào phòng giải phẫu, sở lấy các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Cổ bác sĩ lao bà, vội vã tỏ thái độ nói nàng không khẩn trương, nhưng trên thực tế nước mắt đều rớt xuống. Cho nên Trần Hạo cũng không có ý định cùng nàng đang nói cái gì. Vào phòng giải phẫu, bên trong sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Diệp viện trưởng, Giang Anh Kiệt. Trần Hạo ba người thay quần áo xong làm khử trùng chi re vào trong phòng giải phẫu thao tác thất. Nhìn lên trong phòng giải phẫu thiết bị cùng không gian, Giang Anh Kiệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói rằng, phòng giải phẫu thiết kế không sai, thiết bị cũng toàn bộ, so với ta ở Thượng Hải nơi đó phòng giải phẫu tốt. Diệp viện trưởng cười, đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta Lê Dân viện trưởng tự tay thiết kế, tuyệt đối nhất lưu. Giang Anh Kiệt có vẻ hơi hiếu kỳ. Diệp viện trưởng không khỏi cười nói, nàng nhưng là cái trẻ tuổi đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là độc thân huyền. Giang Anh Kiệt nở nụ cười, ta cũng độc thân. Làm cho đi tới bàn mổ trước Trần Hạo, không khỏi không kiên nhẫn liếc hắn liếc mắt. Lúc này cổ bác sĩ đã nằm ở trên bàn mổ, thấy Trần Hạo đi tới bên người của hắn, cổ bác sĩ đối với Trần Hạo cười, nói, lao nương vẫn còn, ta không cảm tử. Trần chủ mặc cho, hết thảy đều giao cho ngươi. Trần Hạo cười nói, yên tâm đi, giải phẫu phía sau ngươi sẽ mạnh giống như một con nghẽ con. Cổ bác sĩ nở nụ cười, cảm tạ, ta đây an tâm. Mà lúc này, Trần Hạo ý bảo một bên bác sĩ gây mê tiến hành gây tê. Không biết là cổ bác sĩ thân thể có khiêng dược tính, hay là bởi vì hắn thần kinh vô cùng phấn khởi, thuốc mê đánh sau khi xong, ước chừng qua sau mười mấy phút, cổ bác sĩ mới dần dần ngủ mê mang. Trần Hạo bắt đầu giải phẫu, một bên đã có người đem huyết dịch tuần hoàn ngoài máy móc đẩy tới. Trên thực tế, tâm ngoại khoa giải phẫu Trần Hạo làm rất ít, bởi vì lúc trước ở Đại học Y khoa 2 viện thực tập thời điểm, tâm bên ngoài không có giải phẫu, tới cấp cứu trung tâm sau đó, loại giải phẫu này thì càng tiếp xúc không tới. Bất quá đối với quá trình cùng tỉ mỉ, Trần Hạo hoàn toàn chính xác lòng có lòng tin. Bởi vì ngoại khoa giải phẫu, thủy trung chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nếu như nhất định phải nói dạng tâm ngoại khoa giải phẫu cùng dĩ vãng giải phẫu, có cái gì bất đồng nói, đó chính là tâm ngoại khoa tay thuật, cần phải mượn một máy bên ngoài cơ thể huyết dịch tuần hoàn máy móc. Bởi vì là thân thể người trái tim, trên thực tế thì tương đương với một máy bên trong cơ thể máy bơm nước, nó đi qua co rút lại, đem huyết dịch đưa về toàn thân các bộ vị, một ngày nó đình công, nhân thể liền không cách nào hoàn thành huyết dịch tuần hoàn. Mà bên ngoài cơ thể huyết dịch hệ thống tuần hoàn, ở khai triển giải phẫu thời điểm, liền tạm thời thay thế trái tim, trợ giúp người bệnh hoàn thành huyết dịch tuần hoàn, liền vu thầy thuốc đối với trái tim khai đao. Trần Hạo bản không tính dùng vật này, bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, lấy hắn tu vi trước mắt mà nói, từ xé ra trái tim, cắt mất dịch nhiệt liệu, đến hoàn thành khâu lại, nếu như toàn lực bùng nổ nói, đại khái là 2-3 phút đồng hồ chuyện tình. Có hay không thứ này, đều không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ tình trạng lại không giống với, chẳng những Diệp viện trưởng cùng Giang Anh kia ở, lòng dạ bên ngoài hai gã bác sĩ đã ở, cho nên Trần Hạo cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hai tủ. Cho nên hết thể đều dựa theo tiêu chuẩn nước chảy tới. Tuần hoàn ngoài tiếp hảo. Giang Anh Kiệt ở một bên ngạo nghễ phê bình nói, chung quy chung củ, không có gì điểm sáng, chỉ có là một lòng dạ ngoại khoa bác sĩ đều có thể đến. Phải. Trần Hạo cười nói, vậy kế tiếp, ngươi cũng chớp mắt. Giang Anh Kiệt cười nói, 4-5 tiếng không nháy mắt ta có thể làm không được. Trần Hạo thì cười nói, ở nhanh nhất giải phẫu giả trước mặt, đơn giản như vậy giải phẫu liền 4-5 phần đồng hồ cũng không dùng tới. Thuyết phục, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu lóe lên ánh bạc. Lồng ngực chẳng những lập tức phá vỡ. Lê sách chỗ, dĩ nhiên một lần đúng lúc, làm cho đứng ở một bên Giang Anh Kiệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi, lưỡi dao sâu hơn một điểm, hắn trực tiếp liền chết. Trần Hạo nhìn đều không nhìn hắn, từ mặt khác thầy thuốc trong tay kết quả cầm máu kìm, bóp động tĩnh mạch huyết quản, sau đó nói rằng, bao đinh mổ bỏ nghe nói qua sao. Ta muốn cắt 1cm, chính là 1cm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lệch. Giang Anh Kiệt lập tức ngậm miệng lại, cho đã mắt rung động nhìn cổ bác sĩ trong lồng ngực khiêu động trái tim. Có thể thậm chí liền hắn đại nao đều còn chưa kịp phản ứng. Trần Hạo trong tay đến ánh đao lần nữa lóe lên. Tả tâm thất lập tức xé ra, sau đó Giang Anh Kiệt liếc mắt liền nhìn thấy tâm thất bên trong dịch nhờn liệu. Làm cho Giang Anh Kiệt không khỏi cau mày vội la lên, cái này dịch nhờn liệu dáng dấp thực sự quá lớn, gần như sắp yếu tắc đầy toàn bộ tâm thất. Dưới loại tình huống này, mạnh mẽ cắt đứt sẽ tạo thành trong lòng diện tích lớn tổn thương, dễ dàng gây nên các loại bệnh biến chứng, cho nên phải nghĩ biện pháp giảm nhỏ lề sách mặt ngoài vết thương. Gì? Trần Hạo ngươi làm cái gì? Giang Anh Kiệt đang nói, liền nhìn thấy Trần Hạo tay đã di chuyển, mà hắn trong tay cầm dĩ nhiên là đặc biệt nhỏ có thể hấp thu khâu lại tuyến. Trần Hạo thì liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, dịch nhân liệu quá lớn, giảm thiểu mặt ngoài vết thương đích phương pháp xử lý có rất nhiều, trực tiếp nhất biện pháp chính là tâm thất thành trong tụ hợp, hơn nữa làm lên tới rất đơn giản. Vừa nói Trần Hạo tay di chuyển lên, bay múa châm tuyến dường như bay múa tinh linh, chẳng qua hai cái hô hấp gian, cũng đã đem dịch nhờn liệu gốc dễ buộc ga dô khâu lại thành chỉ có tiểu lớn chừng ngón tay cái phẩm chất. Lúc này Giang Anh Kiệt thậm chí còn không có thấy rõ ràng Trần Hạo đến cùng dùng loại nào khâu lại phương thức, nhưng Trần Hạo đao trong tay quang lóe lên, dịch nhờn liệu đã bị cắt xuống. Mà liên ở Giang Anh Kiệt cảm thấy rung động thời điểm, Trần Hạo trong tay mới, chỉ có, khâu lại tuyến nhẹ nhàng lôi kéo, nguyên bản đã vá vào tâm thất khâu lại tuyến trong nháy mắt buộc chặt, đem vật sở hữu tâm thất thương tích mặt trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ, cũng cuốn vào. Lưu lộ ở bên ngoài một cái mỉm cười, giống nhau hoa cúc hố nhỏ cùng cố định lại khâu lại đầu sợi. Giang Anh Kiệt cho đã mắt chấn động mà quát, không thể, ngươi làm sao vá. Nhanh cho ta xem dưới. Trần Hạo căn bản không để ý tới hắn, mắt nhìn lấy hắn muốn tự tay dây vào cổ bác sĩ trái tim. Trần Hạo phần eo lắc một cái, đưa hắn đụng phải một bên, sau đó đối với một bên bác sĩ cùng Diệp viện trưởng nói rằng, ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn quấy rối. Người thấy thuốc kia cùng Diệp viện trưởng lập tức nắm ở Giang Anh Kiệt, mà Trần Hạo tay không có nhàn rỗi, châm tuyến tiếp tục bay lượn. Giang Anh Kiệt thân dài qua cái cổ, dầm chân muốn xem, lại bị Diệp viện trưởng cùng một gã khác bác sĩ ngăn lại, tức giận đến Giang Anh Kiệt chửi ầm lên, Trần Hạo, ngươi dựa vào cái gì không cho ta xem? Tại sao không để cho ta xem? Có phải là ngươi hay không khâu lại có chuyện không dám gặp người? Lúc này tâm thất đã khâu lại xong Trần Hạo xén đầu sợi, nhìn bạo khiêu như lưu lôi Giang Anh Kiệt cười hắc hắc, ngươi lại không phải của ta đồng sự, ta vì sao phải cho ngươi xem? Sau đó dùng nhãn thần ý bảo Diệp viện trưởng đem hắn buông ra. Bị buông ra Giang Anh Kiệt lập tức vọt tới bàn mổ trước, nhìn lên cổ bác sĩ tâm thất cũng phải đã vá khép lại, không khỏi lập tức chửi ầm lên, ngươi đặc mạ làm sao vá xong? Trần Hạo cười hắc hắc, lòng nói, lao tử không vá bên trên chẳng lẽ còn chờ đấy cho ngươi nghiên cứu? Không nghĩ tới, mới vừa mắng xong nhân Giang Anh Kiệt tự tay tiểu đi cầm đao giải phẫu, bị tay mắt lanh lẹ Trần Hạo một bà đè lại, cau mày nói, ngươi làm gì thế? Mở ra, ta nghiên cứu một cái. Giang Anh Kiệt vội la lên. Trần Hạo một cước liền đạp phải hắn xương hông lên, đưa hắn đạp ra khỏi rất xa, nói cho Diệp viện trưởng, các ngươi nhanh bắt hắn cho ta để lại. Diệp viện trưởng cùng một gã khác bác sĩ, lần này vững vàng đem Giang Anh Kiệt ôm lấy, nói cái gì đều không buông tay. Sau đó Trần Hạo cũng không để ý hắn mắng cái gì, trong tay châm tuyến bay lượn tiếp tục khâu lại. Mắt nhìn Trần Hạo động tác càng lúc càng nhanh, Giang Anh Kiệt quát, đừng vá, ngươi cho ta xem một cái, ta tới nơi này đi làm còn không được sao. Trần Hạo dừng lại tay, chật quá thân. Nhìn Giang Anh Kiệt cười, tới làm đương nhiên không có vấn đề, nhưng máy này giải phẫu, đã làm xong. Chương 311, song bảo thai Mỹ y để vì ta cãi nhau. Làm xong. Giang Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm mà đi xem trong phòng giải phẫu đồng hồ điện tử. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, thất thần tự lẩm bẩm, không thể, dịch nhân liệu cắt bỏ nhanh nhất cũng muốn 5 giờ hoàn thành. Nhưng bây giờ từ vào phòng giải phẫu bắt đầu, còn chưa tới nửa giờ, làm sao có thể, điều này sao có thể. Tháo xuống khẩu trang Trần Hạo nhìn hắn cười, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, ở Thiên Hạo Y Y Viện, tất cả cũng có thể. Thuyết phục. Trần Hạo cũng không để ý Giang Anh Kiệt, cùng Diệp viện trưởng lên tiếng chào chỉ về sau liền ra khỏi thao tác thất, đổi đồng phục giải phẫu, giặt sạch rảnh tay sau đó, đẩy ra phòng giải phẫu cửa phòng. Bên ngoài phòng giải phẫu, cổ bác sĩ Tiểu Nhi Tử đang ở chơi cái kia điều khiển từ xa xe tăng, bĩu môi nói lẩm bẩm mà thì thảo cái gì tiêu diệt ngươi nã pháo các loại. Mà cổ bác sĩ lao bà cùng lao nương, thì đang ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt nghỉ ngơi ghế. Nhìn lên Trần Hạo đi ra. Cổ bác sĩ lao bà điện thoại trong tay xoạch một tiếng liền rơi trên mặt đất, mà hắn lao nương, thì sắc mặt thảm trắng, ngay cả cũng đứng không dậy nổi tới. Tiểu Trần, bên ngoài ra lão cổ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Cổ bác sĩ lao bà giọng nói run rẩy nhìn Trần Hạo, trong đôi mắt chuyển lệ. Trần Hạo cười, ta trước xuất hiện, trên thực tế chính là sợ các ngươi lo lắng. Cho nên tới trước nói cho các ngươi biết một tiếng, giải phẫu đã kết thúc, phi thường thành công. Kết thúc? Nhanh như vậy? Ngươi nói là sự thật. Cổ bác sĩ lao bà đầy mắt lưỡng lự. Trần Hạo cười nói, yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thực sự? Cổ bác sĩ lao bà xác nhận nói. Trần Hạo cười, ta là ngoại khoa phó chủ nhiệm, chuyên nghiệp chính là phẫu thuật, làm sao có thể trong chuyện này cùng các ngươi nói đùa. Cổ bác sĩ lao bà nhãn thần mừng như điên, hoan hô mà ôm lấy Trần Hạo. Càng là không chút do dự hướng về phía Trần Hạo mặt mạnh mẽ hôn, khiến cho ứng phó không kịp Trần Hạo, vội vã thầm vận chân nguyên đem cổ bác sĩ lao bà đẩy ra. Bởi vì cổ bác sĩ lao bà, thật sự là quá kính bạo, chẳng những ôm đủ chết, cái kia hai ngực lớn đều đuổi thượng nhục đản trên xa, ở cộng thêm mùi nước hoa gây mũi, Trần Hạo thực sự không chịu nổi. Cổ bác sĩ lao bà lập tức quay đầu, ôm lấy ngồi trên ghế lao thái thái, kích động nói, mụ, mụ, ngươi nghe chứ ấy ư, lao cổ giải phẫu thành công. Thành công là tốt rồi. Thành công là tốt rồi. Sau đó vốn nên ăn mừng cái này hai mẹ con không biết trầm địa sẽ khóc thành một đoàn, làm cho ở một bên Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Thật không hiểu nổi các nàng đến cùng nghĩ gì. Lúc này cửa phòng giải phẫu mở, trong viện hai gã lòng dạ bác sĩ khoa ngoại thuốc cổ bác sĩ xuất hiện, Diệp viện trưởng đã cùng cổ bác sĩ lao bà cùng hắn lao nương nói giải phẫu phi thường thành công. Lúc đầu đứng ở một bên Trần Hạo, còn dự định xem chiếc này thịt đản trên xa, như thế nào trà đạp Diệp viện trưởng, nhưng làm hắn hết ý là cổ bác sĩ lao bà, lại biểu hiện tĩnh táo dị thường, đừng nói hôn Diệp viện trưởng, liền nắm tay đều miễn. Làm cho Trần Hạo chợt ý thức được, cái này cổ bác sĩ lao bà, không phải cố ý chiếm Trần Hạo tiện nghi à. Đoàn người đi phòng bệnh, làm xong giải phẫu cổ bác sĩ, liền lưu tại tâm ngoại khoa nằm viện, Trần Hạo dặn dò một ít chú ý sự hạng sau đó, ly khai phòng bệnh. Đi tới cửa thang máy thời điểm, nhìn thấy Giang Anh Kiệt đang thất hồn lạc phách ngồi ở giữa thang máy cạnh nghỉ ngơi ghế. Nhìn lên thấy Trần Hạo cùng Diệp viện trưởng, hắn ngay lập tức sẽ đứng lên tới. Nhãn thần phức tạp nhìn Trần Hạo liếc mắt sau đó, đối với Diệp viện trưởng nói rằng, Diệp viện trưởng, ta tỉnh táo suy tư, ta muốn lưu lại, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại có thể cho Thượng Hải bên kia gọi điện thoại, làm tạm rời cương vị công tác. Diệp viện trưởng mừng như điên, nhất nắm chặt Giang Anh Kiệt, sau đó nói rằng, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta viện chính là thiếu khuyết người giống như ngươi mới, chỉ có. Nguyên bản bước đi nhìn trời, mắt cao hơn đầu Giang Anh Kiệt mặt đỏ lên, có chút mất mát nói rằng, Diệp viện trưởng quá khen, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực mở ở trước mắt, trái tim dịch nhờn liệu giải phẫu ta làm qua vô số lần, có thể mặc dù là như vậy, ta mỗi lần làm cái này giải phẫu nhanh nhất thời điểm như trước cần 4 giờ, hơn nữa cần trợ thủ. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Giang Anh Kiệt thở dài nói, nếu như không tính là tiền kỳ chuẩn bị, cùng gây tê thời gian, cái này giải phẫu, Trần chủ nhiệm làm lên đến, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ đem ánh mắt trở lại Diệp viện trưởng trên người. Giang Anh Kiệt nói rằng, hiện tại ngài khen ta là nhân tài, thật là làm cho ta không dám nhận. Mặt mày hớn hở Diệp viện trưởng nói rằng, Giang thầy thuốc, ngươi quá khách khí, Trần Hạo như vậy yêu nghiệt, trăm năm cũng chưa chắc xảy ra một cái, cùng hắn tích cực là mình làm khó mình. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Giang Anh Kiệt thở dài nói, ta sẽ nghĩ biện pháp siêu việt. Tựa hồ cảm thấy có chút không nắm chắc, Giang Anh Kiệt sửa lời nói, đuổi theo hắn. Lúc này thang máy tới, Trần Hạo vào thang máy, nhìn vẫn còn ở hàn huyên hai người nói rằng, đuổi theo cũng tốt siêu việt cũng được, cái kia đều là chuyện sau này tình. Diệp viện trưởng, ta để cử Giang Anh Kiệt làm tâm ngoại khoa chủ nhiệm. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý hai người này, trực tiếp đóng dưới thang máy lầu. Trở lại phổ bên ngoài nhất tình huống hết thảy đều tốt, hai cái phòng giải phẫu đều không nhàn rỗi, Ngưu Tuấn Thành dẫn theo một tổ, Trương Đại Căn dẫn theo một tổ, đều ở đây phẫu thuật. Giải phẫu độ khó cũng không lớn, cho nên Trần Hạo cũng không cần quan tâm, vì vậy Trần Hạo trở về chính mình phòng làm việc, đánh mở trong máy vi tính thị y ở đường nội bộ diễn đàn phát cái tin. Nội dung là, Giang Bắc Vinh lão tiên sinh nhi tử, chứ danh tâm bác sĩ khoa ngoại Giang Anh Kiệt đã quyết định ở lại Thiên Hạo bệnh viện, còn lại người đề cử xin mau sớm liên hệ. Phát xong tin tức, Trần Hạo cũng không các loại, chờ, hồi phục, trực tiếp lò gặp đổi xong y hồi phục. Lúc này đã đến buổi trưa, Trần Hạo hẹn Hồng Tiểu Muội cùng đi nhà hàng ăn. Đi xuống lầu, đến rồi y hồi viện nhà hàng. Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, trong phòng ăn nhân ít vô cùng, khả năng liền tại hắn suy nghĩ ăn cái gì thời điểm, liền nghe được có người gọi hắn. Cho nên Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Như Họa. Nàng trên thân mặc bộ màu trắng tế văn bó sát người áo lông. Hạ thân mặc màu xanh đen quần thường, mặc đồ này nếu như biến thành người khác tới xuyên, nhìn qua đáng tin đầy đủ dáng vẻ quê mùa. Nhưng Diệp Như Họa không giống với, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng da thịt trắng nõn đôi môi phấn nhuận, cái kia dường như có thể nói một dạng đôi mắt, càng là đẹp không phản đối. Mà lúc này, gặp được Trần Hạo, ánh mắt của nàng càng là hết sức hưng phấn, cái kia từ đáy lòng rào rạt ra tâm tình, cũng bất chi bất giác lây Trần Hạo. Sau đó đơn giản đánh chút cơm nước, Trần Hạo bưng bàn ăn cười ha hả đi tới. Nhìn vừa mới ngồi xuống Trần Hạo, Diệp Như Họa nhãn thần hưng phấn mà nói rằng, ta nghe nói ngươi tới trong viện làm ngoại khoa phó chủ nhiệm. Trần Hạo cười, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Diệp Như Họa khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, ngày hôm qua thì nói là họp hoan nên ngươi, thế nhưng lúc đó ta ở phòng sinh, cho nên không có vượt qua, thực xin lỗi. Trần Hạo cười cười, cái này có gì tốt xin lỗi. Diệp Như Họa cười thật ngọt ngào, nhãn thần cũng biến thành rất mềm mại đáng yêu, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói rằng, ta nhớ ngươi. Giọng nói của nàng bình thản, nhưng Trần Hạo lại có thể nghe ra được, nàng là nghiêm túc. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi run lên trong lòng. Chẳng bao lâu sau, Trần Hạo cùng nàng cũng là một đôi thân mật người yêu, chỉ là theo thời gian tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, hắn dĩ nhiên dần dần cùng nàng sơ viễn rất nhiều. Có thể Diệp Như Họa tựa hồ không thay đổi, nàng vẫn là như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi bắt được Diệp Như Họa non mềm tay nhỏ bé, ôn nhu nói, ta cũng nhớ ngươi. Diệp Như Họa cười đến ngọt hơn, nhãn thần mềm mại đáng yêu được lại tựa như nhất sông Xuân Thủy. Nàng nói rằng, về sau ngươi cũng ở trong viện đi làm, ta có thể thường thường nhìn thấy ngươi. Trần Hạo cười đối nàng trừng mắt nhìn, ta cũng giống vậy, ta tại ngoại khoa khu nội trú lầu 2 phổ bên ngoài nhất, dựa theo quy định, chí ít mỗi tháng có 15 ngày ở trong viện, cho nên nếu như ngươi có thời gian, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đi ta nơi đó. Diệp Như Họa mặt cười đằng mà một cái liền đỏ, trần trơ nói, như vậy bất tiện a. Nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, Trần Hạo cười to nói, có cái gì bất tiện, lẽ nào ngươi nghĩ làm điểm cái gì? Diệp Như Họa mặt càng đỏ hơn, gắt giọng, nhỏ giọng một chút, ngươi cũng chớ nói lung tung, để cho người khác nghe được nói không rõ sở. Trần Hạo không khỏi càng phát giác buồn cười. Mà đúng lúc này sau khi, lẫn vào lấy nước khử trùng cùng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể mùi vị truyền đến, một nữ nhân đi tới hai người bên người, Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy khí chất băng hàn Diệp Như Thi, nàng lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta biết ngươi đã đính hôn, hơn nữa còn có nhiều cái chuyện xấu bạn gái, cho nên mời tự trọng, cách muội muội ta xa một chút, thiếu theo đuổi nàng. Trần Hạo cau mày. Lúc này rất sợ Trần Hạo cùng Diệp Như Thi phát sinh mâu thuẫn Diệp Như Họa, vội vã đứng lên, lôi kéo Diệp Như Thi nói rằng, tỷ, ngươi loạn nói cái gì à? Ta loạn nói cái gì? Diệp Như Thi cả giận nói, ta nói đều là sự thực. Diệp Như Họa nóng nảy, cho đã mắt ấy náy nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó lôi kéo Diệp Như Thi đi liền, tỷ, chúng ta đi thôi, có lời gì, phía chúng ta đi nói. Diệp Như Thi tức giận nhìn Trần Hạo, cả giận nói, ta nói làm sao không được. Ngươi cả ngày nhớ hắn, người gầy đi trông thấy, nhưng hắn đây, quan tâm tới ngươi sao? Thì, ta van cầu ngươi, đừng nói nữa. Diệp Như Họa lôi lôi kéo kéo mà kéo đi Diệp Như Thi. Mà ngồi ở vị trí Trần Hạo, vẫn đang suy nghĩ, Diệp Như Thi vì bực nào tức giận như vậy, chẳng qua nghĩ đến, chắc là nàng biết chút ít cái gì, cảm thấy nàng muội muội hỉ vui mừng Trần Hạo có điểm không đăng giá. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, nhân thời gian và tinh lực đều cũng có giới hạn. Hai người lại không cùng một chỗ, một ngày bận rộn đứng lên, tự nhiên khó tránh khỏi lánh lạc Diệp Như Họa. Hai người chân trước mới vừa đi, chân sau Hồng Tiểu Muội đã tới rồi, nàng bưng bàn ăn cười trộm mà ngồi ở Trần Hạo bên người, một bên đi ra ngoài xem, một bên cười hì hì bắt quái nói, Trần Hạo, ngươi đoán ta thấy cái gì, một đôi đẹp đặc biệt song bảo thai mỹ nữ bác sĩ ở cãi nhau, hình như là một người trong đó, yêu một cái vợ chồng, ngươi nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao giống như táng ốc. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Hồng Tiểu Muội cười hì hì nhìn Trần Hạo nói rằng, mất hứng. Vui vẻ lên chút, cười một cái, ta Tiểu Hạo Hạo đẹp trai nhất, vì ngươi, ta làm hết thể đều đáng giá. Trần Hạo cười, thở dài một tiếng sau đó nói rằng, các nàng cãi nhau là vì ta. Chương 312, Cụ kết mộ văn tình. Hồng Tiểu Muội vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Hạo, tựa hồ nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia nhất đối với song bảo thai mỹ nữ cãi nhau lại là vì hắn. Mà Trần Hạo thì là khuôn mặt bất đắc dĩ. Sau một hồi trầm mặc, Hồng Tiểu Muội đột nhiên nở nụ cười, nàng nhãn thần kiều mị lại có chút cuồng dã mà nói rằng, ta liền biết, có thể làm ta trả giá hết thể nam nhân, nhất định sẽ là mọi người tranh đoạt vạn người mê. Trần Hạo ngạc nhiên nói, ngươi không ăn giấm. Hồng Tiểu Muội kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói rằng, nếu như nổi máu ghen hữu dụng, ta đã sớm ăn, dung mạo ngươi đủ đẹp trai, người lại niên nhân nhiều tiền, hiện tại càng là số một bác sĩ khoa ngoại. Nói không ai thích ngươi, ta đều không tin. Nhưng mà... cái này cũng chứng minh sự lựa chọn của ta không sai. Cười híp mắt nhìn Trần Hạo, Hồng Tiểu Muội cười duyên nói, đây nếu là đổi thành, ta liều lĩnh cùng với ngươi, sau đó phát hiện, ngươi chính là cái không có ai muốn đấu loại hàng, chẳng phải là quá mất mặt. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, tổng cộng ngươi coi ta là thành thương phẩm. Hồng Tiểu Muội nhãn thần kiều mị, rào hoạt nói, đúng vậy à, cái này giống như đi thương trường mua quần áo, ngươi phải thì phải món đó đặc biệt hoàn mỹ món đó, hơn nữa còn là không thể phòng chế duy nhất một món. Ta nghĩ muốn, người khác cũng muốn, làm tất cả mọi người kéo bộ y phục này thời điểm, làm sao bây giờ? Ta là khẳng định sẽ không buông tay. Trần Hạo nở nụ cười, các nàng đó nếu như cũng không chịu buông tay đâu. Hồng Tiểu Muội kiều tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, cau mày nói, rằng có thời gian lâu dài, luôn sẽ có người buông tay, đây là nhân thiên tính, cho nên người nào kiên trì đến cuối cùng, người đó liền hội thu được. Đương nhiên, cũng có thể, làm chu vi xuất hiện tốt hơn nhất kiện lúc, ta sẽ đổi chủ ý cũng khó nói. Trần Hạo cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hồng Tiểu Muội kiều tiếu nhìn trời, cao ngạo nói rằng, ta cũng là mỹ nữ được rồi, thật muốn tùy tiện tìm người gả cho, đối với ta mà nói quả thực đơn giản không thể ở đơn giản. Ngược lại, nếu như ngươi muốn đối với người khác tốt, liền muốn gấp đôi thương ta, bằng không ta và ngươi không để yên. Trần Hạo cười khổ không được mà nói rằng, là như thế nào không để yên pháp. Hồng Tiểu Muội trầm tư một lúc lâu, nói rằng, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ cười nói, ngươi liền như bây giờ rất tốt. Hồng Tiểu Muội trắng Trần Hạo liếc mắt, nhãn thần có chút thẹn thùng nói nhỏ, ta không muốn ở ra trụ liễu, ba ta cùng Triệu A Di, cả đêm đều ở đây mù lằn qua lăn lại, Triệu A Di gọi thanh âm vẫn còn lớn. Trần Hạo phốc một tiếng, đem mới vừa cửa vào cơm phun tới. Hồng Tiểu Muội đỏ mặt, ngươi tại sao như vậy? Trần Hạo trong nháy mắt không nói, lau miệng cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ba ngươi đều thành kia tuổi, lại còn bảo đào chưa già. Hồng Tiểu Muội sáng giọng, ta và ngươi nói chuyện đứng đắn đây, ngươi loạn xả cái gì a? Trần Hạo bất đắc dĩ cười nói, ta nơi nào loạn xả, nói đều là sự thực, chẳng qua ngươi không muốn ở nhà ở, ngươi định làm như thế nào? Ở nhà trọ? Vẫn là mướn phòng? Hồng Tiểu Muội nhíu mày nói rằng, bệnh viện ký túc xá ta đi xem, quả thực là đấu, cùng phòng bệnh đều không phải là một cấp bậc, căn bản không cách nào ở, mướn phòng ở, tất lại không phải là của mình, chủ khởi tới trong lòng cũng khó chịu, cho nên ta chuẩn bị đem ba ta cho phòng của ta lắp đặt thiết bị một cái, sau đó liền rời qua. Trần Hạo nhữ mày nói, đó là một chủ ý tốt. Sau đó Trần Hạo cười hát hát nói, đến lúc đó ngươi nếu như cảm thấy sợ, còn có thể gọi điện thoại, đến lúc đó, ta có thể tới cùng ngươi. Hồng tiểu muội đỏ mặt, sau đó nàng tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói rằng, ngươi đến lúc đó hội có thời gian trôi qua theo ta. Ta nhưng là nghe nói, là chủ mặc cho mỗi tháng ít nhất phải ở trong viện trách nhiệm 15 ngày, mà ngươi hồng nhan chi kỷ lại nhiều như vậy, cho nên ta cảm thấy, ngươi đây căn bản chính là một câu nói xuông. Trần Hạo trong nháy mắt ngậm miệng, bởi vì hồng tiểu muội nói là sự thực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chuyện cần làm tình hoàn toàn chính xác nhiều lắm, thứ bảy ngày phải bồi Tiết Ngạo Hạo, trong ngày thường còn phải xem Lục Lăng Huyền, chân chính có thể bồi hồng tiểu muội thời điểm cũng không nhiều. Đến lúc đó ta cho ngươi một cái chìa khóa đi, lúc rảnh rỗi, ngươi phải đi. Hồng tiểu muội đỏ mặt nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, thở dài một hơi nói, cảm tạ lý giải. Cùng hồng tiểu muội ăn chung quá ngọ bữa ăn sau đó, Trần Hạo trở lại phổ bên ngoài nhất. Trương Đại Căn giống như một đói lao tựa như, đang ghé vào bác sĩ trong phòng làm việc trên bàn mạnh mẽ ăn. Trần Hạo liếc mắt nhìn, hàng này thức ăn phi thường không tệ a. Thịt kho tàu, muộn đùi gà, cơm rong biển, đồ cà rốt cải trắng mảnh nhỏ, tỏi chút nào trứng gà, ngoại trừ này bên ngoài còn có một ly hải sản canh. Có tên này thực, thay đổi người nào cũng sẽ không đi nhà ăn a. Trần Hạo ở một bên nhìn, Trương Đại Căn hàng này nghiêng mắt thấy Trần Hạo, ánh mắt kia liền cùng điêu cái xương con chó vàng tựa như, cảnh giác ý tứ hàm xúc mười phần. Trần Hạo không khỏi nhíu mày nói, thức ăn không tệ a, không biết ăn tới vị nói sao dạng. Không nghĩ tới, cái này lời vừa nói dứt. Trương Đại Căn thẳng thắn đem vật sở hữu cơm nước đều tụ lại với nhau, sau đó dùng hai cái tay cánh tay gắt gao bảo vệ, vừa nhai, một bên cảnh giác nhìn Trần Hạo, nói rằng, cái này là của ta. Trần Hạo cau mày, ta là chủ nhiệm. Trương Đại Căn hàng này trong mắt trợn tròn, viện trưởng cũng không được. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Làm sao cân nhắc cũng cân nhắc không minh bạch hàng này lúc nào trở nên hẹp hòi như vậy. Đang lúc này, phố bên ngoài nhất trẻ tuổi nữ bác sĩ đi tới, nhìn Trương Đại Căn cười, ăn ngon không? Trương Đại Căn ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, một bên đi xuống ướt, một bên nói rằng, ăn ngon, ta đã lâu không ăn được thức ăn ngon như vậy. Trần Hạo ghé mắt, liếc mắt liền nhìn thấy chính là cái kia trẻ tuổi nữ bác sĩ, sắc mặt có chút đỏ bừng mà nói rằng, ngươi thích, hôm nào ta làm tiếp cho ngươi. Trương Đại Căn cười ngây ngô. Trần Hạo chen miệng nói, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta cũng mang một phần. Trẻ tuổi nữ bác sĩ sững sờ, sau đó khẩn trương nhìn Trần Hạo nói, nha, chủ nhiệm, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng là... Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Trần Hạo nói xong liền đi. Trở lại chính mình phòng làm việc, Trần Hạo càng cân nhắc việc này càng thấy được có chút ý tứ. Cho nên hắn trực tiếp mở ra bàn công tác đối diện trên tường mảnh, sau đó liền nhìn thấy bác sĩ trong phòng làm việc Trương Đại Can. Đang nhìn tên kia trẻ tuổi nữ bác sĩ cười ngây ngô. Cái này nữ bác sĩ gọi Lưu Lệ, tên phổ thông, vóc người cũng phổ thông, không phải là cái gì kinh thiên động địa đại mỹ nhân, nhưng từ bề ngoài phía trên mà nói ngược lại cũng ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, cười bắt đầu tới vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Còn như vóc người ấy ư, hơi có chút đây đà. Ngược lại là phù hợp cái loại này cái mông đại năng sinh con thẩm mỹ, bạch bạch tịnh tịnh, còn có thể đốt một tay thức ăn ngon, nếu như Trương Đại Căn, nếu là thật có thể đem nàng bắt tuyệt đối là món chuyện hạnh phúc tình. Hơn nữa, từ tư lịch đi lên nói, cái này Lưu Lệ cùng Trần Hạo Trương Đại Căn đều là chữa bệnh đại đồng một nhóm nghiên cứu sinh, chỉ bất qua cái này Lưu Lệ không được đi đại học y lý khoa 2 thực tập cơ hội, mà là đi một nhà ngục giam y lý viện làm thực tập. Bởi vì ra liền ở Thiên Kinh, bệnh viện kia cách quá xa, cho nên nghe nói đến Thiên Hạo y lý viện nhận người, nàng đã tới rồi. Các phương diện biểu hiện, trung quy trung củ, không có đặc biệt gì vượt trội, cũng không xuất hiện qua cái gì sai lầm. Chí ít ở phổ bên ngoài nhất, coi như hợp cách. Nàng rõ ràng đối với Trương Đại Căn có hứng thú, nếu như không phải như vậy, nàng là không có khả năng cho Trương Đại Căn làm thức ăn. Mà Lưu Lệ dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, eo nhỏ mông lớn, còn chủ động lấy lòng. Trương Đại Căn không động tâm mới là lạ chứ. Nếu không phải là như vậy, hắn lớn như vậy một cái các lao ra, làm sao có thể tiếp tục về điểm này cơm nước không buông tay. Hơn nữa lúc này, ăn miệng đầy dầu Trương Đại Căn nhìn Lưu Lệ cười ngây ngô, Lưu Lệ dựa vào trên bàn. Thần tình thẹn thùng nhìn Trương Đại Căn, loại này mi lai nhãn khứ kính nhi, nói hai người này không điện báo, căn bản chính là một chuyện cười a. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, quả nhiên, Trương Đại Căn như vậy khờ hàng giống nhau có mùa xuân. Có dám ở đây, Trần Hạo vì xúc tiến hai người tình cảm, cố ý cho Trương Đại Căn tay thuật đồng hồ tăng thêm một máy bệnh tắc ruột giải phẫu, đoán chừng, chờ bọn hắn hai làm xong, chí ít cũng phải buổi tối 7-8 điểm. Nên, cái này đúng là đáng đời. Ở Hạo ca trước mặt đẹp đẽ tình yêu, không để cho bọn họ làm được hừng đông liền đã rất nhân tử. An bài xong tất cả sau đó, Diệp viện trưởng tới, đầy mặt hồng quang cùng Trần Hạo hàn huyên thật lâu, trọng điểm chính là liên quan tới Giang Anh Kiệt chuyện tình. Diệp viện trưởng nói, Giang Anh Kiệt làm tâm ngoại khoa chủ nhiệm sau đó, phòng trừng tâm ngoại khoa trình độ hội tăng lên trên diện rộng, hơn nữa, Giang Anh Kiệt đã tỏ thái độ, hắn hy vọng đem hắn trợ thủ cũng mang đến, là một phi thường ưu tú thanh niên bác sĩ, Diệp viện trưởng lập tức cũng đồng ý. Có hai người này, Diệp viện trưởng nói, Thiên Hạo tâm ngoại khoa, cùng Đại học Y Y khoa 2, dung hợp, nhân dân, cái này tam gia bệnh viện tâm ngoại khoa trình độ, trên cơ bản liền không sai biệt lắm, coi như nhưng có chênh lệch, cũng rất nhỏ bé. Hơn nữa Giang Anh Kiệt cùng hắn trợ thủ đều rất tuổi trẻ, tương lai rất có rất lớn tăng lên không gian. Đối với lần này, Trần Hạo cũng rất hài lòng. Y Y viện liền là như thế, kể 1.000 nói 1.000, không có chân chính kỹ thuật nồng cốt, khẳng định là không được, hiện tại Giang Anh Kiệt tới, chí ít tâm ngoại khoa phương diện này, Trần Hạo tạm thời coi là thì không cần lại đi quan tâm. Cho nên khi Diệp viện trưởng sau khi rời khỏi, Trần Hạo lại đổ bộ thị Y Y đường diễn đàn, phát hiện những người đó đối với Giang Anh Kiệt quyết định ở lại Thiên Hạo bệnh viện sự tình biểu hiện có chút ngạc nhiên. Mà có mấy người đồng dạng diễn đàn cấp bậc rất cao người, đồng dạng cho Trần Hạo nhắn lại hy vọng đi qua người đề cử, để đổi một máy vô ngân giải phẫu, Trần Hạo đồng ý. Nhưng là yêu cầu sửa lại, đó chính là về sau đề cử những người này, chỉ có chiếm được tán thành, cũng ở lại Thiên Hạo Y Y viện sau đó, mới được. Đến cái này liếc mắt nhìn đi, hoặc là trình độ không làm sao, còn muốn đổi tay thuật, đó thật đúng là cũng không có cửa a. Ngoại trừ này bên ngoài, để cho Trần Hạo cũ kết thì là Mộ Văn Tình. Nha đầu kia là tu chân giả, y lý thuật phi thường tốt, vóc người cũng xinh đẹp, lại đủ tuổi trẻ, Trần Hạo thật là lòng tràn đầy muốn đem nàng làm ra. Thế nhưng nàng nói yêu cầu, Trần Hạo không thể tiếp thu, bởi vì Trần Hạo châm pháp, cũng không phải cái gì hàng thông thường, đây chính là vạn năm tiên y lý một chút tích lũy phía sau tâm huyết. Cho nên khi hắn chứng kiến, Mộ Vãn Tình đem làm công 10 năm đổi thành 20 năm tin tức về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, dùng làm công để đổi châm pháp, loại sự tình này tình ngươi cũng đừng nghĩ. Khẳng định là không có khả năng chuyện tình, ngươi nếu là thật muốn học cũng được, cho ta sinh cái nhi tử a. Vừa mới dứt lời, Mộ Vãn Tình bên kia ngay lập tức sẽ hồi phục một cái biểu tình tức giận, phần từ xấu. Trần Hạo bất đắc dĩ, chuẩn bị lọ gấp. Lúc này Mộ Vãn Tình đột nhiên phát tới nhất cái tin, Trần Hạo mở ra xem, nội dung lại là: để cho ta suy nghĩ một chút. Chương 313, Phục Linh Ngưng Đại Lộ. Mộ Vãn Tình nghĩ như thế nào, Trần Hạo không biết, cũng không muốn đoán. Bởi vì hắn còn có cũng rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Dù sao Thiên Hạo Y Y viện Bách Phế đang cần hứng khởi, hiện tại việc cấp bách là như thế nào phối hợp quảng cáo, làm cho Thiên Hạo Y Y viện ở Thiên Kinh cái này y y học phi thường phát đạt đại đô thị thu được nhỏ nhoi. Mà muốn ở trong ngắn hạn liền gặp được hiệu quả, doanh số bán hàng đủ đủ, khả năng hấp dẫn con mắt, vậy cũng chỉ có vô ngân giải phẫu. Trên thực tế, từ quyết định làm vô ngân giải phẫu thời điểm, Trần Hạo vẫn liền đang suy tư cái này vô ngân giải phẫu then chốt ở đâu. Chỉ dựa vào thuật hậu đi qua băng cơ ngọc thiềm cao tới tiêu trừ vết sẹo nói, đích xác có thể làm được không dấu vết hiệu quả, nhưng mọi người chẳng mấy chốc sẽ đối với thứ này mất đi hứng thú. Bởi vì bọn họ để ý hơn sẽ là Trần Hạo sức là thứ gì. Tin tức linh thông nhân sĩ, nhất định sẽ biết băng cơ ngọc thiềm cao, đến lúc đó, Trần Hạo tay thuật giá trị, hầu như chẳng khác nào linh. Bởi vì chỉ cần sức băng cơ ngọc thiềm cao, vết sẹo sẽ tiêu thất, nói vậy, giải phẫu ai tới làm còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Lại làm sao có thể đem Trần Hạo đẩy về phía danh ý Liễu Vương tòa đâu? Cho nên suy tư sau đó, Trần Hạo cảm thấy, vô ngân giải phẫu, đang xác định vô ngân sau đó phải chả phải có những đặc điểm khác. Lấy Trần Hạo trước mắt ưu thế mà nói, cái thứ nhất là giải phẫu tốc độ nhanh, người thứ hai không lưu vết sẹo. Thế nhưng, chỉ là tốc độ nhanh, lực hấp dẫn không đủ. Bởi vì rất nhiều giải phẫu đều là toàn bộ tê dại. Coi như mười mấy tiếng, đối với người bệnh mà nói, như trước bất quá là buồn ngủ một chút. Mà nếu như đến khi tất cả mọi người biết, Trần Hạo là thông qua nào đó dược vật để đạt tới không dấu vết nói, bọn họ đại khái có thể bỏ tiền, yêu cầu Trần Hạo để làm vô ngân được rồi. Cho nên như bức nhất cách làm chính là, từ phòng giải phẫu xuất hiện, liền trực tiếp vô ngân. Mà muốn làm điểm này then chốt, chính là vết thương khép lại vấn đề. Dù sao chỉ có vết thương khép lại sau đó, mới có thể sử dụng băng cơ ngọc thiềm cao xóa vết sẹo, luôn không khả năng ở vết thương mới vừa chảy máu thời điểm dùng A. Mà muốn làm cho vết thương ở ngắn ngủi mấy phút, hoặc là trong vòng mười mấy phút khép lại vậy kết. Liền dính đến một cái linh dược. Đó chính là Phục Linh Ngưng Đại Lộ. Cái này trùng linh dược, kiếp trước tiếng tăm giỏi vô cùng, đối với vết thương khép lại có hiệu quả. Tới Hoa Hạ sau đó, Trần Hạo vẫn không có hướng phương diện này để ý, nguyên nhân là bởi vì Phục Linh Ngưng Đại Lộ gồm có thiên tính ở trên khuyết điểm. Một mặt là bởi vì nó nhất không cầm máu, hai không ngừng đau, duy nhất tác dụng chính là xúc tiến vết thương khép lại. Mà ở một phương diện khác thì là bởi vì phối trí nó dược liệu bên trong có một mặt Bích Hà Cam Thảo căn bản ở dược liệu thông thường bên trong thị trường căn bản liền mua không được. Nếu như dùng Tuyết Động Đại để thay thế, dược hiệu chênh lệch thực sự nhiều hơn nữa, chơi toàn bộ thì không phải là tối cường chỉ huyết tán cùng Ngọc Thanh Ngưng huyết tán phân biệt đơn giản như vậy. Cho nên dùng thầy thuốc tư duy đến xem, giá trị của nó cũng không lớn, bởi vì huyết dừng lại, vết thương tự nhiên chậm rãi khép lại, phân biệt bất quá là thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, một ngày có Phục Linh Ngưng Đại Lộ, Trần Hạo có thể thực hiện hắn vô ngân giải phẫu cuối cùng tư tưởng. Ngọc Thanh Ngưng huyết tán cầm máu, Phục Linh Ngưng Đại Lộ xúc tiến miệng vết thương dung hợp, sau đó băng cơ ngọc thiểm cao tẩy sẹo. Phối hợp Trần Hạo cái kia xuất thần nhập hóa y y thuật, cùng cực độ mạnh nổ rất nhanh giải phẫu. Hoàn toàn có thể ở đem người bệnh đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm, liền hoàn thành đây hết thảy. Cái thời gian đó, vô ngân giải phẫu muốn không hỏa, muốn không nổi danh, khả năng sao? Mà vấn đề trọng yếu nhất, Bích Hà Đại Thảo hiện tại Trần Hạo có hoa. Trương gia xử lý tồn kho đè ép thời điểm, nhưng là liền vài chục năm lão kho nội tình đều cho Trần Hạo. Loại này Bích Hà Đại có số lượng tuy là không là rất nhiều, nhưng ít ra cũng có sấp xỉ một tấn, mà Phục Linh loại vật này, đến dược liệu thị trường tùy tùy tiện tiện liền mua. Sở trở xuống ban Trần Hạo trực tiếp phải đi tìm Trương Đại Lực. Hàng này đại khái là bởi vì cái kia triển lãm bán hàng sẽ làm được rất tốt, cho nên gần nhất lẫn vào cũng tốt, lôi kéo Trần Hạo nính hót. Trần Hạo không tâm tình cùng hắn vô nghĩa trực tiếp nói rõ, hắn tới bắt ít đồ, Trương Đại Lực vội vã mang theo Trần Hạo đến rồi ngoại ôm một cái nơi để hàng, lại phát hiện Trần Hạo mua những thứ kia hàng nội tình đều đã phát hướng Bắc Hải. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Trương Đại Lực cười khăn nói, ai cho ngươi không nói sớm. Có thể lanh mắt Trần Hạo, hay là từ nơi để hàng thương khố trên mặt đất, tìm được rồi một ít sợi Bích Hà Đại Thảo, tuy là số lượng không lớn, nhưng ứng phó mấy trận giải phẫu nhất định là vậy là đủ rồi. Cho nên từ Trương Đại Lực đi ra, Trần Hạo liền gọi điện thoại cho nhà, làm cho Yêu Nhu đi xem đi Tân Dược Hán, chuyển phát nhanh một bao Bích Hà Đại Thảo trở về Thiên Kinh, sau đó tìm một trung y phòng khám bệnh, mua điểm Phục Linh. Như thế gặp lại đằng lúc về đến nhà, đã rất chậm. Cho nên Trần Hạo tiện tay mua điểm bữa ăn khuya, suy nghĩ Lục Lăng Huyền cái này tăng ca cuồng khi về nhà ăn. Không nghĩ tới vừa xong lầu dưới thời điểm, Trần Hạo liền nhìn thấy trong phòng đèn sáng. Trần Hạo có chút hiếu kỳ lên lầu. Mở rộng cửa về sau liền kinh ngạc phát hiện, trên ghế xạ lồng hầu như bày đầy các loại văn kiện, mà Lục Lăng Huyên thì quỵ ngồi ở bên bàn trà trên mặt thảm, điên cuồng bận rộn lấy. Trần Hạo không khỏi cau mày nói, ngươi điên rồi, làm sao đem trong nhà khiến cho cùng hồ sơ thương khố tựa như. Lục Lăng Huyên thì thần tình bình thản tiếp tục nói rằng, trong công ty hiện tại chỉ có một mình ta tăng ca, ở công ty chi tiêu quá lớn, ở nhà có thể tiết kiệm một điểm. Trần Hạo do dự một cái, sau đó đem mua xong bữa ăn khuya đặt ở trên bàn cơm, rửa tay sau đó, gọi Lục Lăng Huyên ăn. Lục Lăng Huyên ân ân hai tiếng bất động địa phương, tức giận đến Trần Hạo đi thẳng đến trước người của nàng, liền đẩy ra trước mặt nàng các loại văn kiện, sau đó gần như thô bạo mà đưa nàng kéo lên, sau đó, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, lôi kéo nàng liền hướng bên cạnh bàn ăn vừa đi. Trần Hạo, ngươi làm gì thế? Đem ta cái gì cũng làm rối loạn. Lục Lăng Huyên có chút không vui nói rằng, lôi kéo nàng đi tới trước bàn ăn Trần Hạo nói rằng, có rất nhiều người cuối cùng nói, thanh xuân chính là tiền vốn, nhưng trên thực tế, ý nghĩ như vậy là sai, khỏe mạnh mới, chỉ có, là một người bính bác vô liếng, coi như ngươi là thật tâm muốn dốc sức làm ra một phen sự nghiệp, cũng có thể rõ ràng, sinh ý ngã có thể làm lại từ đầu, nếu như thân thể khen, ngươi cho dù có lớn hơn nữa hoài bão, cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Mỉm cười, Trần Hạo nói rằng, cho nên bây giờ, đem những chuyện kia tình đều vứt qua một bên đi, chúng ta ăn. Khuôn mặt tuyệt mỹ địa Lục Lăng Huyên, hai tròng mắt như sao mà nhìn Trần Hạo, trầm mặc khoảng khắc nói rằng, ngươi đang quan tâm ta. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, ngươi là vị hôn thê của ta. Nhìn Trần Hạo, Lục Lăng Huyên nở nụ cười, mặc dù Trần Hạo phía dưới câu kia, không quan tâm ngươi, ta quan tâm của người nào nói không nói ra, có thể Lục Lăng Huyên vẫn cảm giác được. Sau đó sau một hồi trầm mặc, nhìn Trần Hạo nàng, đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo. Khả năng liền ở Trần Hạo muốn khởi xướng phản kích thế tiến công lúc, nàng lại cười duyên mà đẩy ra Trần Hạo, nói rằng, chúng ta ăn. Bữa ăn khuya cũng không sặc sỡ, đều là chân chân thực thực thức ăn. Hai người ăn xong sau đó, Lục Lăng Huyên ngoài người ta dự liệu nói cho Trần Hạo, nàng tới thu thập. Đang để cho Trần Hạo không khỏi có chút kinh ngạc. Ngồi trên ghế salon Trần Hạo, nhìn Lục Lăng Huyên tay chân lanh lẹ thu thập lấy trên bàn ăn ăn cơm thừa rượu cạn, lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp nàng thần tình chuyên chú, thêm mấy phần yên hòa khí tức, làm cho Trần Hạo đột nhiên cảm giác được, có lẽ có như vậy một cái an tĩnh nữ nhân ở bên người, cũng là một lựa chọn tốt. Thời gian không dài, thu thập xong hết thể Lục Lăng Huyên trở về. Nàng không thấy những thứ kia báo biểu, mà là lẳng lặng nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, nàng nói rằng, Trần Hạo, ta có chút đau đầu, ngươi có thể hay không giúp ta ấn ấn. Trần Hạo tự nhiên gật đầu. Vì vậy ngồi ở trên ghế salon Lục Lăng Huyên, đổi ngồi vì nằm, đầu đặt ở Trần Hạo trên đùi, nhắm lại một đôi tú mục. Trần Hạo thư giãn giúp nàng làm đầu xoa bóp, từ Trần Hạo góc độ, chẳng những có thể nhìn thấy nàng trắng như tuyết ngực, càng có khả năng rõ ràng ngửi được trên người nàng cái loại này thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể. Công ty của ta khả năng thực sự không tiếp tục kiên trì được. Lục Lăng Huyên đú hoán nói rằng. Trần Hạo cười cười nói rằng, bệnh viện của ta gần nhất có chút khởi sắc, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Lục Lăng Huyên trầm mặc một lúc lâu, nói rằng, có thể ngươi nói đúng, hoặc là làm đầu nguồn, hoặc là làm con đường, hỗn loạn ở giữa hai người ta, đi được căn bản là một cái đường sai lầm. Muốn từ bỏ rồi không? Một bên đè xuống, Trần Hạo vừa nói. Lục Lăng Huyên sâu kín thở dài nói, ta cảm thấy công ty có thể còn có thể cứu, ở đợi chút đi. Trần Hạo cười cười, ngươi có thể thử một cái, nhưng này chung quy bất quá là lãng phí thời gian. Lục Lăng Huyên thở dài, lại không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nằm Trần Hạo trên đùi, Trần Hạo cũng không nói chuyện, lẳng lặng đè xuống đầu của nàng. Chân nguyên lặng lẽ phát tán, làm cho gần nhất vẫn căng thẳng thần kinh, thật lâu không có ngủ Lục Lăng Huyên dần dần buông lòng xuống, tiến nhập mộng đẹp. Cố chấp, nhẫn nại, nỗ lực. Lục Lăng Huyên tất cả biểu hiện đều xem ở Trần Hạo trong mắt của, càng phát ra làm cho Trần Hạo cảm thấy, Lục Lăng Huyên như vậy cố chấp người, nếu quả như thật không làm được điểm cái gì, vậy cũng thật sự là trời cao bất công. Nhất là gặp nàng như vậy mệt nhọc, Trần Hạo liền suy nghĩ, hắn có muốn hay không bang Lục Lăng Huyên làm cái trả giảm cân xuất hiện. Phải biết, phương diện này, Trần Hạo nhưng là chân chính chuyên gia. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Trần Hạo vẫn cảm thấy, trả giảm cân vật này có thể làm một cái, nhưng tạm thời không thể cấp Lục Lăng Huyên, bởi vì, hiện tại cho lời của nàng, nàng cũng sẽ không ý thức đến, chính mình ở trên thương trường sai lầm. Ngược lại sẽ làm cho nàng càng thêm chấp nhất. Cho nên dù cho cấp cho, cũng không phải hiện tại. Đứng dậy, đem ngủ say Lục Lăng Huyên ôm lấy đến, mở ra Lục Lăng Huyên cửa phòng, đưa nàng ở trên giường cất xong về sau, giúp nàng đem đắp chăn kín, sau đó, Trần Hạo về tới gian phòng của mình. Đem từ trung y phòng khám bệnh mua được Phục Linh, cùng ở nơi để hàng nhặt được một ít sợi Bích Hà Đại Thảo đem ra. Phục Linh phẩm tương một dạng, thắng ở hoàn chỉnh. Bích Hà Đại Thảo, bởi vì Trương gia căn bản không có lấy nó làm bà bối, cho nên phẩm tương vốn là rất kém cỏi, cộng thêm lại là vận chuyển trên đường rơi xuống. Khó tránh khỏi nhìn lên tới vừa bẩn vừa nát vụn. Đổi ở kiếp trước, như vậy Bích Hà Đại Thảo, Trần Hạo thật là nhìn cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Nhưng bây giờ hết cách rồi, Vô Ngân giải phẫu là Thiên Hạo Y Y viện quật khởi then chốt, chỉ có Phục Linh ngưng đại lộ nơi tay, Trần Hạo mới có thể tâm an, cho nên hắn quyết định không đợi, hiện tại liền luyện chế Phục Linh ngưng đại lộ. Chương 314: Muốn đuổi theo Lê Thủy Giao. Cả không thể nhẫn nhịn. Phục Linh ngưng đại lộ là thủy dược tề, luyện chế chỗ khó không gần như chỉ ở với chiết xuất, mà ở với luyện chế thời điểm, trình tự làm việc phức tạp. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Trần Hạo mà nói cũng là quen việc dễ làm. Hơn nữa, hắn lúc này tu vi, sớm đã tiến nhập linh tịch kỳ, cho nên luyện chế đứng lên, có thể nói là không hề khó khăn. Có thể mặc dù là như vậy, cũng là ước chừng 2 giờ sau đó, cái này Phục Linh ngưng đại lộ mới, chỉ có, mới vừa luyện thành. So sánh với mấy phút là có thể luyện chế xong Ngọc Thanh ngưng huyết tán mà nói, cái này Phục Linh ngưng đại lộ chẳng những luyện chế thời gian dài, sản lượng thấp, hơn nữa công năng chỉ một, thảo nào Trần Hạo không quá yêu mến luyện nó. Chẳng qua luyện chế xong Phục Linh ngưng đại lộ, nhìn lên tới lại rất đẹp, chẳng những xem toàn thể đứng lên óng ánh trong suốt, hơn nữa mơ hồ xen lẫn một loại thấm vào ruột gan Bích Hà Đại Thảo mùi vị. Mà trên thực tế, cái này Bích Hà Đại Thảo, ngoại trừ luyện chế Phục Linh ngưng đại lộ bên ngoài, khác một cái công hiệu, chính là có thể dùng để chế tác An Tâm Ngưng Thần hương liệu. Trên thực tế, người tu chân làm vật này, càng nhiều hơn chính là vì dùng Bích Hà Đại Thảo tới chế tác hương nang. Chỉ bất quá theo Hoa Hạ khoa học kỹ thuật phát triển, các loại nước hoa, tinh dầu liên tiếp xuất hiện, cho nên loại này sản lượng cực thấp, thu được rất khó Bích Hà Đại Thảo liền từ từ bị thay thế. Thế cho nên liền Trương gia cũng sắp nó trở thành bất lương tài sản xử lý xong. Bất quá đối với Trần Hạo mà nói, đây cũng là chuyện tốt, cùng lúc, hắn có thể dùng rất rẻ chi phí luyện chế Phục Linh ngưng đại lộ, cũng có thể dùng Bích Hà Đại Thảo tăng thêm một ít những thứ đồ khác tới chế tác An Thần Hương Nang. Chỉ bất quá, cái kia đều là chuyện sau này tình. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là Vô Ngân giải phẫu chuyện này tình. Sáng sớm hôm sau, Rời giường Lục Lăng Huyên đang đối mặt Trần Hạo thời điểm, thêm mấy phần nhu tình, hơn nữa nàng rất ngoại lệ tự mình làm Trần Hạo nhịn cháo, hơn nữa luyện chế mấy món ăn sáng. Tuy là mùi vị kém xa Tiết Ngạo Hạm tài nấu ăn, nhưng ít ra nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui, ăn đến, coi như là sướng miệng, cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng hiểu được rất vui vẻ. Sau đó Trần Hạo thoải mái Lục Lăng Huyên, nói cho nàng, cái này cái trên thế giới, cũng không phải là chỉ có một con đường có thể đi, cho nên không cần thiết quá làm khó mình, nếu như công ty thực sự không được liền buông tha, có thể làm lại từ đầu. Lục Lăng Huyên mỉm cười gật đầu. Mà bởi vì khí trời lạnh, cho nên Trần Hạo cũng không cưỡi xe gắn máy, mà là đem xe máy thu vào nạp giới, sau đó nhìn chiếc kia cực địa cổ sư, đem Lục Lăng Huyên đưa đến đường sắt ngầm cửa, sau đó lái xe đi làm. Quả nhiên, lái xe đi làm Trần Hạo đến muộn. Ở hoàn thành cao giá bên trên, trận ước chừng sắp xỉ một giờ. Đến rồi y y viện, Ngưu Tuấn Thành, Trương Đại Can, Lưu Lệ cùng mấy vị khác bác sĩ đều đang chờ hắn. Trần Hạo theo thông lệ thức mà đơn giản mở ra một tiểu hội, trọng điểm là tận lực nhanh hơn giải phẫu thời gian hao phí. Sau đó, Trần Hạo theo thông lệ tuần phòng, biết một cái mỗi người mắc bệnh tình huống. Mới vừa trở về phòng làm việc, điện thoại liền vang lên, Diệp viện trưởng hưng phấn hầu như khó có thể tự giữ. Trong điện thoại đối với Trần Hạo nói, y y viện tới hai gã cấp chuyên gia danh y y, làm cho Trần Hạo mau nhanh đến phòng khám bệnh lầu 7 phòng làm việc. Trần Hạo không nói, kỳ thực hắn không cần nghĩ, cũng biết, hai người này nhất định là thị y y ở đường những thứ kia các lao ra để cử tới. Lúc đầu việc này, Diệp viện trưởng tự làm chủ là được. Thế nhưng phòng trường Diệp viện trưởng là làm tiểu bệnh viện viện trưởng làm lâu, nhìn thấy danh y y liền khẩn trương, cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút, còn lại tựa như quyết định đi qua. Đến rồi phòng khám bệnh lầu 7. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Lê Thủy Giao. Nàng kim thiên mặc cái màu đỏ sẫm tu thân quần jean, trên thân xuyên bó sát người hắc sắc áo lông, cả người nhìn lên tới chẳng những thành thục cổ trọng, càng không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy thanh xuân gợi cảm. Trần Hạo cùng nàng trao hỏi, sau đó liền nhìn thấy Giang Anh Kiệt hàng này đang theo ở Lê Thủy Giao phía sau, nhãn thần cuồng nhiệt mà nhìn Lê Thủy Giao bối ảnh, cái kia nhộn nhạo thần tình, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, cái này Giang Anh Kiệt khẳng định muốn đánh nhau Lê Thủy Giao chủ ý. Cái này cái nào thành? Lê Thủy Giao nhưng là Thiên Hạo bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, ngoại trừ chữa bệnh bộ phận này nàng mặc kệ bên ngoài, còn lại trong viện bên ngoài viện chuyện tình có thể đều dựa vào nàng tới lo liệu. Cái này mẹ nó nếu như Giang Anh Kiệt cả ngày cùng nàng câu đáp thượng, cả ngày ở Trần Hạo trước mặt lúc gần lúc hiện, Trần Hạo cái nào chịu được. Hơn nữa, tỉ mỉ nhìn một cái này Giang Anh Kiệt 30 tuổi xuất đầu, dáng dấp thật linh lợi, người cũng sạch sẽ gọn gàng, mặc quần áo thưởng thức cũng không tệ, cộng thêm lại là tâm ngoại khoa chuyên gia. Tuy là nhìn lên tới lại so với Lê Thủy Giao tuổi khá lớn chút, nhưng anh khí 10 phần, cùng Lê Thủy Giao đi cùng một chỗ, ngược lại thật có vài phần trai tài gái sắc ý tứ. Hơn nữa, xem ra, Lê Thủy Giao đối với Giang Anh Kiệt cảm giác cũng không tệ. Lê Thủy Giao dung mạo rất xinh đẹp, tư thái thành thục gợi cảm, cùng Chu Nhuế Nhã là cùng một loại nữ nhân, Trần Hạo phía trước mặc dù đối với nàng không có gì quá cảm giác đặc biệt, cũng không có đối nàng khởi xướng cái gì thế tiến công. Có thể cái này cũng không thay mặt Trần Hạo liền đối nàng không có bất kỳ hứng thú, có thể nhìn nàng tùy tùy tiện tiện đã bị người thông đồng đi. Ngược lại nói Trần Hạo lòng tham cũng tốt, nói Trần Hạo ích kỷ cũng được, Trần Hạo liền thì không muốn thấy nam nhân khác cùng với nàng, vô luận là xuất phát từ tư tâm, vẫn là xuất phát từ công tác phương diện suy nghĩ. Cho nên Trần Hạo cười hắc hắc, lập tức lôi kéo Giang Anh Kiệt hướng phòng viện trưởng bên kia đi. Giang thầy thuốc, ngươi ở đây vừa lúc, ngày hôm nay trong viện tới hai vị danh y, ta tuổi còn nhỏ. Đối với y học giới hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên ngươi giúp đỡ kiểm định một chút. Một bên Lê Thủy Giao biểu hiện rất vô cùng kinh ngạc, tựa hồ cũng muốn theo tới, Trần Hạo thì mỉm cười, Lê Dân viện trưởng, ngươi bận ngươi cứ đi đi, nhất nhóm thầy thuốc cùng một chỗ, nói xong khẳng định đều là học thuật ở trên sự tình, nghe đứng lên khẳng định khô khan vô vị. Giang Anh Kiệt quyến luyến không thôi nhìn Lê Thủy Giao, nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta thật không đi, ta còn có việc muốn cùng Lê Dân viện trưởng đàm luận. Trần Hạo lòng nói, ngươi đàm luận cái chìm. Lão tử còn không có cùng nàng đàm luận đâu. Trên mặt lại mỉm cười, nhậm chức thủ tục không có xong xuôi. Giang Anh Kiệt vội vàng nói, nhậm chức thủ tục đã làm tốt. Vậy là được rồi thuyết phục, Trần Hạo vừa lừa vừa dụ mà lôi kéo Giang Anh Kiệt đi liền, một bên nói rằng, ngươi là tâm bên ngoài chủ nhiệm, được vì trong viện sự tình dụng tâm. Cười khổ không được Giang Anh Kiệt, tuy là lòng tràn đầy không muốn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bị Trần Hạo lôi đi. Làm hai người vào viện trưởng phòng làm việc sau đó, đứng trong hành lang Lê Thủy Giao nở nụ cười. Dù sao nàng trước đây nhưng là thị y ở đường phương Bắc danh y hộ khách kinh lý, phía sau cái mông xuyên sợi dây là có thể biến thân cáo giả. Tinh minh như vậy biết dùng người, nàng làm sao có thể không nhìn ra Trần Hạo dụng ý. Cho nên nàng nhãn thần đắc ý xinh đẹp, Càng Mỹ tư tư lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự đối với ta không có cảm giác đây, hiện tại xem ra, đây hoàn toàn là dư thừa. Viện trưởng trong phòng làm việc, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tới trong viện hai gã bác sĩ nghe Diệp viện trưởng giới thiệu, đều là phi thường nổi danh tức giận bác sĩ, bọn họ nhất nam một nữ, tuổi chừng đều 30 mấy tuổi. Trong đó cô kia gọi Lý Mai, dung mạo không tồi, nói riêng về tướng mạo vóc người, so với Lê Thủy Giao, Diệp Như Họa, Hồng Tiểu Muội các nàng tự nhiên kém chút, trên cơ bản thuộc về Địch Dĩnh, Phùng Nhạc Chân, cái loại này hoa hậu lớp cấp bậc tướng mạo. Mà dù sao nhân hay là rất thành thục, cười đứng lên rất có mị lực. Hơn nữa, nàng chủ công chính là thần kinh nội khoa. Cùng nàng cùng đi người nam nhân kia, thì chủ công thần kinh ngoại khoa, hai người này nhất nội nhất ngoại, không thể nghi ngờ đối với Thiên Hạo bệnh viện nào khoa có lớn vô cùng để thăng. Cho nên chẳng những Diệp viện trưởng vui vẻ, Trần Hạo cũng cao hứng phi thường, cần phải trải qua một người như thế nào đi nữa có thể, cũng không khả năng 24 giờ đồng hồ làm liên tục. Nhưng có người không cao hứng. Hơn nữa nhìn đứng lên rất giận. Cái này nhân loại chính là Giang Anh Kiệt. Trần Hạo ngay từ đầu, còn tưởng rằng hắn không hài lòng là đoán ra Trần Hạo tâm tư, nhưng sau đó Trần Hạo liền phát hiện, cũng không phải như vậy. Giang Anh Kiệt tức giận rất rõ ràng là bởi vì hôm nay tới cái này hai gã bác sĩ. Âm hồn bất tán. Giang Anh Kiệt giọng nói sống ngội. Cùng Trần Hạo nắm tay sau đó, liền ngồi về trên ghế salon nam tử nhìn Giang Anh Kiệt đồng dạng cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở gặp ở nơi này như ngươi vậy tay thúi. Giang Anh Kiệt lúc đó liền phát hỏa, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngồi trên ghế salon nam tử mỉm cười, nói bao nhiêu lần đều giống nhau, ngươi chính là cái sát thủ, 007. Giang Anh Kiệt cảm xúc ngay lập tức sẽ có vẻ có điểm không khống chế được, hắn cả giận nói, ta nỗ lực, ta tận lực. Ta bằng hưu tốt nhất chết ở thủ thuật của ngươi trên đài, đây là ngươi không thể trở về tránh vấn đề. Ngồi trên ghế salon nam tử cả giận nói. Giang Anh Kiệt tâm tình mất khống địa cả giận nói, hắn chính là ta bằng hưu tốt nhất. Ngươi giết hắn, ở trên bàn mổ ngồi trên ghế salon nam tử nói một cách lạnh lùng nói. Giang Anh Kiệt tức giận đến cả người run, siết chặt nắm tay. Trần Hạo ở nhất vừa suy nghĩ cái này Giang Anh Kiệt có thể hay không đánh người thời điểm, không nghĩ tới, Giang Anh Kiệt hàng này cư nhiên hoa hoa mà khóc lớn đứng lên. Khóc được kêu là một cái thương tâm. Diệp viện trưởng khuyên như thế nào cũng khuyên không được, khiến cho Trần Hạo không biết nên làm sao bây giờ. Hết lần này tới lần khác nam tử kia còn như trước châm chọc khiêu khích. Mà ngay tại lúc này, cái kia Lý Mai thì yếu ớt thở dài, đứng dậy đi tới Giang Anh Kiệt bên người, sau đó đưa hắn ôm lấy, an ủi, Anh Kiệt, kỳ thực chúng ta đều biết. Ngươi đã tận lực, cái chết của hắn không có quan hệ gì với ngươi. Giang Anh Kiệt lập tức ôm lấy Lý Mai, đem mặt đặt ở người trước ngực, chẳng những khóc cái lê hoa đái vũ, mà cọ sát Lý Mai một thân nước mắt. Đang ở Trần Hạo cảm thấy việc này dường như rất thần kỳ thời điểm. Ngồi ở trên ghế xạ lồng sắc mặt tái xanh nam tử tăng mà một cái đứng dậy, gào khóc góc liền xuống lại, Trần Hạo nhìn lên, vội vã một tay lấy hắn ngăn lại. Sau đó Trần Hạo ngây dại. Nam tử này mắng to, Giang Anh Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp. Tay ngươi hướng cái nào thả đâu? Ngươi cái kia gương mặt to hướng cái nào có đâu? Lý Mai bây giờ là bạn gái của ta. Trần Hạo tay trong nháy mắt liền đã tê dần. Không biết nên hay không nên buông tay, đem người đàn ông này bỏ qua, làm cho hắn cùng cái này Giang Anh Kiệt chiến đấu một cái. Nghĩ đến, lấy bọn họ năng lực công kích, chỉ cần không hạ tử thủ nói, vấn đề cũng không lớn. Mà lúc này đây ôm Giang Anh Kiệt Lý Mai thì quay đầu, cáu giận nói rằng, chúng ta sớm đã nói qua. Sự kiện kia tình đừng nhắc lại nữa, ngươi như thế không dứt thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Bị Trần Hạo ngăn lại nam tử lập tức hiểu xỉu. Sau đó bắt đầu dùng một loại phương ngôn cùng Lý Mai nói, Trần Hạo nghe không hiểu, thấy hắn tâm tình tỉnh táo lại, liền buông tay ra, lui qua một bên, Diệp viện trưởng thấp giọng hỏi Trần Hạo, nhìn lên tới mâu thuẫn trùng điệp A, hai người này chúng ta viện có muốn hay không? Trần Hạo thì thấp giọng nói rằng, mua heo không mua quay vòng, chúng ta nhìn chúng chỉ là bọn hắn kỹ thuật, cùng sinh hoạt tư nhân không quan hệ. Cho nên hai người này muốn. Chương 315, hoan nên tới chứng kiến kỳ tích. Giao phó xong Diệp viện trưởng về sau, Trần Hạo rồi rời đi phòng viện trưởng. Bởi vì bọn họ gây động tĩnh lớn, cho nên tầng này ký túc xá trong khó tránh khỏi có người tham đầu tham não. Thậm chí liền Lê Thủy Giao cũng không có thể ngoại lệ mới tốt kỳ. Trần Hạo liền ngồi ở Lê Thủy Giao trong phòng làm việc, cùng nàng hàn huyên một hồi, ngược lại Giang Anh Kiệt cùng hai người kia sự việc của nhau tình, nhìn lên tới rất phức tạp, cũng không thể tùy tiện suy đoán. Cho nên đề tài này chưa nói hơn mấy câu, liền chuyển đến trên người của nàng. Điều này làm cho Lê Thủy Giao ánh mắt càng phát ra hài lòng. Chẳng qua rất nhanh, phổ bên ngoài nhất gọi điện thoại tới, có việc tình cần Trần Hạo xử lý, cho nên Trần Hạo sau đó vội vã mà trở về phổ bên ngoài nhất. Về tới phổ bên ngoài nhất sau đó, phát hiện là một cái bệnh tắc ruột bệnh tình của con bệnh xuất hiện chuyển biến xấu, cho nên Trần Hạo lập tức vào phòng giải phẫu, đem Trương Đại Căn đang ở làm giải phẫu, ở mấy phút bên trong hoàn thành, sau đó an bài bệnh tắc ruột người bệnh vào phòng giải phẫu. Làm xong đây hết thể sau đó, Diệp viện trưởng gọi điện thoại tới, nói cho Trần Hạo, cái kia hai gã bác sĩ đã làm tốt nhậm chức thủ tục, đồng thời lại nữa rồi nhất gã bác sĩ, có chút danh tiếng thai mũi hầu bác sĩ, hỏi Trần Hạo có muốn hay không gặp hắn một chút. Trần Hạo bất đắc dĩ, sau đó nói cho Diệp viện trưởng, chỉ cần là tài nghệ y y thuật đủ, niên kỷ đừng quá lớn, tiếng tăm còn có thể, trước hết thu, làm sau một khoảng thời gian đang nhìn. Cúp điện thoại xong, Trần Hạo đến bác sĩ phòng trực ban nhìn xuống. Phổ bên ngoài nhất mấy ngày này người bệnh theo quảng cáo phát hình, rõ ràng tăng nhiều, tin tưởng qua một thời gian ngắn còn có thể càng nhiều. Nhưng phía trước quảng cáo, tuy là quảng cáo từ thuộc lầu lầu, tiểu hộ sĩ cũng thanh xuân tịnh lệ, nhưng hiển nhiên không bằng vô ngân giải phẫu doanh số bán hàng đủ. Cho nên Trần Hạo gọi điện thoại cho Chi Kiều, trọng điểm chính là thương lượng một cái, hiện nay chuyển cái quảng cáo này có cần thiết hay không sửa chữa một cái. Nghe xong Trần Hạo ý tưởng sau đó, Chi Kiều cười khanh khách, đổi cái gì à, không cần thiết. Ở quảng cáo phương diện này, ngươi nghe ta là được, bệnh viện quảng cáo, tự nhiên là lấy y y viện làm chủ, còn như vô ngân giải phẫu, đó là Tân Văn, Đại Tân Văn, thao tác tốt lắm nói, trong vòng thời gian ngắn toàn diện bao trùm truyền thông đều không phải là chuyện khó khăn lắm tình, cố gắng một chút, có thể lên đầu đề. Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ A. Chi Kiêu trong nháy mắt đã đem vô ngân giải phẫu phân loại đến rồi trong tin tức đi, nếu như thao tác rất tốt. Thực sự thực hiện quảng cáo Tân Văn giao nhau bao trùm nói, như vậy vô luận là Tân Văn hiệu quả, vẫn là quảng cáo hiệu quả, đều sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ. Cho nên Trần Hạo bên này tự nhiên không có vấn đề gì, Chi Kiều là bởi vì chuyên đề mảnh nhỏ còn không có làm xong, tạm thời không về được, nhưng là lại nói cho Trần Hạo, nàng sẽ an bài tốt tất cả, chỉ yêu cầu Trần Hạo ở thủ thuật thời điểm biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó không mất mặt là được. Lời này đem Trần Hạo có chút tức giận. Thật coi Tân Văn tới chuyên bá. Trần Hạo tay thuật không thể nghi ngờ sẽ để cho y học giới chấn động. Bởi vì cái này có thể là toàn diện không dấu vết giải phẫu. Liên hiện nay mà nói, ở thế giới y học giới bên trên, vậy cũng đều là không trắng. Sau đó ở trong điện thoại, hai người thương lượng một ít tỉ mỉ, vô ngân giải phẫu dù sao cũng là món chuyện mới mẻ, bản thân liền cụ bị tin tức phải điều kiện, mà thích trưng diện lại là nữ nhân thiên tính, cho nên tin tức một ngày phóng xuất, hấp dẫn trong mắt là nhất định, nhưng nếu như là tiền không chuẩn bị sẵn sàng, coi như là lại hấp dẫn trong mắt, chung quy cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên để hiệu quả tốt, Chi Kiêu cố ý tìm nhất trong nghề thâm niên nhân sĩ để làm chuyện này tình, mà Trần Hạo thì trực tiếp đem sự tình ném cho Lê Thủy Giao, làm cho nàng phụ trách chuyện này tình. Cùng lúc, đây vốn chính là nàng cái này thường vụ phó viện trưởng phải làm. Về phương diện khác, Trần Hạo cũng là có ý làm cho nàng vội vàng đứng lên, nếu như vậy, miễn cho Giang Anh Kiệt đánh nàng chủ ý. Tuy là không thể trị gốc, nhưng bận rộn lại có thể trị phân ngọn, ít nhất có thể trần cho Trần Hạo tranh thủ một đoạn thời gian, tới nghiên cứu một cái, nên thế nào làm cho Lê Thủy Giao vui lòng phục tùng mà trong mắt chỉ có Trần Hạo. Mà Trần Hạo cũng không ngừng nhắc nhở chính hắn một sự tình, phải chú ý. Giống như Lê Thủy Giao như vậy đối với chữa bệnh hành nghiệp rõ như lòng bàn tay, lại tuổi trẻ tịnh lệ phó viện trưởng cũng không dễ tìm, một phần vạn cùng người khác chạy, đó thật đúng là không có chỗ nào bán đã hối hận đi. Đêm đó, Trần Hạo ở lại y y viện trách nhiệm. Giờ tan việc, hắn nhìn thấy Diệp Như Họa, Diệp Như Họa tựa hồ có lời muốn đối với Trần Hạo nói, thế nhưng Diệp Như Thi lại đem nàng lôi đi, làm cho Trần Hạo tâm lý không rõ đổ đắc hoảng. Còn tốt, Hồng Tiểu Muội cô nàng này coi như có lương tâm, biết Trần Hạo đêm nay muốn ở y y viện trách nhiệm, cho nên cô ý bồi Trần Hạo ở y y viện bên ngoài ăn cơm tối, sau đó lại bồi Trần Hạo ở phụ cận chuyển động, thẳng đến trực đã đến giờ sau đó, lúc này mới hiến thượng hương vẫn sau đó ly khai. Trở lại y y viện. Trách nhiệm bác sĩ lại là Trương Đại Căn cùng Lưu Lệ, hai người nói là cùng người khác thay đổi tiểu đội, Trần Hạo cầm rốn đều có thể suy nghĩ ra được, hai người này nhất định là muốn đi một khối gót. Việc này rất tốt. Trương Đại Căn cái này khờ hàng nếu là có nữ bằng hữu, có thể công việc sau này hội ra sức hơn, còn như Lưu Lệ sao, tướng mạo mặc dù bình thường người, nhưng bạch bạch tịnh tịnh, xứng Trương Đại Căn đến cũng nói được. Cho nên ở tại bọn họ một bao đồ ăn vặt sau đó, Trần Hạo trực tiếp trở về chính mình phòng làm việc. Buổi tối không có giải phẫu. Phía trước còn có hai gã trách nhiệm bác sĩ, cho nên Trần Hạo ở nơi này, bất quá chỉ là ứng với hợp với tình hình, cho nên có chút nhàm chán hắn liền mở ra trong máy vi tính võng. Mới vừa thị y ghi đường website, Trần Hạo liền phát hiện diễn đàn đã vỡ tổ. Nguyên nhân là bởi vì nước ngoài một nhà TV truyền thông, làm cùng nhau chuyên mục, nội dung lại là liên quan tới hoa hạ vu y ghi đối với vô ngân giải phẫu huyết tưởng. Làm chuyên mục ba cái ngoại quốc bác sĩ khoa ngoại, căn nhằn thầm thì, nói cái gì ở Hoa Hạ có cái trẻ tuổi bác sĩ khoa ngoại, nói khoác mình có thể làm vô ngân giải phẫu. Sau đó ba người hi hi ha ha mà từ bệnh lý phân tích bên trên nói, người sau khi bị thương, vì sao có sẽ không lưu sẹo, có hội lưu sẹo. Sau đó giống như phổ cập khoa học tựa như nói rõ, thương tổn tới da thật tầng sau đó, liền tất nhiên sẽ lưu sẹo, cái này cùng khâu lại kỹ xảo hoặc là dược vật không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà sau đó, ba người này, các loại trào phúng, càng không lựa lời nói, cái này là Trần Hạo bác sĩ là một vô tri vô sư. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa. Sau đó liền đem điện thoại gọi cho Trì Kiều, hỏi Trì Kiều chuyện này tỉnh có phải hay không nàng làm. Trần Hạo phải ra khỏi danh không giả, cần thao tác cũng không sai, thế nhưng việc này, phải có điểm mấu chốt. Hoa Hạ Trung Y cổ y học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể Quang Vinh không cho bọn họ như vậy chửi đới. Trì Kiều cũng rất kinh ngạc, sau đó liền cúp điện thoại, nói nàng muốn đi hỏi một chút. Mà nhìn video Trần Hạo, thì càng xem càng tức giận, cái kia trong video ba cái bác sĩ. Chẳng những đem Hoa Hạ cổ y học trung y y bỡn cợt không đáng một đồng, càng là cho rằng bọn họ mới là chính tông y học nơi phát nguyên, chính tông bác sĩ, còn như Hoa Hạ bác sĩ, đều là đang đánh lấy thầy thuốc ngụy trang, chơi vu thuật. Tức giận đến Trần Hạo hận không thể đập máy tính. Ni mã, Hoa Hạ trung y y bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có ghi chép lịch sử, liền có thể truy tố đến mấy nghìn năm phía trước, mà Tây phương y học hiện đại đâu? Tính toán đâu ra đấy, phát triển mới bất quá hơn 100 năm. Coi như y học hiện đại hiệu quả trị liệu cho dù tốt, lại dễ dàng nắm giữ, cũng không có thể vì vậy giống như này đạp hư chúng ta trung y à. Mà lúc này, Trì Kiều gọi điện thoại tới, nói nàng đã hỏi, cái này đài truyền hình truyền tiết mục, cũng không phải là bên này người an bài. Mà là bởi vì cái kia đài truyền hình bỏ vào một phong bưu kiện về sau, mới, chỉ có, làm cái này tân văn loại chương trình tọa đàm. Điều này làm cho Trần Hạo lửa giận không chỗ phát tiết, sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo nói rằng, ta rất tức giận, chỉ kiều ngươi có thể hay không giúp ta mời cái này đài truyền hình nhân tới Thiên Kinh, ta muốn dùng thủ thuật của ta, để cho bọn họ xin lỗi. Chỉ kiều sau một hồi trầm mặc nói rằng, chuyện này tình đi qua truyền thông kêu gọi có thể sẽ có chút phức tạp, không bằng như vậy, ngươi trước phát một luật sư hàm, sau đó ta sẽ giúp ngươi kêu gọi, có thể nếu như vậy, tình huống sẽ khá. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc đồng ý. Sau đó Trần Hạo liền cho nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại, đem sự tình nói. Hà Khôn lập tức liên lạc Bắc Hải Dược nghiệp luật sư đoàn, thay thảo ra một phòng, yêu cầu nên đài truyền hình nói xin lỗi luật sư hàm, cũng mời xin bọn họ có thể tới hiện trường quan sát vô ngân giải phẫu kết quả. Cũng cam đoan, ngày mai hội trước tiên phát sinh. Sau đó, Trần Hạo ở trên diễn đàn lên tiếng, mới vừa nói một câu nói. Liền phát hiện phía trước xám xịt lò gặp Trương Triều Hoa, lại diều võ dương ai mà đắc ý bắt đi, nói Trần Hạo khoác lác không đả thảo cảo, cái này tốt, đem người đều vứt xuống nước ngoài đi. Trần Hạo lúc này mới chú ý tới, cái kia video, chính là Trương Triều Hoa phát. Trần Hạo sau đó liền hỏi hắn, cái kia đài truyền hình có phải là hắn hay không liên lạc. Trương Triều Hoa chẳng những thừa nhận, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói cái gì, hắn đây là vì lấy nhìn thẳng vào nghe, phổ cập khoa học trụ cột y học thưởng thức. Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hỏa, trực tiếp nói rõ, Trương Triều Hoa nếu như là đối với Trần Hạo cá nhân có thành kiến, như vậy không quan hệ, tùy tiện hắn Trương Triều Hoa cứ ra tay. Trần Hạo tiếp lấy cũng là phải. Nhưng hắn tính như vậy cái gì? Tìm ngoại quốc TV chuyên mục bố trí Trần Hạo thì cũng thôi đi, bây giờ lại chúng liền chữa bệnh đều bị tạt nước bẩn. Cái này mẹ nó cùng hán gian có gì phân biệt? Không nghĩ tới, Trương Triều Hoa ngược lại như bức bắt đi, nói cái gì Trần Hạo như thế thượng cương thượng tuyến cùng hắn phân cao thấp là bởi vì hắn vạch Trần Hạo đáng ghê tởm sắc mặt. Nói Trần Hạo ra châu thổi phá. Trần Hạo càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp diễn đàn lên tiếng, thứ hai. Ta ở Thiên Hạo Y Y viện làm vô ngân giải phẫu, không phục đến xem. Trương Triều Hoa lại lanh ngôn lanh ngữ rêu cợt nói, không có hứng thú, bởi vì ngươi căn bản là không làm được. Trần Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình, lại bắt hắn không có một chút biện pháp. Mà đúng lúc này sau khi, đột nhiên có người biên lai nhận tiền, Trần Hạo nhìn thoáng qua, lại là cái kia sớm một đạo cần người để cử đổi lấy Trần Hạo làm một máy vô ngân giải phẫu người. Hắn nói rằng, hắn không đi không có quan hệ, ta là nhất định sẽ đi, Thiên Hạo Y Y viện thấy. Trần Hạo sửng sốt, mà hầu như liền ở cùng lúc đó, từng cái tin tức trà xuất hiện, Giang Bắc Vinh, Mộ Văn Tỉnh, còn rất nhiều Trần Hạo cũng không nhận ra đều rối rít biểu thị, bọn họ nhất định sẽ ở thứ hai thời điểm đến Thiên Hạo Y Y viện, trong đó lại vẫn bao quát Trần Hạo ông chủ cũ Đại học Y Y khoa 2 viện Vương viện trưởng, cùng Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Xem bọn họ đây phát mấy tin tức này, Trần Hạo không khỏi cho đã mắt lánh nghị mà trả lời, thứ hai, Thiên Hạo Y Y viện xin đợi các vị đến, cộng đồng nhân chứng kỳ tích. Chương 316, Liều Linh Chỉ Kiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nhị quản gia Hà Khôn cứ dựa theo Trần Hạo yêu cầu, cho nhà kia nước ngoài truyền thông phát đi một phần điện tử luật sư hàm, yêu cầu nên truyền thông công khai xin lỗi. Sau đó không tính là bận rộn một ngày bắt đầu rồi, lại có một ít bị người đề cử danh y lìa đi tới Thiên Hạo y lìa viện, chỉ là Trần Hạo lại không tâm tình cùng bọn họ gặp mặt. Bởi vì hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Vô ngân giải phẫu phương án, nguyên tắc giàn giáo đã định xong, đó chính là bình thường quá trình giải phẫu, Ngọc Thanh ngưng huyết tán cầm máu, Phục Linh ngưng đại lộ xúc tiến vết thương khép lại, băng cơ ngọc thiểm cao tẩy sẹo. Nguyên bản dựa theo Trần Hạo dự định, chính là tùy tiện tìm một ngoại khoa người bệnh làm một cái, chứng minh đây hết thảy đều không phải là nói xuông chứ không làm là được. Nhưng tình huống hiện tại lại có chút vấn đề. Đó chính là làm tất cả mọi người đang chăm chú thời điểm, nếu như chỉ là đơn giản viêm ruột thừa, hoặc là bệnh tắc ruột, sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy cái này vô ngân giải phẫu hoàn toàn không có có giá trị tồn tại. Mà đổi thành tâm ngoại khoa giải phẫu, hoặc là não ngoại khoa giải phẫu nói, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy ở sinh mệnh trước mặt, hay là vết sẹo, có cùng không có đều không là vấn đề, cho nên để cái bệnh này lệ tuyển trạch, Trần Hạo thực sự là cảm thấy có chút đau đầu, tuyển trạch người nào đều cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Cho nên chọn một buổi sáng, Trần Hạo liền ngồi ở chính mình trong phòng làm việc, đi qua bệnh viện hệ thống kiểm tra cho nên ngoại khoa người bệnh. Nhưng Thủy Trung có chút cuốn quýt, rốt cuộc muốn dùng người nào giải phẫu để làm hạng nhất vô ngân giải phẫu. Nhanh đến buổi trưa, có người gõ cửa, nhìn chằm chằm máy vi tính Trần Hạo thuận miệng nói câu, mời đến. Sau đó cửa mở, dư quang của khoe mắt trong đi tới một người mặc bạch y để phục người, Trần Hạo cũng không nhìn là ai, tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Nhưng sau đó, nhàn nhạt làn gió thơm chuyển đến, Trần Hạo chẳng những ngay lập tức sẽ ngửi được giống như đã từng quen biết mùi thơm của cơ thể. Trong lúc mơ hồ còn xen lẫn nhàn nhạt long tiên hương mùi vị. Là Chỉ Kiều. Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu, quả nhiên, toàn thân áo trắng Chỉ Kiều đang cười khanh khách đứng ở một bên nhìn hắn, làm cho Trần Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói rằng, ngươi trở về lúc nào? Chỉ Kiều cười duyên, tối hôm qua, lúc đầu dự định bên trên ngươi đi đón máy bay, chẳng qua suy nghĩ đến tối hôm qua thấp kém nhất ôn dưới không hơn 10 độ, cho nên quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Trần Hạo cười đứng dậy, ôn nhu thể thiếp như vậy, thật là khiến ta thụ sủng nhược kinh a. Chỉ Kiều cười nói, như thế dịu dàng, cũng khiến ta giật mình không nhỏ. Vừa nói, Chỉ Kiều kiều mị cầm trong tay sách theo hai đại túi gì đó đặt ở Trần Hạo trên bàn, sau đó nói rằng, ta mua rất ăn nhiều, buổi trưa hôm nay, chúng ta liền ở ngươi phòng làm việc ăn. Trần Hạo cười, đây là dự định tiết kiệm tiền sao. Chỉ Kiều cười duyên nói, ngươi muốn là nghĩ như vậy, đương nhiên không thành vấn đề chỉ là sau đó, Chỉ Kiều tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó từ trong túi xuất ra một con nhìn lên tới phi thường tình mỹ đại khí vật phẩm trang sức hộ, đưa cho Trần Hạo nói rằng, đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu mến. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó hai mắt tỏa sáng nói, u, đồng hồ nổi tiếng thế gia. Sau đó Trần Hạo mở hộp ra nhìn một cái, bên trong quả nhiên là cùng nhau xem đứng lên phi thường đại khí chứng trạc xa hoa đồng hồ đeo tay. Trần Hạo cẩn thận quan sát một cái, bất hữu thở dài nói, thật là đẹp đồng hồ, nếu như ta không nhìn lầm. Đây cũng là bọn họ năm ngoái phát hành duy nhất một khối ngàn hy long, thuần thủ công chế tạo, nhớ đến lúc ấy giá chắc là 13 triệu đô la Mỹ. Chỉ Kiều nở nụ cười, nhãn lực không tệ. Trần Hạo cười nói, ngươi tiễn lễ vật quý trọng như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị bảo dưỡng ta? Chỉ Kiều cười duyên nói, tốt, chỉ cần ngươi bằng lòng. Trần Hạo cười nhéo nhéo lỗ mũi của nàng nói rằng, vậy cũng phải chờ ta không sống được nữa lại nói, bất quá ta cảm thấy, ngươi khả năng không có cơ hội này. Chỉ Kiều phi thường vui vẻ nói rằng, vậy chờ ta không sống được nữa ngày ấy, ngươi tới nuôi ta được rồi vừa nói, Chỉ Kiều vừa đem chiếc đồng hồ đeo tay này mang ở tại Trần Hạo trên tay, sau đó nhìn chung quanh, rất hài lòng nói rằng, quả nhiên ta nhãn quang cũng không tệ lắm. Trần Hạo cũng cười nói, dùng tiền cũng là hào hào. Chỉ Kiều bĩu môi nhi làm nũng nói, không cho nói ta. Cái kia Kiều tiếu dáng dấp, làm cho Trần Hạo nhịn không được một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Chỉ Kiều vốn là dung mạo xinh đẹp, ngày hôm nay càng rõ ràng hơn trải qua tỉ mỉ trang phục hóa đồ trang sức trang nhã, chẳng những càng phát sinh đẹp động nhân, cũng sắp trên người nàng cái loại này giỏi giang trừ đi vài phần. Khiến nàng nhìn lên đến, thêm mấy phần xinh đẹp mỹ thái, cũng thêm mấy phần ấm áp động lòng người. Nhất là nàng cái kia ánh mắt sáng ngời, vô cùng da thịt, béo mập môi anh đảo cùng như ngọc hàm răng, cũng như cùng hỏa chủng vậy đốt Trần Hạo tâm hỏa. Trần Hạo không khỏi nhẹ nhàng mà hôn tới. Chỉ Kiều nhãn thần thẹn thùng, nhưng không có né tránh. Làm đôi môi đụng chạm về sau, Chỉ Kiều thân thể mềm mại run lên, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Mà đúng lúc này sau khi, cước bộ vội vã Lê Thủy Giao đột nhiên đẩy cửa phòng ra, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Trần Hạo cùng Chỉ Kiều, Lê Thủy Giao trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Từ góc độ của nàng, Nàng có thể rõ ràng mà chứng kiến, chỉ kiều hồn viên tu dáng dấp hai chân, kiên cố đĩnh kiều hai mông, doanh doanh nắm chặt thon thả, chỉ từ vóc người đi lên nói, mặc dù là Lê Thủy Giao cũng trong nháy mắt đã cảm thấy áp lực núi lớn. Mà trọng yếu hơn chính là, lúc này lòng của nàng, dường như bị trọng quyền đánh trúng một dạng. Đang ôm chỉ kiều Trần Hạo trong lòng cũng là căng thẳng. Mà lúc này nghe được cửa phòng mở chỉ kiều nghiêng đầu, nhìn thấy sững sờ ở cửa Lê Thủy Giao, khuôn mặt đằng một cái liền đỏ. Mà lúc này, Lê Thủy Giao lui ra ngoài, sau đó bịch một tiếng khép cửa phòng lại. Chỉ kiều thả lỏng một hơi, Trần Hạo lại vô căn cứ khẩn trương đứng lên. Mà lúc này, ngoài cửa vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, Trần Hạo đến lúc đó không có vấn đề gì, chỉ là chỉ kiều vội vã theo bản năng chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đầy mặt mắc cửa đỏ bừng ý bảo Trần Hạo. Trần Hạo thì hít một hơi thật sâu nói rằng, tiến đến. Cửa mở, Lê Thủy Giao vẻ mặt trịnh trọng đi đến, căn bản không nhìn chỉ kiều, mở làm ra một bộ công sự công bạn dáng vẻ, đem vật cầm trong tay một phần in ra tư liệu, đưa cho Trần Hạo nói rằng, đây là một phong bên ngoài vùng truyền thông trở về hàm, nội dung đã phiên dịch qua, ngươi có thể nhìn một chút. Trần Hạo nhận lấy, nhìn qua hai lần sau đó, không khỏi hai mắt bốc hỏa. Bọn họ nói, bọn họ chẳng qua là thực tế, bọn họ sẽ không vì ngươi như vậy mắc có chứng vọng tưởng nhân đạo ấy nấy, đồng thời bọn họ cho rằng, ngươi căn bản không xứng làm bác sĩ, cũng đối với Hoa Hạ y học giám thị, biểu thị thất vọng. Lê Thủy Giao thần tình lạnh nhạt mà nói rằng, mà thiên trở về hàm, hiện tại cũng đã tại bọn họ website đăng, liền ở trang đầu thông cáo vị trí, điểm kích số lượng rất cao. Có thể hay không cho ta xem một cái? Chi Kiều hỏi. Trần Hạo tiện tay liền đem trở về hàm cho Chi Kiều. Mà mượn cơ hội này, Lê Thủy Giao cẩn thận quan sát một cái Chi Kiều, làm Chi Kiều ngẩng đầu thời điểm, nàng lập tức quay đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Một màn này, rất tự nhiên rơi vào Chi Kiều trong mắt của, làm cho Chi Kiều đáy mắt nhiều hơn thêm vài phần tiêu ý. Sau đó nàng bước lên trước, động tác thân mật khoác lên Trần Hạo cánh tay, nói rằng, bọn họ hồi phục rất vô lý, chỉ tên điểm họ nói, Thiên Kinh Thiên Hạo Y Y Viện bác sĩ khoa ngoại Trần Hạo, rất rõ ràng chính là thật đối với ngươi, hơn nữa giọng nói vô cùng độ khinh miệt. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói rằng, ta biết nói. Lúc này giờ tan sở đến rồi, Lê Thủy Giao một phút đồng hồ cũng không nguyện ý ở lâu mà mặt lạnh nói rằng, chúc các ngươi cơm trưa khoái trá, chào tạm biệt. Thuyết phục, nàng căn bản cũng sẽ không Trần Hạo bảo nàng, vốn người liền đi. Làm cho Trần Hạo tâm lý, càng phát không có chắc. Mà lúc này xem trở về hàm chỉ kiểu, lại tựa hồ như đoán được Trần Hạo ý tưởng, hì hì cười nói, nàng ghen tị. Trần Hạo kinh ngạc hỏi chỉ kiểu, ngươi nói cái gì? Chỉ kiểu cười duyên, ta nói, vừa mới cái kia nữ viện trưởng ghen tị, nàng thích ngươi. Trần Hạo khẩu thị tâm phi mà nói rằng, ngươi chớ nói lung tung. Chỉ kiểu hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt nói rằng, ngươi cái kia vui nở hoa tâm tình đều viết lên mặt, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, người nhìn lên đến, cũng rất thành thục giỏi giang, khó được là, nàng rõ ràng ghen tị muốn chết, vẫn như cũ năng lực dưới tính tình tới công và tư xa nhau, chỉ một điểm này nhìn lên, ta cảm thấy của nàng cái nhìn đại cục không sai. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, Lê Thủy Giao trước đây nhưng là thị y ở đường phương Bắc danh y hộ khách chủ quản, ngoại trừ ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp nàng có chút khác thường bên ngoài. Bình thường bất cứ lúc nào nhìn thấy nàng đều là cười ha hả. Đem trở về hàm chứng kiến trang thứ hai, chỉ kiều cau mày nói, ta sinh khí. Tâm lý có chuyện Trần Hạo cả kinh, ta và nàng chỉ là thông thường đồng sự. Chỉ kiều ánh mắt trợ to, sau đó hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, đem trở về hàm kín đáo đưa cho hắn, nói rằng, giấu đầu lòi đuôi, ta nói lúc này hàm ta sinh khí, cùng nàng có quan hệ gì. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Chỉ kiều điệu môi, lòng tràn đầy mất hứng đi tới Trần Hạo trước mặt. Nhìn Trần Hạo liếc mắt sau đó nói rằng, ôm ta. Trần Hạo lập tức đưa nàng ôm sát trong lòng, tay nắm cả eo nhỏ của nàng. Chi Kiêu nhìn Trần Hạo một lúc lâu, mở miệng nói, không được, ta vẫn cảm thấy chuyện này tình không thể cứ tính như vậy, ngươi là bạn trai của ta, ta không chịu nổi bọn hắn như vậy nói xấu ngươi. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, không tính như vậy còn có thể thế nào. Đánh xuyên quốc gia quan tòa, tốn thời gian cố sức, có ý nghĩa gì? Chi Kiêu nở nụ cười. Vẻ mặt hưởng thụ tựa đầu tựa ở Trần Hạo trong lòng, lẩm bẩm nói, Trần Hạo, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi vô ngân giải phẫu có thể thành công sao? Trần Hạo tự tin nói rằng, đương nhiên, đây là tất nhiên. Trong lòng đã có quyết định Chỉ Kiều ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo nhuẩn miệng cười, sau đó nói rằng, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền vì ngươi đánh bạc tất cả. Trần Hạo cau mày, ngươi muốn làm không? Ăn miếng trả miếng bọn họ như vậy nói xấu ngươi, ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù cho đánh bạc tất cả. Chi Kiêu cố chấp nói rằng. Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi liền chẳng những tâm, ta chỉ là đang khoác lác. ngươi liền không muốn lại tìm chứng cứ. Chi Kiều cười đến kiều mị, nàng nói rằng, bởi vì ngươi là bạn trai của ta, cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Ngược lại đây, nếu như đến cuối cùng ngươi làm hỏng, hại ta mất việc, vậy thì ngươi tới nuôi ta. Chương 317, triệt để không khống chế được. Chi Kiều liều lĩnh, thực sự rất lệnh Trần Hạo cảm động. Dù sao nàng là làm ký giả truyền thông, một ngày xảy ra vấn đề, khẳng định A muốn gánh trách nhiệm. Mặc dù điều kiện gia đình cho dù tốt, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Cho nên Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Bên người về sau như vậy một cái đẹp không phản đối, lại bằng lòng liều lĩnh bạn gái, còn cầu mong gì. Lúc này, Trần Hạo thả ở điện thoại trên bàn làm việc văng lên, hai người quay đầu nhìn lại, trên màn ảnh hiện thực gọi điện thoại tới người liên lạc là Hồng Tiểu Muội. Trần Hạo đang cân nhắc nên xử lý như thế nào vấn đề này đây, tựa ở Trần Hạo trong ngực Chỉ Kiều lại cười, nàng nói rằng, nghe điện thoại, bảo nàng qua đây ăn chung, ta mua nàng phần kia. Thấy Trần Hạo ngạc nhiên, Chỉ Kiều trực tiếp nhấn nghe, sau đó trong điện thoại nói rằng, Hồng Tiểu Muội, ta là Chỉ Kiều, chúng ta thông qua điện thoại, hiện tại ta ở Trần Hạo trong phòng làm việc, mua xong cơm trưa, ngươi qua đây ăn chung à. Trần Hạo cảm thấy muốn hỏng việc, lấy Hồng Tiểu Muội cái kia sôi động tiểu tinh khí, không làm được là hội báo nổi. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, nghe được Chỉ Kiều ở, Hồng Tiểu Muội cư nhiên biểu hiện thật cao hứng, ngay lập tức sẽ đồng ý. Thấy Trần Hạo lăng đầu lăng não, Chỉ Kiều hì hì cười nói, ta ở trong đáy lòng cho mỗi một người gọi điện thoại tới, yêu nhu quá lạnh cảm giác không tốt lắm tiếp xúc, Lục Lăng Huyên quá lợi hại, nói chuyện cùng nàng áp lực rất lớn, Tiết Ngạo Hạm tốt nhất, Hồng Tiểu Muội thẳng tắp thoải mái cũng chơi thân. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, các ngươi thường thường gọi điện thoại sao? Chỉ Kiều cười, Tiết Ngạo Hạm cùng Hồng Tiểu Muội nhiều một ít. Lúc này phòng làm việc cửa phòng vang, An mặc đồng phục y tá Hồng Tiểu Muội đẩy cửa ra, nhìn thấy Chỉ Kiều lập tức cho đã mắt hưng phấn mà chào hỏi, mà Chỉ Kiều cũng hưng cao thải liệt nên đón, sau đó chút nào không keo kiệt mà khen Hồng Tiểu Muội so với trong video xinh đẹp hơn. Mà Hồng Tiểu Muội cũng nói Chỉ Kiều đẹp vượt quá tưởng tượng của nàng. Vì vậy, cái này hai đại mỹ nhân, kỳ kỳ cha cha trò chuyện lên, trọng tâm câu chuyện trung tâm cũng là Tiết Ngạo Hạm, nói Tiết Ngạo Hạm ở nữ giáo học cái gì, giáo các nàng hai cái gì. Hơn nữa càng trò chuyện càng thái quá, cái gì cung đình lễ nghi à, cái gì giúp chồng chi đạo à. Về sau quải lai quải khứ, không biết rõ làm sao liền chuyển đến mỹ dung dưỡng da phía trên, các loại các dạng mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da à, cái gì chất da đi lớp biểu bì à, cái gì mặt nạ dưỡng da đi khỏe mắt à. Khiến cho liền Trần Hạo cũng không khỏi không bội phục, nếu như y y viện nếu là có dưỡng da chuyên khoa, liền hai người bọn họ dưỡng da trình độ, tới nhận lời mời xem mạch, khẳng định hợp cách. Mà càng kỳ quái hơn chuyện tình còn ở phía sau, Chỉ Kiều sai người từ hải ngoại mua hộ một cái bộ đồ trang điểm cho Hồng Tiểu Muội. Trần Hạo đoán chừng giá cả khẳng định không tiện nghi, Hồng Tiểu Muội nói cho tiền, Chỉ Kiều nói cái gì cũng không chịu. Hồng Tiểu Muội cảm thấy băn khoăn, Chỉ Kiều lại cho đã mắt tinh quang mà phải mặc Hồng Tiểu Muội đồng phục y tá. Sau đó, làm người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện. Chỉ Kiều mặc vào Hồng Tiểu Muội đồng phục y tá, đẹp đến không kém chút nào, Hồng Tiểu Muội càng là giúp nàng trải đầu. Sau đó hai người này móc ra điện thoại di động, đùng đùng chính là các loại phách. Đem Trần Hạo nhét vào một bên. Hai người chẳng những chơi cái bất diệt nhạc hồ, đồng thời Trần Hạo cư nhiên phát hiện, Tiết Ngạo Hạm cô nàng này, cư nhiên cho các nàng hai vi bác điểm khen. Còn không tim không phổi nói Chỉ Kiều cùng Hồng Tiểu Muội đẹp quá, nàng cũng rất muốn xuyên một cái đồng phục y tá, chụp mấy tấm hình. Hai người này lập tức kỷ kỷ cha cha hẹn xong, buổi tối mang y phục đi nữ giáo xem Tiết Ngạo Hạm. Càng ở vi bác phía trên phát tin tức, vì vậy cái này ba cái không có tim không có phổi nha đầu liền vỡ lở ra. Đang ở các nàng ba vui vẻ thời điểm, Trần Hạo trong nháy mắt liền thấy Lục Lăng Huyền cư nhiên ở vi bột phía dưới nói một câu, quả nhiên các đều là quốc sắc thiên hương. Ba người ngay lập tức sẽ cầm, Tiết Ngạo Hạm nghĩ như thế nào Trần Hạo không biết, Hồng Tiểu Muội cùng Chỉ Kiều hai người này lại biểu hiện rất khẩn trương, thương lượng nên làm sao sẽ. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, bởi vì hai nàng cho Trần Hạo cảm giác, tựa như học sinh tiểu học muốn gặp bầu gánh mặc cho tựa như.